Nhưng là hiện tại tổng cộng có 5 người, chẳng lẽ vẫn là dựa vào chơi đoán số sao? Thuần xem vận khí, tỷ số thắng là cố định 20%, quá thấp nha. Tuy nói 5 người trong đó chọn một cái, xác suất này chính là 20%, nhưng từng cái nữ nhân đều hy vọng là chính mình, cho nên cố định 20% là các nàng cũng không thể đủ tiếp nhận. Về phần trực tiếp chọn một người đi ra, tuyển chính mình những người khác đều sẽ không đáp ứng, cho nên nam nữ nhân hết sức ăn ý đều không có tuyển chọn mở miệng, toa xe nội không khí nhất thời có chút an tĩnh. Chúng ta không bằng lại đến làm trò chơi tốt lắm. Hàn Nặc đề nghị, trực tiếp dùng kế tiếp cái trò chơi này, đến quyết định các ngươi năm trình tự, một phen định thắng bại. Như thế nào đây? Một phen định thắng bại. Này năm chữ đem nam nữ nhân nói đến độ đốt đi lên, riêng phần mình ánh mắt đều toát ra hừng hực ngọn lửa, đó là bùng cháy lên thắng bại dục. Kia, chơi như thế nào? Đúng, ngoạn trò chơi gì? Lần này có thể hay không càng thêm có chút kỹ thuật hàm lượng. Đúng vậy, không muốn so vận khí. Như vậy thua chúng ta đại gia cũng cam tâm tình nguyện a. Các nữ nhân thất trụy bát thiệt reo lên, Hàn Nặc đang lo không biết cụ thể nên làm cái gì trò chơi. Nghe nói muốn kỹ thuật hàm lượng, vậy hắn lập tức liền nghĩ đến một cái giữ lại hạng mục. Tốt, vậy đến điểm muốn kỹ thuật hàm lượng, bất quá. Nói, Hàn Nặc ánh mắt liếc về phía Kinh Tử Hàm. Bất quá cái gì, những người khác cũng nhìn về phía Kinh Tử Hàm, Kinh Tử Hàm tắc không rõ Hàn Nặc tại sao muốn nhìn chính mình. Hàn Nặc rất nhanh giải thích bất quá tại cái này kỹ thuật phương diện, Tử Hàm càng chiếm ưu thế một chút, bởi vì ta nghĩ cho các ngươi so chính là khiêu vũ. Khiêu vũ, Kinh Tử Hàm trong lòng vui vẻ, mà khác nữ nhân dĩ nhiên là không như vậy vui vẻ. Hàn Nặc lại nói bất quá cái này khiêu vũ cũng không là bình thường khiêu vũ. Tử Hàm mặc dù ở vũ đạo phương diện có ưu thế, nhưng có thể hay không thắng còn thật khó mà nói đâu. Cho nên là như thế nào nhảy, ăn khi không kịp chờ đợi hỏi. So vũ đạo, nàng hẳn là còn lại 5 người trong đó thứ hai có ưu thế cái kia. Ân, nê nê, theo trên người ta đi xuống đi nê nê. Hàn Nặc vỗ vỗ Trịnh Nãi Hinh sau lưng chiều nàng nói. À ân, Trịnh Nãi Hinh tuy rằng thực không tình nguyện. Nhưng vẫn là phối hợp Hàn Nặc động tác theo hắn trên người đi xuống. Bên kia, các người 4 cái, đều. Hàn Nặc chiều bên kia không biết tại xì xào bàn tán chút gì dụ ngôn tứ nữ hô. Đến đây đến rồi. Tìm chúng ta tứ cái gì sự tình à? Chúng ta chính trao đổi tâm đắc đâu. Ha ha, trao đổi tâm đắc, Hàn Nặc ôm trầm dẫn đầu chạy qua dụ ngôn thân thể. Tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một cái, khôi phục tốt lắm. Không có đâu, dụ ngôn làm nũng nói, cần phải lão công ngươi đại côn bồng, thật tốt quất ta một chút. Ta liền có khả năng khôi phục tốt lắm. Ha ha ha. Nói, dụ ngôn thập phần nghịch ngợm đưa ngón tay ra đối với Hàn Nặc kia như trước thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn đại con cặc bắn một chút, con cặc bị bắn sau tùy theo nhẹ nhàng lắc lư lay động, chọc cho dụ ngôn một trận bật cười. Nghịch ngợm, ngươi cô gái nhỏ này. Hàn Nặc vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa dụ ngôn kia đủ mọi màu sắc mái tóc. Tốt lắm lão công, Khương Trinh Vũ đi đến Hàn Nặc bên cạnh, kỳ thật cũng chính là nàng nguyên bản chỗ ngồi ngồi xuống, người đem chúng ta cấp kêu lên tới làm chi, nàn không thành để cho chúng ta cũng tham dự tiến đến. Của ta vũ đạo trình độ khá vậy khá tốt nga. Không phải là, ta là gọi các ngươi đương giám khảo a. Hàn Nặc giải thích. Bằng không đến lúc đó ai thua ai thắng như thế nào bình phán đâu này. Phải dựa vào chúng ta 6 cái chấm điểm A. Nha, đại gia chớp mắt đều hiểu. Cho nên rốt cuộc là như thế nào nhảy, như thế nào cái không bình thường. Triệu Tiểu Đường hỏi. Hàn Nặc cũng không chuẩn bị thừa nước đục thả câu, chẳng qua cái đồ vật này cần phải từ đầu tiến hành thuyết minh. Hơi chút sau khi suy nghĩ một chút, hắn hỏi các ngươi hiện tại hẳn là đều biết, dương vật của ta có thể trở nên lâu A. Vừa dứt lời, Hàn Nặc dương vật liền hướng lên cao một đoạn. Ân, tất cả mọi người trầm ngâm không có trả lời, cách gần đó vài cái nữ nhân không hẹn mà cùng đưa tay ra muốn cầm chặt căn kia vẫn đang chậm rãi hướng lên thành dài dương vật. Hàn Nặc lại hỏi nói vậy các ngươi biết, nó cứu lại có thể biến nhiều trưởng sao? Thứ 488 chương làm người ta thất vọng Kim Tử Hàm. Các nữ nhân nhìn Hàn Nặc kia liên tục đi lên con cặc, như trước không có người trả lời. Dần dần, đại gia biểu cảm trở nên càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng không bị cản trở, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Cùng với dần dần biến hóa biểu cảm, là toàn bộ mọi người càng ngày càng hướng lên ánh mắt. Vốn là đại gia là nhìn thẳng, hoặc là mang theo một chút góc độ nhìn xuống, nhưng là đến cuối cùng tất cả mọi người biến thành ngưỡng mộ. Hàn Nặc cái kia căn đại con cặc, không chỉ có vượt qua toàn bộ mọi người đỉnh đầu, hơn nữa còn thẳng đâm trọt trần xe. Dựa vào, này cái gì nha? Cái này thật sự là dương vật. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn vượt qua các nữ nhân tưởng tượng. Nhất thời tất cả mọi người ngây dại, mộng được không muốn hay không, chớ nói chi là lên tiếng nói chuyện. Tốt lắm, nếu không có đỉnh, nó còn có khả năng tiếp tục đi lên trên. Như thế nào, có phải hay không thực giật mình? Này há chỉ là thực giật mình à? Đơn giản là, mẹ kiếp nhà ngươi Nga. Chúng nữ giật mình là cực kỳ giật mình, bất quá cũng là đều tiếp nhận rồi. Dù sao Hàn Nặc là các nàng nam nhân, về Hàn Nặc toàn bộ, chẳng sợ lại không thể tiếp nhận, các nàng cũng đều tiếp nhận. Cho nên các ngươi bây giờ có thể đủ đoán được, ta là muốn nhìn cái gì múa a? Chẳng lẽ là dùng lão công ngươi căn này thật dài dương vật? Nhảy múa cột, Dụ Ngôn một bên dùng hai tay tuốt Hàn Nặc căn kia thật dài con cặc, Nhất một bên mở miệng hỏi. Ha ha, thật thông minh thôi Tiểu Ngôn, đáp đúng. Nhưng là, lão công ngươi căn này dương vật trưởng là có dài như vậy, nhưng cường độ đâu này? Nó nói lên vẫn là thịt a. Khương Trinh Vũ vỗ vỗ con cặc, đưa ra nàng nghi ngờ. Các ngươi có thể thử một chút. Giống phía trước hướng khác nữ nhân triển lãm hắn con cặc giống nhau, Hàn Nặc kế tiếp cũng hướng Khương Trinh Vũ này 10 nữ nhân từ mọi phương diện phô bày hắn con cặc bất phàm, đem các nữ nhân hố được sửng sốt một chút. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Thứ tự xuất trận chơi đoán số tốt lắm, sau đó chấm điểm nói ấn thập phần chế, chỉ có số nguyên không có số lẻ. Xóa một cái cao nhất phân, xóa một cái thấp nhất phân, lại lấy chia đều phân, đại gia rõ chưa? Minh bạch. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Quả thực mong chờ chết. Như vậy vũ đạo biểu diễn, đời này không biết có thể gặp vài lần, mỗi cá nhân đều mong chờ cực kỳ, năm dự thi nữ nhân càng là nóng lòng muốn thử. Chơi đoán số rất nhanh có kết quả, nhất hào tuyển thủ, rõ ràng là bị toàn bộ mọi người cho kỳ vọng cao Kim Tử Hàm, số 2 tuyển thủ là một mực có chút ẩn hình Tạ Khả Dần, số 3 tuyển thủ là Hàn Nặc cuối cùng mê muội Tần Ngưu Chính Uy, số 4 tuyển thủ là thắng mặt gần với Kim Tử Hàm An Khi, cuối cùng số 5 tuyển thủ dĩ nhiên chính là Thái Trác Nghi. Nhỏ nhất cùng lớn nhất, ở riêng trước nhất cùng cuối cùng, hơn nữa hai cái này người. Ai, nhìn các nàng này một vòng biểu hiện a, tổng không đến mức vốn nên là trước hết hai người, kết quả bị đụng đến cuối cùng đi a. Ách, Tử Hàm, cố lên. Cho chúng ta mở tốt đầu. Để cho chúng ta biết một chút về ngươi vũ đạo thực lực. Tất cả mọi người đối với Kim Tử Hàm cho kỳ vọng cao, nhưng chỉ có Kim Tử Hàm tự mình biết nàng có bao nhiêu khó chịu. Ai nha, múa cột nàng căn bản cũng không a. Chớ nói chi là cầm lấy con cặc làm như ống tuyếp. Phía trước Đồng Lệ Á kỳ thật cũng không có khả năng nhảy múa cột, nhưng nàng dựa vào chính mình vũ đạo trụ cột liền có thể lấy đem con cặc vũ nhảy rất khá. Cho nên Kim Tử Hàm đâu này? Kim Tử Hàm có chút không buông ra tay chân. Cứ việc nàng thân trung mê điệt hương đúng vậy, nhưng này dù sao không phải chân chính tình yêu, cho nên nàng sao có thể đủ không quan tâm. Tuy rằng đám người cuối cùng vẫn là theo Kim Tử Hàm trên người nhìn thấy một tên chuyên nghiệp vũ giả tố chất cùng thực lực, có thể nàng quá mức cẩn thận, cả đoạn vũ đạo tính là đổi thành chân chính múa cột cũng là muốn cấp xoa bình, huống hồ là con cặc vũ. Cho nên đại gia, bao gồm Hàn Nặc đều có một chút thất vọng, dẫn đến Kim Tử Hàm cuối cùng điểm số cũng không cao lắm, cũng liền đạt tiêu chuẩn hướng lên một điểm. Ngược lại tiếp lấy Kim Tử Hàm ra sân Tạ Khả Dần cho mọi người mang đến kinh ngạc vui mừng. Phía trước bố liếm trò chơi nàng thực khẩn trương thực cẩn thận, hoàn toàn có thất nàng một tên lạnh lùng rapper phong thái. Nhưng là lúc này so nhảy con cặc vũ, nàng lại hoàn toàn buông tay ra chân, còn có võ mồm, các loại phong tao xinh đẹp. Mị hoặc dâm đãng tư thế cùng động tác đều làm đi ra, đồng thời còn mang theo một cỗ táp. Có lẽ là bởi vì chẳng sợ con cặc vũ khác loại đến cực điểm, nhưng tóm lại cũng là một loại vũ đạo, Tạ Khả Dần đem nhảy con cặc vũ làm như là một cái biểu diễn, cho nên liền có thể buông tay chân ra. So sánh, Kim Tử Hàm vốn không có nàng cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Cái thứ ba ra sân An Khi, nàng không làm đại gia thất vọng, sắp xuất đạo nữ đoàn A. Cứ việc trong người cao phương diện có tiên thiên không đủ, nhưng ở thực lực phương diện tuyệt đối là đứng đầu. Mà ngắn thân so với vươn người, nhảy lên con cạc vũ đến còn càng thêm có ưu thế. Rất nhiều ngắn thân có thể làm đi ra toàn thân động tác, vươn người sẽ rất khó làm ra. Ăn khi cũng giống như Tạ Khả Dần có thể thoải mái tay chân, cho nên hai người cuối cùng đạt được nếu so với Kim Tử Hàm cao rất nhiều. Ăn khi lại so Tạ Khả Dần cao, dù sao nàng vẫn là muốn càng thêm chuyên nghiệp một chút. Kế tiếp Tần Ngưu Chính Uy cùng Thái Trác Nghi, hai người không sai biệt lắm, đều cũng thực thoải mái. Nhưng là lại đều có một cái vấn đề rất lớn, nhảy quá kéo. Hai người đều là Bắc Điện đệ tử, trong này Thái Trác Nghi phía trước xuất đạo cũng là xem như một cái ca sĩ, luận khiêu vũ hai người là thật không hành. Tạ Khả Dần mặc dù là một tên rapper, nhưng nghệ thuật học viện xuất thân nàng cũng là có chuyên nghiệp học qua vũ đạo. Kim Tử Hàm là không buông ra, Tần Ngưu Chính Uy cùng Thái Trác Nghi là nhảy quá kém, ba người tám lạng nửa cân. Kết quả cuối cùng thành tích cũng là tám lạng nửa cân, ba người cùng phân. Cái này có thể tính thế nào đâu này. Thứ 489 chương An Khi bảo bối. Ta, nếu không theo ta cuối cùng a, ta làm đại gia thất vọng rồi. Kim Tử Hàm ủ rũ cúi đầu nói. Nàng chính mình đối với biểu hiện của mình cũng rất không hài lòng. Vốn là trước đó đều muốn bày ra một chút tư thế, làm ra một chút động tác. Nhưng khi chân chính chơi tắc sau khi thức dậy, nàng nên cái gì đều đã quên. Một cái cũng không thực hiện đi ra, cuối cùng tất cả đều là dựa vào một cái vũ giả bản năng tại nhảy. Không quan hệ, Hàn Nặc đem Kim Tử Hàm ôm qua đến, xoa lấy đầu của nàng an ủi, Tử Hàm ngươi biểu hiện đã rất khá, ngay cả có một chút như vậy nhi cẩn thận. Nếu như ngươi có thể thoải mái, đây tuyệt đối là nhảy tốt nhất. Nhưng là ta chính là không buông ra a. Kim Tử Hàm như trước sầu mi khổ kiểm, vốn là ta muốn làm kia một chút động tác. Nhưng thực tế nhảy lên liền đều đã quên. Không quan hệ, không quan hệ, không quan hệ. Lần sau nhất định nhảy tốt. Đúng vậy a, cùng Kim Tử Hàm được giống nhau thấp phân Thái Trác Nghi cũng an ủi nàng nói. Người lần sau nhất định nhảy rất khá Tử Hàm. Mà ta cùng Chính Uy liền không giống. Chúng ta tính là chuyên môn đi học tập khiêu vũ. Cũng không biết phải đợi ngày nào đó mới có thể nhảy tốt. Ha ha ha. Người an ủi Tử Hàm nói người chính mình là được rồi. Làm sao còn kéo lên ta à Trác Nghi tỷ? Thật sự là, Tần Ngưu Chính Uy gương mặt khó chịu chiều Thái Trác Nghi oán giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Thái Trác Nghi hỏi ngược lại, ta cảm giác ngươi nhảy còn không có ta tốt đâu. Tần Ngưu Chính Uy rất không phục, ngươi nơi nào đến tự tin à Trác Nghi tỷ? Hai chúng ta đạt được rõ ràng giống nhau như đúc được không? Được, đắc đắc được, các ngươi mau đừng đại ca nói nhị ca rồi. Hàn Nặc ngăn lại Thái Trác Nghi cùng Tần Ngưu Chính Uy khắc khẩu, ta gặp các ngươi vẫn là thật tốt quyết định một chút ai trước ai sau a. Ta có thể cho Tử Hàm trước, Thái Trác Nghi nói, ta cảm thấy nàng nhảy so với ta cùng Chính Uy cũng muốn giỏi hơn, là chúng ta đại gia đối với kỳ vọng của nàng giá trị quá cao, cho nên nàng đạt được mới không cao. Chính Hù người cảm thấy thế nào? Ân, ta cũng nghĩ như vậy, khiến cho Tử Hàm trước a. Nếu thứ nhất thứ hai đều không có. Kia tranh cái đệ tam giống như cũng không có quá lớn ý nghĩa, khiến cho cấp Kim Tử Hàm a. Cảm giác nàng thật đáng thương. Về phần thứ 4, Tần Ngưu Chính Uy ánh mắt bất thiện nhìn Thái Trác Nghi, nàng cũng không nghĩ đến phiên cuối cùng. Thái Trác Nghi cười khổ lắc lắc đầu đối với Tần Ngưu Chính Uy nói ngươi trước Chính Uy. Ngươi là muội muội ta làm ngươi. Ách ta, Tần Ngưu Chính Uy không nghĩ tới Thái Trác Nghi thế nhưng sẽ lớn như vậy độ, này Thái Trác Nghi nhất rộng lược. Nàng liền thực ngượng ngùng. Thái Trác Nghi nhìn thấu Tần Ngưu Chính Uy thẹn thùng, chiều nàng cười cười nói không có việc gì nhi. Ở đây ta lớn nhất, nên ta làm các ngươi những cái này muội muội. Ai, chính là ta vốn nên là cùng Tử Hàm, hai chúng ta tranh tiểu môn, khương khương sau thứ nhất, kết quả ta cuối cùng lại trở thành cuối cùng một cái, đây thật là. Ta đây cũng để cho Chính Uy tỷ trước tốt lắm, Trác Nghi tỷ, hai người chúng ta nan tỷ nan muội. Liền luân lạc tới cuối cùng a. Ô, ô ô ô, Kim Tử Hàm nói, ôm lấy Thái Trác Nghi khóc giống lên. Ô ô, đúng vậy a, hai chúng ta liền cuối cùng tốt lắm. Ô ô ô, Thái Trác Nghi ôm ngược ở Kim Tử Hàm, cũng theo lấy khóc giống lên. Ách, Hàn Nặc nhìn một màn này, xác thực có chút im lặng. Có thể nói, kết cục này hoàn toàn là từ hắn một tay tạo nên. Hơn nữa, tại con cạc vũ so đấu trước khi bắt đầu. Hắn còn làm cái này lớn mật đoán trước, chưa từng nghĩ một lời thành sấm, mặc dù hắn cũng không có nói ra miệng. Vì thế, còn lại 5 người trình tự chính là An Khi, Tạ Khả Dần, Tần Ngưu Chính Uy, Kim Tử Hàm, Thái Trác Nghi. Cuối cùng đến phiên ta, An Khi ôm chặt lấy Hàn Nặc, cả người đều treo đi lên, hoàn toàn khó nén nội tâm kích động. Đúng vậy à, đến phiên ngươi của ta An Khi bảo bối. Ngươi muốn cùng lão công dùng cái gì tư thế đâu này? Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến An Khi bảo bối, phiên dịch thành tiếng Anh đó không phải là Angela Baby thôi. Ta đều có thể à, nghe lão công ngươi. Hì hì, An Khi nhìn Hàn Nặc, ánh mắt cùng ngữ khí trong đó lộ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn. Kia, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, hay dùng hiện tại tư thế này à? Ta ôm lấy ngươi, đem ngươi ôm tại trong lòng, phủng nơi tay thượng địt. Tốt nhất, An Khi kích động gật gật đầu, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, có chút dầu gì nói, bất quá muốn một mực ôm lấy lời nói của ta, lão công ngươi có thể chịu được sao? Đương nhiên có thể, nhưng đừng nghi ngờ chất vấn nhĩ lão công ta nga. Khi ngươi nhẹ như vậy, thực nhẹ nhàng rồi. An Khi nhẹ, chủ yếu liền đến từ nàng thấp, tiểu tử này ngắn thân xứng ngực lớn, cùng Lý Thuận Khuê không sai biệt lắm a. Vậy thì tốt, hay dùng tư thế này. Hì hì. Hàn Nặc lại nói hơn nữa cũng không phải là thuần túy từ ta đến ôm lấy ngươi, khi ngươi dùng hai chân kẹp chặt ta, cũng phải cần ngươi ra rất lớn lực, bằng không ta còn thật khả năng sẽ chịu không nổi. Tư thế này, tạm thời trước xưng là đứng thẳng ôm ấp thức, cũng phải cần cầu nhà gái là tiểu ngắn thân mới có thể thực hiện rồi. Hàn Nặc tạm thời còn chỉ cùng tiểu Nhu Mễ, tiểu Nguyệt Lượng hai đứa con gái dùng qua tư thế này. Cùng hai đứa con gái, Hàn Nặc ôm lấy nàng nhóm là được rồi, quả thật thực nhẹ nhàng, nhưng là cùng An Khi, chẳng sợ nàng ngắn nữa thân lại nhẹ, đó cũng là cái người trưởng thành, hơn 70 cân lúc nào cũng là có, cho nên thuần túy làm Hàn Nặc ôm lấy nàng cũng không thực tế. Rất nhanh, An Khi cởi hết quần áo đứng ở Hàn Nặc trước mặt. Đến đây đi, Hàn Nặc chiều An Khi giang hai cánh tay, ý bảo nàng nhảy đến trên thân thể của mình. An Khi cũng không có động tác, còn gọi nói đợi một chút. Làm sao vậy? Chúng ta trước đến nhận lấy cái hôn a lão công. An Khi nói, cứ như vậy đứng lấy, lão công ngươi cúi đầu hôn ta. Thứ 490 chương phá thân An Khi. Cúi đầu, Hàn Nặc khuôn mặt lộ làm ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười, ta xem không chỉ được cúi đầu, còn phải khom lưng a. Hai người thân cao kém được có 30cm, Hàn Nặc quang cúi đầu nói quả thật không hôn được. Lão công ngươi. An Khi lập tức gương mặt khó chịu nhếch lên miệng nhỏ, vậy ngươi liền loan thôi. Có cái gì tốt cường điệu? Hừ. Ha ha ha, tốt, đến đây đi. Hàn Nặc cúi đầu khom lưng, hôn lên An Khi miệng nhỏ. An Khi nhắm mắt lại, đối với hai người hôn môi hưởng thụ cực kỳ. Là một cái tiểu ngắn thân, nàng thường xuyên ảo tưởng hiện tại tràng cảnh này, âu yếm nam nhân so nàng cao rất nhiều, nhưng nàng không cần đi cả nhắc. Âu yếm nam nhân cúi đầu khom lưng xuống ngậm chặt nàng miệng nhỏ, thâm tình hôn môi nàng. Tràng cảnh này, tại hôm nay cuối cùng thực hiện. Hôn thôi, An Khi chiều Hàn Nặc nhoèn miệng cười, sau đó bất thình lình liền nhảy đến hắn trên người. Ôi, Hàn Nặc vội vàng ôm An Khi thân thể, người này tiểu gia hỏa, như thế nào không trước nó một tiếng lại nhảy a? Nếu ta không phản ứng tiếp được ngươi, hai chúng ta kế tiếp nhưng đừng nghĩ xong. Hì hì. An Khi cười vui vẻ cười, ta biết lão công ngươi nhất định vững vàng tiếp được ta đấy. Còn có, ta cũng không nhỏ. Nói, An Khi dùng nàng ngạo nhân cặp vú đối với Hàn Nặc dùng sức ma thẳng vài cái. Ha ha, tốt, ngươi không nhỏ, không nhỏ. Nói, Hàn Nặc mở rộng con cặc, đem dương vật cắm vào An Khi tiểu huyệt. Ách ha, An Khi lập tức cảm thấy một trận ngứa ngứa khó nhịn, nàng nghĩ hoạt động một chút chính mình hạ thân. Lại phát giác chính mình cả người treo tại Hàn Nặc trên người sống không động được, này nhất thời làm tiểu huyệt của nàng là càng thêm ngứa ngứa rồi. Lão công ngươi còn nói ta đâu? Ngươi chính mình lúc đó chẳng phải. Ân, đột nhiên như vậy, lạnh như thế không đinh. Một chút, liền cắm vào rồi. Ái, ngứa quá ha. Lão công ngươi đại dương vật, chọc vào nhân ra tiểu huyệt. Ngứa quá ha, đại dương vật, ừ, quá lớn. Thật là lợi hại. Ha ha, Hàn Nặc cười nói, ta lúc này mới cắm vào, khi phản ứng của ngươi lại lớn như vậy sao? Ân, nan, chẳng lẽ, không nên sao? An Khi hỏi ngược lại, ân, ai kêu lão công dương vật của ngươi? Lớn như vậy chứ, nhất cắm vào, nhân ra thì không chịu nổi. Thật sao, kia kế tiếp ngươi càng thêm chịu không nổi. Hàn Nạc con cạc tiếp tục mở rộng, quy đầu rất nhanh đội lên An Khi Mảng Trinh. Lúc này đây, Hàn Nạc quyết định đem quyền lựa chọn giao cho đối phương, Khi Khi, ngươi là muốn cho ta mạnh mẽ một chút đem Mảng Trinh của ngươi cấp đâm phá đâu này. Vẫn là chậm rãi hướng lên chui, từng điểm bắt nó cấp đâm thủng vỡ ra đâu này. Kết quả An Khi hồi đáp ân, ta đều nghĩ, rất muốn đều trải nghiệm một phen a. Nhìn theo thứ tự là, cảm giác gì? Ách, An Khi câu trả lời này là làm Hàn Nặc ngạnh ở, Hàn Nặc cũng không nghĩ tới An Khi trả lời như vậy. Đều trải nghiệm một phen, này không có khả năng nha. An Khi cũng biết là không có khả năng, cho nên sau khi suy nghĩ một chút nàng lại sửa lời nói vậy. Làm lão công ngươi đại dương vật, chậm rãi hướng lên chui a. Ta muốn cho quá trình này, ân, liên tục được lâu một chút. Tốt lắm, Hàn Nặc đáp ứng xuống, còn cặc tiếp tục hướng lên với tới, lập tức liền đem An Khi Mảng Trinh cấp chống đỡ. Ân a, tốt, cảm giác thật là kỳ quái, cảm giác thân thể của chính mình, đang bị, lão công người đại dương vật, cấp kéo mở, a, một mực hướng lên đỉnh, a, muốn bị xé nứt rồi. Hàn Nặc kéo mở xé rách An Khi Mảng Trinh thời gian. So với trước phá thân Trịnh Nãi Hình muốn ngắn hơn. An Khi âm đạo cũng muốn so Trịnh Nãi Hình ngắn hơn, đâm thủng Mảng Trinh không lâu sau Hàn Nặc liền đội lên hoa tâm của nàng. Còn muốn tiếp tục chui vào trong sao Khi Khi? Hàn Nặc mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn, An Khi không chút nghĩ ngợi đáp, sao? Làm sao có thể không tiếp tục chui vào trong đâu này? Muốn xong toàn bộ cắm vào mới được a. Tốt, đó là muốn tiếp tục. Chậm rãi chui sao, lúc nói lời này, Hàn Nặc dùng quy đầu chống đỡ An Khi hoa tâm, chậm rãi xoay tròn nghiền nát. An Khi đau khổ cầu xin nói mau, nhanh chút cắm vào A lão công, đừng giày vò ta, A ân. Người ở chung quanh nghe gặp An Khi cầu xin, đều có một chút đau lòng khởi nàng. Ai, được rồi, Hàn Nặc giận dữ nói, bất quá này làm sao có thể kêu tra tấn đâu này. Loại chuyện này, muốn chậm rãi sẽ đến thôi. Nói, Hàn Nặc bắt đầu mở rộng con cặc, chậm rãi hướng đến An Khi tử cung chui. A, đừng chậm rãi sẽ đến nữa à lão công. Mau, nhanh chút, ân. Cái này cũng không là ta nghĩ mau có thể mau được rồi Khi Khi. Chui vào, muốn hoa lâu như vậy thời gian. Lập tức liền tốt lắm. A, nga a, tại con cặc khó khăn xuyên qua cổ tử cung sau đó, rốt cục thì tiến quân thần tốc. Rất nhanh đến chạm đến tử cung để, làm An Khi phát ra vô cùng thống khoái sảng khoái rên rỉ. Như thế nào đây, cái này có thể A Khi Khi, sướng hay không? Thích, quá thích, An Khi khó khăn đáp lại nói, lão công ngươi đại dương vật. Chọc vào nhân gia khoái chết rồi. Ân, đến, chuyển động A lão công, hung hăng địt ta. Hàn Nặc cái này không nói gì nữa, mà là dùng hành động của mình đáp lại An Khi, hắn bắt đầu co giãn con cặc. Hướng An Khi tử cung để khởi xướng mãnh liệt tấn công. Thứ 491 chương tạ khả dần lợi hại. Đúng vậy, chính là như vậy, lão công ngươi quá mạnh. Ân, thật là thoải mái, dùng sức, lại dùng lực, hung hăng địch ngươi Khi Khi a. Hàn Nặc lựa chọn dùng cùng phía trước địch Trịnh Nãi Hình giống nhau phương thức đến địch An Khi, bởi vì như vậy thực dùng ít sức. Mà dùng phương thức như thế, muốn mãnh. Muốn ngoan, muốn va chạm, liền cần muốn thập phần nhanh chóng co giãn con cặc. Bình thường ân ái là một việc tốn thể lực, mà dùng phương thức này cũng là cái trí nhớ sống. Hàn Nặc cần phải tại trong não không ngừng nghĩ, liên tục không ngừng khống chế chính mình con cặc mở rộng ngắn lại, quan trọng nhất chính là nhất định phải mau. Cho nên còn rất phí đầu óc. Bất qua phí đầu óc cũng không phải là uổng phí, An Khi tại Hàn Nặc con cặc một lần lại một lần co lại mở rộng bên trong. Thu được một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm, cũng không lâu lắm liền muốn cao trào rồi. Lão công dương vật của ngươi quá mạnh, ôm lấy ta không động, không hút cắm vào, đều có thể, như vậy địt ta, ân a, lão công ngươi căn này đại dương vật, thật sự là, quá lợi hại, quá thần kỳ, quá bảo bối. Ta tốt yêu a, nó địt được ta thật là thoải mái, ân, ta rất thích. Rất thích bị lão công ngươi ôm lấy địt cảm giác. Rất thích bị lão công ngươi đại dương vật địt cảm giác. Thích lật, phải chết, không được, muốn tiết ra, muốn cao trào nữa à. An Khi cao trào, so với trước mỗi một cái nữ nhân đều muốn đến nhanh hơn, có lẽ là bởi vì sử dụng phương thức cùng tư thế rất kích thích, cũng có lẽ là bởi vì nàng bản thân mình không quá hành. Bất quá nhanh chút cũng tốt, hắn nạc quyết định tốc chiến tốc thắng, hơn nữa hắn biết lúc này kỳ thật hẳn là đã đến, xe không dừng lại là ương ương kim mở ra nó đang đánh chuyển. Cho nên tại buông xuống An Khi thân thể sau đó, hắn nạc quay đầu liền ôm lấy Tạ Khả Dần. Có thể Dần, ngươi lại muốn dùng cái gì tư thế đâu này? Hàn Nặc hỏi. Ta đều có thể, Tạ Khả Dần hồi đáp, dù sao bị A Nặc ngươi địt, không dùng được cái gì tư thế đều thật thoải mái. Ha ha, có thể, ngươi minh bạch điểm này là tốt rồi, kia. Ngay tại Hàn Nặc tự hỏi kế tiếp nên dùng cái gì tư thế thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ đến phía trước làm bú liếm trò chơi thời điểm Tạ Khả Dần kia e dè bộ dạng. Trịnh Nãi Hinh là thật kỹ thuật kém. Mà nàng liền kỹ thuật rốt cuộc không kém kém đều không rõ ràng lắm. Cho nên Hàn Nặc tạm thời lại không chuẩn bị tốc chiến tốc thắng rồi, hắn quyết định thật tốt huấn luyện một chút Tạ Khả Dần khẩu kỹ, có thể Dần, nếu không chúng ta trước không vội vàng đến, người đến cho ta miệng, thật tốt rèn luyện một chút miệng của mình kia. Kết quả Tạ Khả Dần cũng là tràn đầy tự tin hồi đáp ta cảm thấy miệng của ta kỹ không cần rèn luyện, phía trước chính là quá khẩn trương quá sợ. Ân. Hàn Nặc nhịn không được nghi ngờ nói, ngươi làm sao có thể tự tin như vậy đâu có thể Dần. Ngươi liền bắt đầu đều không có bắt đầu quá. Hừ, vậy thử xem rồi. Đến, thử xem. Hàn Nặc, còn có còn lại nữ nhân, đều cho rằng Tạ Khả Dần tự tin như vậy tất nhiên là có này xung chân sức mạnh, kia nên tốt tốt biết một chút về bản lãnh của nàng. Kết quả làm đám người mở rộng tầm mắt chính là, nàng kế tiếp trạng thái thế nhưng cùng phía trước giống nhau như đúc. Không có bất kỳ biến hóa nào. Ách, nhìn Tạ Khả Dần bộ kia không biết làm sao bộ dạng, Hàn Nặc không lời nói rất tốt lợi hại không cần rèn luyện, liền này. Ta, đối mặt Hàn Nặc thậm chí biết vô tình hay là cố ý trào phúng, Tạ Khả Dần chớp mắt bị kích thích lên ý chí chiến đấu. Nàng không có trả lời, mà là lấy hành động thực tế làm ra đáp lại. Chỉ thấy Tạ Khả Dần nắm Hàn Nặc con cặc, mạnh mẽ một chút nhét vào trong miệng. Sau đó chớp mắt lấy cuồng phong mưa bão vậy tốc độ liếm láp. Hàn Nặc lập tức cảm giác bò của mình bò đều nhanh muốn nổ. Tốt ra hỏa, đây thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót kinh người a. Tạ Khả Dần phía trước khẩn trương sợ hãi, làm Hàn Nặc đều quên nàng là một tên rapper. Rapper miệng cùng đầu lưỡi, một khi chuyển động tốc độ kia có thể không thể khinh thường. Hí, Hàn Nặc hít sâu một hơi, có thể Dần ngươi tốc độ này. Thật không hổ là rapper, không nghĩ tới, ngươi quả thật vẫn có chút tài năng. Tạ Khả Dần dương mắt hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Nặc một chút, ý là sớm nói ta rất lợi hại, ngươi còn không tin, stop. Tại khinh bỉ Hàn Nặc đồng thời, Tạ Khả Dần võ mồm động tác không có bất kỳ cái gì chậm lại, như cũ là bảo trì như gió tốc độ, xác thực lợi hại. Luận đầu lưỡi trình độ linh hoạt, Tạ Khả Dần khả năng cũng không như Ngô Tuyên Nghi cùng Đặng Tử Kỳ, nhưng nếu luận tốc độ của nàng tuyệt đối là Hàn Nặc hiện tại sở hữu nữ nhân trong đó nhanh nhất cái kia một cái. Hàn Nặc cũng cảm giác chính mình ngay ngắn con cặc thời thời khắc khắc đều bị Tạ Khả Dần đầu lưỡi cấp liếm, kia ấm áp ướt át, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi, liếm lấy Hàn Nặc là tê dại sảng khoái không thôi, mạnh mẽ khoái cảm một trận tiếp lấy một trận tập kích đến. Hàn Nặc nghĩ nếu như chính mình không phải là có hệ thống giao cho năng lực lời nói, chỉ sợ phía sau cũng đã không có a. Bất quá nếu bây giờ có thể đủ kiên trì, Hàn Nặc sẽ không nghĩ dễ dàng bỏ đi. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị muốn tìm hắn một chút Tạ Khả Dần, làm nàng nhiều làm cho chút kinh. Có thể Dần ngươi này, kỳ thật còn chưa đủ được a. Ngươi chính là đầu lưỡi động nhanh hơn hơi có chút, nhưng là bú liếm cũng không chỉ có giống ngươi như vậy liếm, còn có phun ra nuốt vào, miệng của ngươi nhưng căn bản không nhúc nhích. Kỳ thật ngay từ đầu Tạ Khả Dần là cùng khi động đầu lưỡi cùng miệng. Hơn nữa đồng thời động tốc độ đồng dạng rất nhanh. Nhưng là rất nhanh Tạ Khả Dần liền phát giác như vậy quá phí sức, liền đổi thành chỉ động đầu lưỡi. Bất quá cái này, nàng lại bị Hàn Nặc cấp giễu cợt, vậy ngươi nói điều này có thể nhẫn sao? Thứ 492 chương dụ môn giải thích. Đương nhiên không thể nhẫn nhịn rồi. Tạ Khả Dần lúc này bắt đầu cực nhanh phun ra nuốt vào, đồng thời đầu lưỡi nàng động tác cũng một chút đều không có chậm lại. Cấp Hàn Nặc mang đến hoàn toàn mới trải nghiệm. Đây là tối trình độ cực cao khoái cảm, thuần túy nhất hưởng thụ. Ha ha, đúng vậy, này là được rồi, không nghĩ tôi có thể dần ngươi thật lợi hại như vậy. Bất quá, không biết ngươi có thể kiên trì như vậy bao lâu đâu này. Đáp án của vấn đề này cần dùng thực tiễn đến tiến hành kiểm nghiệm, bất quá Hàn Nặc nhưng cũng không chuẩn bị chứng thực nó kết quả cuối cùng, bởi vì Tạ Khả Dần một khi chậm xuống đến, hắn sẽ không thích nha. Toàn bộ quá trình, bắt đầu sảng đến bay lên, về sau mặt liền không có cảm giác rồi, kia làm sao có thể đi, đơn giản là thiếu gấm chắp phải thô a. Hàn Nặc không nghĩ có bất kỳ cái gì khoảnh khắc khó chịu, lại nghĩ cố hết khả năng sảng khoái hơn trong chốc lát. Hỏi như vậy để đến đây, hắn muốn như thế nào tại Tạ Khả Dần không kiên trì nổi trước khoảnh khắc, vừa vặn đến cao trào, bắn ra tinh dịch đâu này. Hàn Nặc chỉ có vô cùng cẩn thận quan sát Tạ Khả Dần trên mặt biểu cảm, một khi phát hiện có bất kỳ khác thường gì, lập tức liền xuất tinh. Kết quả, cuối cùng đại khái qua 2-3 phút, Hàn Nặc chủ động đạt tới cao trào, mở rộng tinh quan, đem tinh dịch tất cả bắn vào Tạ Khả Dần miệng nhỏ. Miệng nhỏ cùng đầu lưỡi có thể đồng thời lấy tốc độ nhanh như vậy vận động 2-3 phút, có thể thật thật lợi hại. Hàn Nặc đối với Tạ Khả Dần xác thực có chút bội phục lên. Tạ Khả Dần làm Hàn Nặc thích lật, kia Hàn Nặc quyết định cũng muốn làm Tạ Khả Dần thật tốt thích thượng một phen. Muội muội ngươi liền không muốn động, ca ca toàn bộ tự động. Đúng vậy, nhiều như vậy tư thế đều nếm thử qua, còn chính là không có dùng qua tối truyền thống nam thượng nữ hạ. Vậy lần này hay dùng tư thế này tốt lắm, Tạ Khả Dần không cần ra sức cố sức, toàn bộ từ Hàn Nặc đến tiến hành động tác. Có thể Dần, ngươi nằm chết dí chỗ ngồi lên đi. Cái kia, Khương Khương, Tiểu Ngôn, liền làm phiền hai người các ngươi làm một chút. Đúng vậy, Khương Trinh Vũ cùng Dụ Ngôn đều một lần nữa ngồi vào các nàng riêng phần mình chỗ ngồi phía trên, những người khác liền hoặc chạm hoặc ngồi ở trên đất. Toa xe dưới đất là toàn bộ cửa hàng thảm, hơn nữa còn đỉnh nhuyễn, cho nên trực tiếp ngồi xuống cũng không lo ngại, các nữ nhân đều thay phiên ngồi thật nhiều trở về đâu. Khương Trinh Vũ cùng Dụ Ngôn theo chỗ ngồi cao thấp đến. Hàn Nặc ôm lấy Tạ Khả Dần lên chỗ ngồi, Khương Trinh Vũ cùng Dụ Ngôn trực tiếp đi đến Tạ Khả Dần vừa rồi quỳ chỗ ngồi ngồi xếp bằng tốt. Theo chỗ ngồi di chuyển đến trên mặt đất, hai người bọn họ vị trí như cũ là tốt nhất, kế tiếp có thể bằng gần khoảng cách, rõ ràng nhất quan sát toàn bộ cuộc chiến đấu. Đem Tạ Khả Dần đánh ngã tại chỗ ngồi thượng nằm xong, Hàn Nặc cũng không có cấp bách cắm vào, mà là xách lấy con cặc tại tiểu huyệt của nàng ngoại ma sát đảo quanh, đối với nàng tiến hành khiêu khích. A Nặc, như thế nào không cắm vào à? Ân, mau, nhanh chút cắm vào A Nặc. Ha ha, muốn ta cắm vào có thể, nhưng là có thể Dần ngươi kêu ta cái gì đâu. Ân, Hàn Nặc nhớ rõ Tạ Khả Dần phía trước giống như cũng là gọi hắn A Nặc, đều quên làm nàng sửa miệng rồi. Tạ Khả Dần vội vàng sửa lời nói lão công, của ta tốt lão công, mau, nhanh chút cắm vào A, đừng. Đừng giày vò ta, ân a. Này làm sao có thể kêu tra tấn đâu này? Hàn Nặc hỏi ngược lại, này rõ ràng là chính thức trước khi bắt đầu, lại bình thường bất quá tán tỉnh a. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Hàn Nặc cũng không có lại tiếp tục tán tỉnh tra tấn Tạ Khả Dần, dương vật lại cọ sát hai cái sau liền cắm vào. Ân, Tạ Khả Dần lập tức một trận thỏa mãn, phát ra một tiếng sảng khoái kêu rên. Hàn Nặc con cặc liên tục hướng bên trong thẳng tiến. Rất nhanh liền chạm đến Tạ Khả Dần màng trinh. Cái này, Hàn Nặc ngược lại bình tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, không có chút nào do dự cùng tạm dừng vừa mới liền đem đâm xuyên qua. À ân, Tạ Khả Dần lại lần nữa phát ra kêu đau một tiếng, cùng phía trước kia tiếng so sánh với hơi có vẻ trầm trọng. Nhưng cùng bình thường bị phá trinh phát ra kêu rên kêu thảm thiết so sánh với, này tiếng kêu đau đớn lại một chút không đáng giá nhắc tới. À ấy. Đương Hàn Nặc xuyên thủng hoa tâm của nàng thời điểm Tạ Khả Dần cuối cùng phát ra cao vút rên rỉ. Phía trước kia tiếng là xử nữ màng bị đâm thủng, hiện tại này tiếng là thống nở hoa tâm, cắm vào tử cung rồi. Cách xa chiến trường gần nhất Dụ Ngôn, phía sau thế nhưng đối chiến huống tiến hành một đợt giải thích, Hàn Nặc nghe được sau xác thực có chút im lặng. Bất quá Hàn Nặc cũng không có cái gì công phu đi quản Dụ Ngôn, hắn con cặc liên tục xuất phát, rất nhanh cắm đến Tạ Khả Dần tử cung để. Cái này cắm đến tận cùng rồi. Dụ Ngôn thình lình lại toát ra một câu như vậy, làm Hàn Nặc run lên tam run. Phía trước hai cái người có thể biết rất bình thường, cái này là làm sao mà biết. Những người khác cũng có một chút nghi hoặc, Trịnh Nãi Hinh trực tiếp mở miệng hỏi ngươi đây là làm sao mà biết đây này Dụ Ngôn tỷ tỷ. Dụ Ngôn hồi đáp nhìn có thể dần trên mặt biểu cảm, còn có lão công động tác sẽ biết nha. Lão công đúng hay không? Hàn Nặc quay đầu đến cho Dụ Ngôn một cái bạch nhãn, không có đáp lời nói của nàng, mà là bắt đầu chính mình quất cắm. Ừ, ân ân ân, nha, nga nha, cùng với Hàn Nặc quất cắm, Tạ Khả dần bắt đầu phát ra rên rỉ, nhưng là nàng này rên rỉ nghe đến cũng rất không thoải mái. Theo lẽ thường mà nói, xem như một cái rapper, nàng rên rỉ hẳn là cùng các khác biệt cấp nhân kinh ngạc vui mừng mới đúng, tuy nhiên lại thường thường không có gì lạ. Không đúng, đều không chỉ là thường thường không có gì lạ, mà là liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều không có đạt tới. Cái đó và nàng ngay từ đầu bú liếm trình độ là giống nhau giống nhau. Không chỉ là Hàn Nặc không hài lòng, bốn phía quần chúng vây xem nhóm cũng rất không hài lòng, Dụ Ngôn thậm chí nói có thể dần, ngươi làm sao có thể làm cho kém cỏi như vậy đâu này. Nan không thành còn nghĩ để cho chúng ta tới cho ngươi kêu hay sao? Trịnh Nãi Hinh nãi thanh nãi khi nói ta cảm thấy có thể ôi chao. Thứ 493 chương sách giáo khoa vậy dâm đãng kêu la. Ôi chao, ta cũng hiểu được có thể. Chúng ta vừa gọi, có thể dần tỷ có phải hay không là có thể buông ra. Có khả năng là có thể dần không có khả năng kêu, chúng ta đến giáo giáo nàng thôi. Vây xem chúng nữ đang thảo luận một phen sau đó, cảm thấy quả thật có thể cùng một chỗ kêu lên. Các nàng cùng một chỗ kêu, Tạ Khả dần tổng ngượng ngùng không theo lấy cùng một chỗ kêu to lên. Vì thế, toa xe nội các loại tiếng rên rỉ lập tức bên tai không dứt a. Hảo ca ca, tốt lão công, người địt được ta thật thích a. Tiếp tục, dùng sức, đừng có ngừng, lại dùng lực, ân. Lại thống đến nhân gia tử cung để rồi. A Nặc, lão công, người đại dương vật, thật sự thật lợi hại. A a a, đem nhân gia linh hồn nhỏ bé, đều cấp thống đi ra. Thiên a, tại sao có thể như vậy? Thụ, không chịu nổi, quá lớn, lão công dương vật của ngươi thật sự là quá lớn. Phải chết. Ta muốn chết, cố lên a lão công, đem người có thể dần cấp địch chết đi. Đối mặt với cái này cái tình hình, Hàn Nặc chỉ có thể nói đoạt bốc mang a. Các người giáo nhân ra tại sao gọi là được rồi, có tất yếu gọi như vậy đi ra không? Các người cũng gọi xong rồi, nhân ra thì càng thêm không biết nên tại sao gọi rồi. Hàn Nặc nghĩ đến đúng vậy, vốn là Tạ Khả dần còn có khả năng ừ a nga nga vài cái, nhưng khi vây xem chúng nữ cũng gọi. Nhất là còn càng kêu càng vui mừng thời điểm nàng liền loại này rên rỉ đều không phát ra được. Thật sự là, quá thẹn thùng rồi. Tạ Khả dần liền kêu đều không gọi rồi, chúng nữ nhưng không có một người bất kể nàng. Phía sau, nàng kêu không gọi cũng không sao cả, đại gia làm cho hy, làm cho hài lòng mới là thật. Trừ bỏ thẹn thùng ở ngoài, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm cũng là làm Tạ Khả dần không gọi ra đến trọng yếu nguyên nhân. Đến sau này. Cái gì gọi là không gọi, tại sao gọi nàng đều đã không nghĩ, liền xung quanh kia một chút nữ nhân là tại sao gọi nàng cũng không tiếp tục quan tâm, mà là quá chú tâm đắm chìm đến cùng Hàn Nặc tình yêu trong đó. Mãi cho đến cuối cùng, Tạ Khả dần cuối cùng lại bảo đi ra, a, không được, muốn không được, a. Đúng vậy, chính là ngắn như vậy một câu rên rỉ, Tạ Khả dần tại tới gần cao trào khoảnh khắc kia kêu đi ra. Tốt lắm, đã xong, tới phiên ta. Tạ Khả dần mới vừa vặn đến cao trào, Tần Ngưu Chính Uy liền không kịp chờ đợi quyên góp đi lên. Như vậy cấp bách A Chính Uy, Hàn Nặc một bên tại Tạ Khả dần từ cung tận tình bắn tinh, vừa cùng Tần Ngưu Chính Uy nói chuyện nói, người trước nghĩ nghĩ người muốn dùng cái gì tư thế A. Ta đã nghĩ xong, Tần Ngưu Chính Uy vỗ lấy miệng nhấc tay nói, A Nặc. Lão công ngươi nằm, ta ghé vào ngươi trong lòng, tư thế này có thể chứ? Có thể a, hai chúng ta cùng một chỗ động nga. Tư thế này kỳ thật chính là nữ thượng vị, chẳng qua nhà gái không phải là đứng thẳng, mà là nằm sấp xuống mà thôi. Tạ Khả dần nằm tại chỗ ngồi thượng nghỉ ngơi một trận sau đi đến một bên, từ Hàn Nặc thay vị trí của nàng. Mà Hàn Nặc nhất nằm trên đó, Tần Ngưu Chính Uy lập tức liền gác lên thân thể của hắn tử. Mà kế tiếp, cùng vừa rồi Tạ Khả dần hình thành rõ ràng đối lập chính là Tần Ngưu Chính Uy vì đại gia thuyết minh cái gì gọi là sách giáo khoa vậy rên rỉ dâm đãng kêu la. A ân, liền, chính là loại cảm giác này. Ta cuối cùng tính minh bạch, phía trước các tỷ tỷ. Vì sao, ừ, một đám, cũng gọi được như vậy thích. Thật, thật, a, thật quá thích. So với ta phía trước tưởng tượng, nha, còn muốn thích phía trên, gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Hoàn toàn, không thể, dùng lời nói mà hình dung được. Ân ân ân, ta nặc ngươi đại dương vật, xuyên qua nhân gia âm đảo, cắm vào nhân gia tử cung, đem nhân gia toàn bộ tiểu huyệt, ta, đều cấp lắp đầy, thật, điền tốt mãn, quá lớn, a ừ, đều phải đẩy lên, nứt ra rồi a, địt, dùng sức địt, hung hăng dùng sức địt, ách, ta muốn thượng thiên lão công, địt chết ta, đem ta đưa lên thiên đường a lão công. Tần Ngưu Trinh Uy cũng là thanh thuần động lòng người đại biểu, nàng kêu thành như vậy, làm Hàn Nặc cùng chúng nữ đều tại trong lòng vì nàng giơ ngón tay cái lên. Tạ Khả Dần lúc này ngồi ở Triệu Tiểu Đường bên cạnh, hai người sau này ở thanh ngươi hai thành đoàn, dựa theo thứ tự tại TSI9 chỗ đứng vừa lúc là gần sát lấy, Triệu Tiểu Đường đối với Tạ Khả Dần trêu nói ngươi nhìn xem người ta. Mệt có thể dần ngươi vẫn là cái rapper, tại sao gọi cũng không kêu a, ngang. A, Tạ Khả Dần cười khẽ một tiếng, thay chính mình giải thích, ta là tại ẩn giấu thực lực ngươi hiểu không? Không hiểu đừng nói là nói. Chỉ ngươi vừa rồi như vậy, ẩn giấu thực lực, stop, Triệu Tiểu Đường ngữ khí khinh miệt, gương mặt không tin. Ha ha, Tạ Khả Dần cũng không làm quá nhiều phản bác, nàng chính là hỏi ngược lại, kia lúc trước, ngươi sẽ tin tưởng miệng của ta giao kỹ thuật có tốt như vậy sao? Ách, vậy thì chờ sau này tốt tốt biết một chút về rồi. Nghĩ nghĩ Tạ Khả Dần phía trước bố liếm khi biểu hiện, Triệu Tiểu Đường cũng không có như vậy chắc chắn rồi. Nói không chừng nhân ra thật lại tại ẩn giấu thực lực. Hình ảnh chuyển tới chính diện chiến trường, Hàn Nặc bởi vì Tần Ngưu Chính Uy dâm đãng kêu la mà toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Lúc này rõ ràng là hai người cộng đồng phát lực, hắn lại địch được so với trước địch Tạ Khả Dần thời điểm càng thêm ra sức. Các nữ nhân làm cho càng phóng túng, Hàn Nặc dĩ nhiên là địch được càng ngoan. Tại Hàn Nặc hung hăng địch phía dưới, Tần Ngưu Chính Uy cũng không có thể kiên trì nhiều thời gian dài. Cũng không lâu lắm liền đạt tới cao trào, cả người ngồi phịch ở Hàn Nặc trên người đại thở hổn hển. Tần Ngưu Chính Uy ngay từ đầu xuất hiện thời điểm Hàn Nặc còn đối với nàng có một chút hoài nghi. Nhưng là cho tới bây giờ, mặc kệ phía trước rốt cuộc như thế nào, đều đã không sao, dù sao nàng sau này đều sẽ chỉ là hắn trung thành nhất nữ nhân. Đối với lần này, Hàn Nặc cảm thấy rất sảng khoái. Đúng vậy, không chỉ là đơn thuần hài lòng, mà là thích. Dù sao Tần Ngưu Chính Uy nhưng là mẫu Canada pháo vương sau này chính quy bạn gái a. Bây giờ bị hắn cấp cắt dâu. Loại chuyện này, đương nhiên là đáng giá cảm thấy thích. Thứ 494 chương hai người cùng một chỗ. Giải quyết xong Tần Ngưu Chính Uy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có cặp kia đáng thương nan tỷ nan muội Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm rồi. Trác Nghi tỷ, Tử Hàm, ta cảm thấy hai người các ngươi không bằng cùng một chỗ a. Vừa vặn hai người các ngươi hôm nay, ách, tương đối hữu duyên. Ai, há chỉ là tương đối hữu duyên a, đây chính là rất có duyên. Ta không ý kiến, Thái Trác Nghi vui vẻ tiếp nhận. Kim Tử Hàm tắc có chút nghi ngờ hỏi muốn như thế nào cùng một chỗ à. Lão công ngươi một lần dù sao chỉ có thể làm một cái, mặt khác một cái tóm lại là muốn tại một bên nhìn a. Kia cũng không nhất định nga, Thái Trác Nghi giải thích. Lão công hắn cắm vào trong chốc lát đổi một người, cắm vào trong chốc lát đổi một người. Chỉ cần đổi được rất nhanh, thì tương đương với đồng thời địch hai chúng ta á. Cái này cũng được sao? Kim Tử Hàm giật mình, bất quá lão công dương vật dài như vậy, đều phải trực tiếp cắm đến chúng ta. Tử cung để, vậy muốn như thế nào rất nhanh theo một người bên trong thân thể rút ra, lại cắm vào một cái khác nhân trong huyệt đâu này? Quá trình này... Chỉ là trong này một đoạn liền muốn hoa tốt nhất trường thời gian a. Thái Trác Nghi lại nói ngươi quên lão công dương vật có thể tự do co giãn đến sao Tử Hàm. Căn bản không cần rút ra cắm vào, chỉ cần khống chế con cặc không ngừng mở rộng ngắn lại là được rồi. Đúng a, như vậy cũng có thể. Kia đến đây đi, Hàn Nặc chiều hai nàng tiêu thiếu, các ngươi cần phải suy nghĩ đúng là ai tại thượng ai tại hạ. Ha ha, ha ha ha. Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm cười to đối diện liếc nhìn một cái, hai người đồng thời nghĩ tới điều gì. Chơi đoán số A, hai người hai miệng đồng thanh nói, ai thắng ai tại phía trên. Cuộc tỷ thí này, cuối cùng vẫn là phải hoàn thành. Kết quả đây, số mệnh chung quyết đấu, hai người liên tiếp bình định tam cục. Cuối cùng là từ xem như tỷ tỷ Thái Trác Nghi thắng lợi. Như vậy cũng tốt, Kim Tử Hàm khung xương lớn hơn nữa, thích hợp hơn nằm ở phía dưới thừa trọng. Vì thế, này cuối cùng một trận chiến đấu, từ ba người cộng đồng tham dự, Kim Tử Hàm tại hạ, Thái Trác Nghi tại ở giữa, Hàn Nặc tại phía trên. Đường tư thế dọn xong sau đó, Hàn Nặc lại đưa ra một vấn đề, còn có một việc, chuyện này khả năng càng trọng yếu hơn, chính là Trác Nghi tỷ Tử Hàm, hai người các ngươi ai trước đâu này. Chỉ còn lại hai người bọn họ rồi, giống như ai trước ai sau cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng là, tổng cộng 10 nhân ôi chao, này xếp hạng cuối cùng vẫn là có chút khó coi. Nếu không, lại đến chơi đoán số. Hai cái nữ nhân hình như rất nhanh đạt được nhất trí, nhưng Hàn Nặc cảm thấy lại chơi đoán số cũng rất không có ý nghĩa rồi, còn chơi đoán số liền không có ý nghĩa nha. Ân, ta ngược lại có một cái chủ ý. Hàn Nặc đột nhiên suy nghĩ. Cái gì chủ ý à? Một bên Trịnh Nãi Hinh trước tiên mở miệng hỏi. Nàng cứ việc ngôn ngữ không như vậy thông, nhưng giống như tổng là có thể giành trước những người khác từng bước. Như vậy, Hàn Nặc trợ thủ đắc lực phân biệt đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, song song dò vào Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm tiểu huyệt. Ta trước dùng tay, nhưng không phải là muốn các ngươi so với ai khác kiên trì thời gian lâu, mà là ai tới trước. Ai trước cao trào ta trước hết đổi dương vật cắm vào ai. Không thể so ai có thể đủ kiên trì càng thời gian dài, mà so với ai khác càng mẫn cảm sao. Này giống như không phải nói ai lợi hại hơn ai thắng, mà là ai hơn rồi, càng không được ai mới thắng a. Ân, giống như còn thật tốt, thắng trước tiên có thể bị Hàn Nặc địt, thua cũng sẽ có nhất định an ủi. Hàn Nặc ngón tay bắt đầu rất nhanh hoạt động, Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm bắt đầu đồng thanh rên rỉ, a. A a a, thật nhanh a. Thật là thoải mái, ân a Nặc, lão công, ngón tay của ngươi, cũng lợi hại như vậy sao, a, thật là thoải mái. Rên rỉ dâm đãng kêu la rất lớn trình độ thượng cũng là tại cho chính mình kích thích, hiện tại nếu so với ai trước không được, được kêu là được càng lớn tiếng càng dùng sức, khả năng liền dễ dàng hơn đạt được mục tiêu. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là tự thân độ nhạy cảm. Ở phương diện này, xem như nhỏ nhất muội muội. Kim Tử Hàm hình như yếu nhất, bất quá tại đây chàng so đấu trong đó, nàng cũng là người thắng. Đường Kim Tử Hàm nhanh chóng đến thời điểm cao trào, Thái Trác Nghi tại Hàn Nặc thủ hạ nhưng thật giống như còn không chút nào muốn tiết thân dấu hiệu. Trác Nghi tỷ, người có vẻ rất lợi hại thôi. Tử Hàm nàng đã cao trào, ta muốn trước cắm vào nàng nga. Hàn Nặc một bên tiếp tục dùng ngón tay móc lấy Thái Trác Nghi tiểu huyệt. Một bên chuẩn bị đem dương vật cắm vào vừa mới cao trào Kim Tử Hàm trong cơ thể. Thái Trác Nghi đáp lại nói nha. Nga nga nha, ta cũng không nghĩ, có cảm giác, lập tức liền muốn, không được, nhưng chính là, tạm được, ân, thua a. Vì sao một mực tạm được, là ta cho ngươi kích thích không đủ sao Trác Nghi tỷ? Ân, không, không không không, đủ, đủ, là được, không phải là vấn đề của ta, là... Ừ, là Tử Hàm nàng phu nhân, quá mẫn cảm rồi, Thái Trác Nghi cảm thấy chính mình giải thích không rõ, vẫn là đem oa ném cấp Kim Tử Hàm tốt lắm. Hàn Nặc cũng không có lại truy vấn, lúc này, hắn còn cặc chậm rãi trượt vào Kim Tử Hàm lỗ lồn trong đó. Cứ việc Kim Tử Hàm vẫn còn thân xử tử, âm đạo cực kỳ chặt khít, nhưng bởi vì này vừa mới tiết thân, mượn dùng mật dịch trơn trượt, Hàn Nặc con cặc chính xác là thực nhẹ nhàng trượt đi vào, mà không phải là cắm vào thậm chí chen. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc trên tay động tác cũng không có ngừng, thậm chí không có chút nào chậm lại. Tay cùng dương vật đồng thời phát lực, nhất tâm nhị dụng, phân biệt tấn công Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm tiểu huyệt. Thứ 495 chương phá thân Kim Tử Hàm Thái Trác Nghi. Thái Trác Nghi tại phía trên, Kim Tử Hàm tại hạ, như vậy một cái phương hướng vừa vặn thuận tiện Hàn Nặc đối với các nàng một cái dùng tay, một cái dùng dương vật. Nếu như phản lời nói. Tay nhưng mà không quá thuận tiện duỗi đi xuống lấy. Mượn mật dịch trơn trượt, Hàn Nặc con cặc thập phần thuận lợi tại Kim Tử Hàm nhanh đến xử nữ trong âm đạo liên tục thẳng tiến, tầng kia lá mỏng cùng với sau hoa tâm cũng không đối kỳ tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, Hàn Nặc dương vật liền xâm nhập đến Kim Tử Hàm tử cung, cắm đến tận cùng, lắp đầy nàng toàn bộ tiểu huyệt. Lúc này đây phá thân, cắm vào quá trình, so với trước 8 lần đều phải tới nhanh hơn. Lúc trước Trịnh Nãi Hinh cũng là tại cao trào sau bị cắm vào, nhưng bởi vì sử dụng phương thức khác biệt, lần đó hoa thời gian còn rất trường. Đường Hàn Nặc đại dương vật hướng về Kim Tử Hàm miệng tử cung hung hăng va chạm, sau đó chuẩn bị ra bên ngoài lui thời điểm bị hai người kẹp ở trung gian. Thái Trác Nghi giống như cuối cùng muốn cao trào rồi. Ân, nói cuối cùng, kỳ thật chính là tương đối ở Kim Tử Hàm mà nói, chấm dứt đối với thời gian mà tính, Thái Trác Nghi tại Hàn Nặc thủ hạ rốt cuộc cũng không kiên trì bao lâu. Trác Nghi tỷ, người cái này thời gian điểm bóp được vừa vặn a, ta mới cắm đến Tử Hàm Tử Cung để, lúc này đang hướng đến ngoại quất đâu. Nghe thấy Hàn Nặc nói như vậy, toàn thân trở nên suy yếu vô lực. Thái Trác Nghi cứng rắn nhắc tới một hơi nói kia. Vừa vặn, quất sau khi đi ra, liền đến cắm vào ta đi lão công. Ân. Hàn Nặc vỗ vỗ Thái Trác Nghi mông nói sao có thể a? Ta chẳng lẽ vẫn có thể trực tiếp rút ra, không ở Tử Hàm tiểu huyệt bên trong nhúc nhích sao? Trước chờ một lát, ta, nhân gia không nghĩ đợi. Ân. Hàn Nặc một bên quất cắm một bên lại nói hơn nữa, Trác Nghi tỷ ngươi mới vừa vặn cao trào, có tất yếu như vậy cấp bách hư, ngang. Ta, ân, Thái Trác Nghi cái này không nói gì nữa, nàng vẫn nằm ở cao trào dư vị trong đó, quả thật cũng không cấp bách, hay là trước thật tốt hưởng thụ hiện tại cái trạng thái này a. A, ừ, dùng sức a lão công, hung hăng địt ta, làm cho, dùng sức chơi ta, trước không nên đi quản Trác Nghi tỷ được không? Thái Trác Nghi không còn khí lực lười nói chuyện. Nàng chính là tại trong lòng đầu chiều Kim Tử Hàm đổi nói tốt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ta đều đã cao trào, A Nặc chính là cùng ta nói hai câu nói ngươi đều muốn tuyết tam đạo tứ, hừ. Hàn Nặc cũng nói ta đã không có đi bất kể nàng nha. Nói hai câu nói mà thôi, ngược lại Tử Hàm ngươi. Ha ha, cũng dám chê ta chậm, ta sẽ nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Vừa dứt lời, không đợi Kim Tử Hàm làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hàn Nặc liền bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Cực kỳ mãnh, cực kỳ liệt. À à à, không được, quá nhanh, nhẹ, chậm một chút a lão công. Quá lớn, quá ác, chịu không nổi a. Ừ, van ngươi lão công, ta sai rồi. Mạnh như vậy, ta sẽ bị ngươi đại dương vật, cấp địt chết, thích, thật là thoải mái. À à nha. Đương Hàn Nặc hướng này khởi xướng mãnh liệt thế công sau đó, Kim Tử Hàm lập tức ai tiếng cầu xin. Nhưng là về sau mặt nàng đều kêu không ra ngoài. Mãnh liệt thế công, cùng theo mãnh liệt thế công mà rất nhanh tích lũy khoái cảm mãnh liệt, làm Kim Tử Hàm căn bản vô lực ra lại tiếng quát to. Kim Tử Hàm không gọi, kết quả Thái Trác Nghi ngược lại kêu lên. Bởi vì Hàn Nặc động tác thật sự quá nhanh quá ác, khiến cho nàng đều có chút nhi chịu không nổi. Chậm, chậm một chút con a Nặc, lão công, quá nhanh, quá nhanh quá nhanh, ngươi khiến cho ta đều. Chịu không nổi a. Ừ, ngươi nói ngươi nếu ta là đang tại địt ta, kia còn dễ nói, ngươi như vậy, ta hoàn toàn là tại khổ thân a. Ân. Nói nhiều như vậy, Thái Trác Nghi kỳ thật liền là muốn cho Hàn Nặc địt nàng. Hàn Nặc gặp chính mình địt Kim Tử Hàm cũng có một hồi, liền quyết định thỏa mãn Thái Trác Nghi nguyện vọng, đem con cặc rất nhanh ngắn lại sau theo Kim Tử Hàm tiểu huyệt trong đó rút ra, lại rất nhanh cắm vào Thái Trác Nghi tiểu huyệt bên trong. Hàn Nặc hiện tại liền chú ý một chữ, mau, cắm vào quá trình, hắn không chỉ có là đem con cặc hướng bên trong thẳng tiến, đồng thời còn nghĩ này hướng bên trong mở rộng. Tại hai loại phương thức cộng đồng dưới tác dụng, tăng thêm Thái Trác Nghi cũng mới cao trào không lâu, nhanh đến sử nữ trong âm đạo có mật dịch trơn trượt, Hàn Nặc con cặc cơ hồ là không có chút nào tạm dừng liền cắm vào Thái Trác Nghi thân thể chỗ sâu nhất. Kia màng trinh cùng sử nữ hoa tâm. Căn bản không có đối với Hàn Nặc con cặc tạo thành một chút trở ngại. Đây cũng là nhanh nhất một lần phá thân, cắm vào quá trình rồi. Cùng bình thường tình yêu chung một lần bình thường quất cắm cảm giác không có gì hai loại. Mà ở cắm đến Thái Trác Nghi tử cung để, Hàn Nặc lại ngựa không ngừng vó câu đem con cặc rút ra, cắm vào, rút ra, lại cắm vào, lại rút ra. Cùng lúc trước tại Kim Tử Hàm tiểu huyệt bên trong giống nhau mau giống nhau mãnh. Hàn Nặc biết Thái Trác Nghi có thể thừa nhận được, hắn cũng rõ ràng đồng thời địt hai người, muốn càng nhanh càng tốt. Bất quá làm Hàn Nặc không nghĩ tới chính là, tại hắn bắt đầu địt Thái Trác Nghi thời điểm trước hết kêu ra tiếng ngược lại là Kim Tử Hàm, a. A Nặc, thân ái lão công, không muốn a, tiếp tục, ân, không muốn rút ra ngoài a. Địt ta, hung hăng địt ta chịu không nổi, không lớn bằng của ngươi dương vật, ta sẽ chết, a ân. Phía trước nói sẽ bị đại dương vật cấp địch chết, lúc này lại nói không có đại dương vật sẽ chết, cho nên rốt cuộc là muốn như thế nào đâu này. Ai, nữ nhân nha, quả nhiên là giỏi thay đổi động vật, làm người ta cân nhắc không ra. Vẫn là, nữ nhân thanh thuần ngọt ngào đáng yêu điềm tĩnh có phải hay không đều là ngụy trang đâu này. Này mỗi lần bị địt, nằm ở tình yêu quá trình bên trong, mặc kệ nguyên bản đến cỡ nào thanh xuân ngọt ngào đáng yêu điềm tĩnh, đều là như vậy dâm đãng. Thứ 496 chương biến đổi bất ngờ tâm tình. Ta, không muốn, ta, hung hăng địt ta lão công, ta, ta là nói, không muốn, không thích nghe từ hàm, ân, tiếp tục hung hăng địt ta, thích lật, ta à, lão công ngươi, thật nhanh, tốt mãnh, dương vật của ngươi, thật lớn, thật dài, trăm vạn không muốn rút ra ngoài a, ân, địt, nên địt ta lão công, ta chính xác là muốn không chịu nổi, mau. Nhanh trở về a lão công, ta muốn ngươi con cặc, muốn ngươi đại dương vật. Trận này ba người tình yêu, đến phía sau chính là biến thành Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm không ngừng cướp đoạt quá trình. Bất quá Hàn Nặc cũng không nghe các nàng, hai người ai cũng không có khả năng nghe. Hắn là nam nhân, các nữ nhân cũng phải nghe hắn nghĩ khi nào thì đổi người, vậy thì cái gì thời điểm đổi nhân. Chỉ cần hai cái nữ nhân phân thời gian tương đương là được. Bất quá cuối cùng, sau bị phá thân Thái Trác Nghi ngược lại là tiên Kim Tử Hàm từng bước đạt tới lần thứ hai cao trào. Hàn Nặc nghĩ đến cảm thấy mình là thực công bằng, hẳn không có nhiều địch Thái Trác Nghi trong chốc lát, cho nên ngay từ đầu là xảy ra chuyện gì, nàng làm sao lại có thể so với Kim Tử Hàm sau không được chứ? Đại khái mỗi một lần quá trình đều là tương đối độc lập, cũng không thể đủ quơ đũa cả nắm. Tại Thái Trác Nghi đến sau cao trào, Hàn Nặc toàn lực phát ra Kim Tử Hàm. Làm này tại không lâu sau đó cũng tiết thân. Trận này 11 nhân đại chiến, cuối cùng hạ màn. Ách, không đúng, chỉ có thể nói là tạm thời hạ màn. P.S. này một bộ phận cuối cùng viết xong. Kỳ thật viết còn rất tốt, mỗi cá nhân đều viết ra một cái tương đối rõ ràng hình tượng, cũng không chỉ là một cái tên, mỗi đoàn nhục hí cũng đều không giống với, ở giữa còn xuyên cắm một chút tình tiết thế cho nên nhìn không có khả năng cảm thấy buồn tẻ. Chẳng qua. Viết một đoạn này quá trình quả thật có một chút dày vò, tăng thêm đoạn thời gian này vốn là càng được có chút chậm, cho nên càng lộ vẻ tra tấn tác giả cũng tra tấn độc giả. Bộ phận này đại cương nguyên bản 10 nhân bên trong chỉ có Tạ Khả Dần cùng Kim Tử Hàm, ta lại cứng rắn muốn viết 10, cũng là đối với chính mình một loại khiêu chiến a. Bất quá về sau dù sao sẽ không tiếp tục duy nhất viết nhiều người như vậy rồi, đến lúc đó viết Hàn Quốc nữ đoàn. Vừa thu lại thu toàn bộ đoàn nói liền có khả năng hơi viết, chỉ chọn một hai trọng điểm nhân vật đến viết. Tây Sơn Long giận. Trương Trạch Thiên chính một người, ôm lấy nàng một con chó, ngồi ở biệt thự lộ đài thượng thổi phong. Đây là nàng mỗi ngày thói quen, chẳng qua hôm nay nàng đợi thời gian xác thực có chút dài, hơn nữa tọa địa phương vị cũng cùng bình thường không giống với. Nàng mắt nhìn chằm chằm sát vách kia chàng trong thường ngày cảnh tối lửa tắt đèn, lúc này vẫn đang không có chút nào ánh sáng nhà. Không biết tại mong chờ chút gì. Ai, trở về nhà A Đậu Đỏ nha, nhìn đến hắn tối nay là không có khả năng trở về. Ngao ô, ngay tại Trương Trạch Thiên chuẩn bị ôm lấy Đậu Đỏ nha trở về nhà thời điểm từ nơi không xa truyền đến một tia ánh sáng, lại để cho nội tâm của nàng sinh ra khao khát, đem thân thể của nàng ép trở lại trên ghế dựa. Là hắn trở về sao Đậu Đỏ nha? Đậu Đỏ nha, người nói có phải là hắn hay không? Gâu. Gâu gâu, Đậu Đỏ nha phát ra cùng phía trước hoàn toàn khác biệt tiếng kêu, giống như là đang nói mẹ ngươi là đối với. Trương Trạch Thiên kích động chẳng phải là không có bằng chứng, một bên tình nguyện, nàng ở đây ngồi một đêm phía trên, này vẫn là chiếc thứ nhất xuất hiện xe. Hơn nữa, ở phụ cận đây xuất hiện xe, chỗ cần đến đương lại chính là phụ cận nhà A. Kết quả sau cùng, không phụ Trương Trạch Thiên lòng tràn đầy mong chờ. Chiếc xe kia chỗ cần đến quả nhiên là sát vách cái kia chàng nhà. A, chính xác là hắn, chính xác là hắn, chính xác là hắn trở về. Đậu Đỏ nha, ngươi nhìn thấy không? Chính xác là hắn trở về. Trương Trạch Thiên ôm lấy Đậu Đỏ nha, kích động đến thẳng đảo quanh. Nhưng là, kế tiếp xe ngọn đèn biến mất, làm Trương Trạch Thiên lo lắng đề phòng lên. Nhất là đường sát vách nhà ngọn đèn chậm chạp đều không có lượng sau khi thức dậy. Nàng càng trở nên có chút không biết làm sao. A, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Không có khả năng không phải đâu. Không có khả năng không phải đâu. May mà, kia ngọn đèn cuối cùng vẫn là sáng lên. A, là, dạ, là hắn, hô, là ta phạm sai lầm rồi, dừng xe xong đi lên, nào có nhanh như vậy à? Biến đổi bất ngờ, tóm lại kết quả cuối cùng là tốt, chẳng qua, ta hiện tại nên làm như thế nào đâu này? Cũng không thể trực tiếp tới cửa đi thôi. Tiên phát đầu WeChat nhìn. Trương Trạch Thiên mang tâm tình kích động cấp Hàn Nặc phát ra một đầu WeChat, tâm tình kích động tại WeChat phát sau khi ra ngoài lại liên tục phục hồi. Hàn Nặc chậm chạp chưa hồi tin tức, làm nàng tâm như rớt vào hầm băng, tâm tình xuống tới băng điểm. Không phải là Hàn Nặc không trở về Trương Trạch Thiên tin tức, mà là hắn căn bản là không có nhìn đến, hoặc là nói căn bản không thời gian nhìn điện thoại. 11 nhân đại chiến, vừa rồi tại trên xe chính là tạm thời hạ màn, thậm chí nói liền tạm thời đều không có, một xe nhân đều không có mặc quần áo, trần truồng thân thể đạt tới chỗ cần đến, trần truồng dưới thân thể xe, lại trần truồng thân thể theo gara đi lên. Đại gia tâm lý đều rõ ràng, đêm nay còn có tốt một trận happy, quần áo mặc lại muốn cởi, cho nên có gì tốt xuyên. Hiện tại không phải là mùa đông cũng không cần chống lạnh. Dương Lan này chàng nhà cấp các nữ nhân mang đến thật lớn chấn động, cũng chính là Triệu Tiểu Đường phản ứng hơi chút tốt lắm một chút như vậy. Nhưng cho dù là nàng, cũng chỉ là đã từng thấy qua như vậy hào trạch, ở là không có ở qua. Hàn Nặc mang các nữ nhân thật tốt đi thăm một phen, theo sau biệt thự cao thấp bắt đầu lưu hắn lại nhóm hoàn hảo dấu vết. Phòng tắm, tắm hơi phòng, ảnh sảnh, quầy bar, phòng khách, phòng ngủ. Khắp nơi đều huy vầy Hàn Nặc tinh dịch cùng các nữ nhân chất lỏng. Thứ 497 chương sử thượng mạnh nhất khen thưởng. Sáng ngày thứ hai, Hàn Nặc theo mềm mại nệm cùng càng thêm mềm mại thân thể cộng đồng bao bọc trong đó tỉnh lại. Muốn nhìn một chút thời gian, nhưng căn bản không biết đi đâu sở trường cơ, đành phải nhìn liếc nhìn một cái ngoài cửa sổ, cảm giác đại khái là hơn 10 giờ. Hôm nay là chủ nhật, cũng không có chuyện gì, khởi chậm một chút nhi không sao cả. Hơn nữa các nữ nhân đánh giá đều còn không có tỉnh, trước lĩnh một chút khen thưởng a. Khen thưởng nhất ta là ngươi fan, ký chủ có thể chỉ định tùy ý một người trở thành cái chết của ngươi trung phấn, thời hạn vĩnh cửu hoặc từ ký chủ ngươi tự động tiến hành giải trừ. Khen thưởng nhị fan yêu, ký chủ ngươi bây giờ dễ dàng hơn đạt được fan yêu thích, fan một khi nhập hố liền trung thân khó có thể cởi hố, fan yêu có thể tại vô hình chung liên tục cải thiện, tăng cường ký chủ thể chất của ngươi. Fan số lượng càng nhiều hiệu quả liền càng mạnh. Khen thưởng tam vạn năng trang diện ứng đối khí. Duy nhất vật phẩm tiêu hao, có thể giúp trợ ký chủ người ứng đối bất kỳ cái gì người không thể tưởng được phương thức phương pháp xử lý trang diện. Một khi gặp được cái gì không giải quyết được nan đề, dùng nó là được. Ba cái giản dị tự nhiên tốt khen thưởng, trước hai cái đều cùng fan hai chữ có liên quan. Cả ngày hôm qua, Hàn Nặc chính xác là ngâm mình ở fan đôi. Buổi sáng là từ fan Ma Vương bên người tỉnh lại, đi đến Bắc Kinh sau lại gặp được fan Trương Trạch Thiên, cuối cùng mở fan gặp mặt liên tiếp địch 10 phấn. Mà cái thứ ba khen thưởng, Hàn Nặc nguyện xưng là sử thượng mạnh nhất. Có cái này ngoạn ý, hắn sau này liền có thể không chút kiêng kỵ a, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu như gặp phải cái gì xử lý không được tình trạng, dùng nó liền xong việc nhi rồi. Này một cái khen thưởng, có thể tương đương với bất kỳ cái gì khen thưởng. Mà hắn đối ứng tình tiết là tối hôm qua toa xe ngay từ đầu kia vô cùng cục diện lúng túng. Lĩnh hoàn khen thưởng, Hàn Nặc nhẹ lén lút bò lên giường, không làm kinh động, càng không có đánh thức bất luận kẻ nào, hắn chuẩn bị đi cấp các nữ nhân làm sớm cơm trưa. Không đúng, hiện tại cái này thời gian ăn có thể nói là sớm cơm trưa, nhưng đợi làm tốt khẳng định liền trực tiếp là cơm trưa. Hàn Nặc gọi điện thoại kêu Vật Nghiệp tặng đại lượng nguyên liệu nấu ăn, dùng không phải là điện thoại. Mà là nhà trang bị chuyên dụng thông tin thiết bị, cho nên Hàn Nặc tại sau khi rời giường cũng không có thể nhìn thấy Trương Trạch Thiên cho hắn phát WeChat. Hàn Nặc liền không có nghĩ qua đi tìm điện thoại, bởi vì căn bản không biết ném ở chỗ nào, thật sự chẳng muốn đi tìm. Đến lúc đó muốn bay thẳng đến mã số của mình gọi điện thoại, cứng rắn tìm nói không biết muốn phí nhiều thời gian dài. Tổng cộng 13 người, Hàn Nặc một người làm nhiều người như vậy ăn đồ ăn lời nói, vẫn là thực lao lực. Cho nên hắn cần phải có nhân cho hắn trợ thủ. Mà đang ở Hàn Nặc chuẩn bị đi gọi hai cái nữ nhân rời giường thời điểm vừa vặn có hai người chính mình đi lên, còn vừa may chính là nhỏ nhất Kim Tử Hàm cùng Tần Ngưu Chính Uy. Ôi chao, vừa vặn Tử Hàm cùng Chính Uy hai người các ngươi đi lên, rửa mặt một lúc sau quá tới giúp ta đánh trợ thủ a. Hàn Nặc cảm thấy hai cái này nhân hẳn là tối ok, cứ việc nhỏ nhất, nhưng ở cuộc sống kỹ năng phương diện đại khái vượt qua đại đa số tỷ tỷ, căn bản không cần hỏi các nàng có khả năng hay không làm việc. Kim Tử Hàm 12 tuổi thời điểm đi theo mẫu thân cùng với hai cái muội muội di dân New York, tại nước Mỹ cuộc sống nàng phải giúp trợ mẹ chiếu cố hai cái muội muội. Tần Ngưu Chính Uy thì tại 10 thời điểm bị mẫu thân mang đến Bắc Kinh, dựa vào bãi quán quá khởi Bắc phiêu cuộc sống. Cho nên nói hai người bọn họ sẽ không làm sống, đó là không có khả năng. Tốt nhất, Tần Ngưu Chính Uy bính bính khiêu khiêu chạy xuống cầu thang ôm chặt lấy Hàn Nặc, không chỉ có thể nếm được lão công thủ nghệ của ngươi, còn có khả năng tự mình tham dự, thật sự quá hạnh phúc. Hàn Nặc đưa ngón tay ra tại Tần Ngưu Chính Uy trơn bóng trán thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Trước đừng vội nhạc. Nhiều người như vậy, có các ngươi bận rộn. Kia bận rộn cũng nhất định là lão công ngươi càng bận rộn a, chúng ta chính là giúp ngươi đánh trợ thủ mà thôi. Tốt lắm, nhanh đi rửa mặt a. Bàn chải đánh răng cùng khăn mặt cái gì phòng vệ sinh ngăn tủ đều có. Tiễn bước Tần Ngưu Chính Uy cùng Kim Tử Hàm, Hàn Nặc một lần nữa trở lại phòng bếp, phía sau các nữ nhân cũng lần lượt rời giường, cũng không nhất định là khởi giường. Sau khi rời giường, đại gia nghe thấy vị, nghe tiếng, top 5 top 3 đến trong phòng bếp cùng Hàn Nặc chào hỏi, nói vài lời nói, lại kết bạn đi rửa mặt. Đợi đồ ăn làm tốt, đại gia bao vây ngồi ở cùng một chỗ lúc ăn cơm, đã là giữa trưa 12 giờ qua đi. Đến, cụng ly, chia, từ Hàn Nặc chủ trì, đại gia cùng một chỗ cạn một ly. Thúc đẩy a, các ngươi chọn trước chính mình thích ăn đồ ăn ăn thượng hai cái sau ta lại đến nói hai câu nói. Cụng ly về sau, Hàn Nặc không có lập tức phát biểu chính mình cảm nghĩ, mà là làm các nữ nhân trước dùng bữa. Ta muốn ăn cái này rau xào bò thịt. Sườn xào chua ngọt cho ta kẹp một khối, ta muốn mang món sườn, cảm ơn. Hạt tiêu xào thịt, hạt tiêu xào thịt, ta Nặc làm hạt tiêu xào thịt khẳng định chính tông nhất rồi. Một phen thưởng thức qua sau. Ta, đây cũng quá tốt ăn đi. Ăn ngon chết rồi, như thế nào ăn ngon như vậy? Lão công tay nghề thật sự quá tuyệt vời. Quả thực ăn ngon đến muốn khóc. Không được, ta chính xác là muốn khóc. À à. Ha ha ha. Đối với các nữ nhân phản ứng, Hàn Nặc cũng không có cảm thấy thực khiếp sợ. Hắn nhàn nhạt cười nói, cảm thấy ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút, làm thật nhiều đâu. Ăn trước, như thế này có lễ vật cho ngươi nhóm. Lễ vật? Lễ vật gì à? Nếu không trước tiên đem lễ vật tặng a. Nghe Hàn Nặc nói có lễ vật muốn đưa cho các nàng, các nữ nhân lập tức cảm giác trước mặt đồ ăn thế nhưng không thơm rồi. Thật muốn biết là lễ vật gì a? Không đúng, đồ ăn vẫn là rất thơm vị rất ngon, được ăn, bất quá muốn vừa ăn một bên nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn, làm hắn lập tức đem lễ vật cầm lấy. Thứ 498 chương tặng quà, nói chuyện chính sự. Ân, các ngươi cứ như vậy cấp bách muốn của ta lễ vật. Hàn Nặc hỏi. Dĩ nhiên. Đó là dĩ nhiên. Rất muốn. Tốt cấp bách. Các nữ nhân bảy mồm tám miệng, kỳ kỳ cha cha hồi đáp, làm Hàn Nặc minh bạch hắn vừa rồi vấn đề liền không có ý nghĩa gì. Được rồi, bất quá, ai ăn trước hoàn một chén cơm ta trước hết đưa cho ai. Hàn Nặc dùng tốc độ cực nhanh nói ra mặt sau câu nói kia, làm các nữ nhân thứ nhất thời cũng chưa phản ứng. Hàn Nặc cảm thấy không thể các nữ nhân muốn hắn liền cấp. Loại chuyện này vẫn phải là hắn định đoạt. Nhưng là nếu các nàng cũng như này muốn, kia cũng không tốt một mực treo khẩu vị của các nàng, dứt khoát đến so đấu tốt lắm. Bất quá, Hàn Nặc đưa ra cái này so đấu thật giống như là đang tại dỗ tiểu hài tử giống nhau. Ai, vì để cho các nữ nhân ăn cơm tăng trưởng thân thể, hắn thật đúng là nhọc lòng a. Không thể một lòng chỉ nghĩ lễ vật liền cơm đều không ăn. Hàn Nặc phía trước vừa nói sau. Các nữ nhân không hẹn mà cùng sửng sốt một hồi, sau đó, ngao ô, ân thôi. Cô lỗ, bẹp bẹp. A, ta không bới cơm đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Yên tĩnh qua đi là một mảnh ồn ào, các nữ nhân đều hoảng bận rộn làm lên riêng phần mình bát cơm. Về phần kia một chút phía trước không có bới cơm, cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Bình tĩnh chỉ có Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm hai người. Các nàng đã sớm thu được Hàn Nặc lễ vật, lúc này hai người bọn họ liền ý cười đầy mặt nhìn mười hoàng bận rộn tìm muội. Cuối cùng, thứ nhất đem cơm làm xong chính là đáng yêu nê nê Trịnh Nãi Hinh, chỉ dùng ngắn ngủn mấy giây. Một là nàng ăn quả thật rất nhanh, hai là nàng phía trước cũng đã ăn hai cái tăng thêm cơm cũng không thịnh bao nhiêu. Rất nhanh, tất cả mọi người lần lượt buông xuống bát đũa, sau đó nhấc tay chiều Hàn Nặc ý bảo, chứng thực tên của mình thứ. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã ăn xong rồi, ta đây hiện tại mà bắt đầu phát lễ vật. Ta tặng cho các ngươi kiện thứ nhất lễ vật là... Hàn Nặc kéo dài âm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn một người trên người, lại phát hiện hắn tại nhìn chung quanh một tuần lễ sau thế nhưng chỉ một ngón tay trên bàn ăn một cái chén lớn, chính là cái. Ngang, tầm mắt của mọi người nhao nhao rời đi qua, đó là một chén cháo, một chén đen tuyền cháo. Trịnh Nãi Hinh trước tiên mở miệng hỏi chén này đen sẫm đồ vật là cái gì nha lão công. Hàn Nặc cũng không chuẩn bị thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích đây là một chén đậu đen cháo. Bất quá dùng tài liệu cũng không là cái gì bình thường đậu đen, mà là sinh sôi đậu đen. Sinh sôi đậu đen, danh như ý nghĩa chính là có thể đủ bang giúp đỡ bọn ngươi dài ra mái tóc. Ách, nói như vậy giống như có chút không quá đúng, bất quá dù sao ăn sau các ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng mái tóc vấn đề, các ngươi mép tóc tuyến bù đắp trở về, sau này sẽ không tiếp tục rụng tóc, đồng thời vĩnh viễn bảo trì ưu tú chất tóc. Hàn Nặc lần này giải thích, làm các nữ nhân đều chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Đây là, thật vậy chăng, thật có thần kỳ như vậy đồ vật, đây cũng quá ca tụng a. Không có cái nào nữ nhân không thèm để ý, không coi trọng, không bảo bối đầu của mình phát, nhất là giống các nàng những nữ minh tinh này, tuy rằng rất nhiều bây giờ còn chưa xuất đạo, đầu kia phát quả thực chính là nửa cái mạng a. Về phần Hàn Nặc đã nói thật giả, không có người nào nghi ngờ chất vấn. Bởi vì các nàng đã biết nhiều lắm Hàn Nặc thần kỳ. Vì thế, lại là tại tập thể ngây người sau. A, thưởng A. Đừng thưởng A, có nhiều như vậy đâu. Đừng lấy nhiều như vậy A, cấp những người khác chừa chút nhi. Phía trước tất cả mọi người chỉ lo dùng bữa, toàn bộ mọi người liền chú ý đều không có chú ý tới chén này cháo, lúc này lại bắt đầu tranh mua lên. Tham dự người còn bao gồm Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm. Bởi vì các nàng lưỡng phía trước cũng không có uống qua dùng sinh sôi đậu đen nấu cháo. Gặp các nữ nhân luống cuống tay chân một trận tranh mua, khiến cho cháo đều tát đến trên bàn, Hàn Nặc nhanh chóng hô đừng thưởng đừng vội a, có nhiều như vậy, hơn nữa chỉ cần uống thượng một ngụm là được rồi. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, đại gia hơi chút khôi phục lý trí, bắt đầu ngay ngắn trật tự thịnh lên cháo, dựa theo trình tự tự nhiên là vừa rồi thông qua cơm khô quyết đi ra thứ tự rồi. Đợi chúng nữ uống xong cháo, Hàn Nặc lấy ra tinh dịch chén cùng Mỹ Phu sữa bò thuyết minh công hiệu sau phân phát cho mọi người. 10 nữ nhân tràn đầy kích động rời đi riêng phần mình chỗ ngồi đi đến Hàn Nặc bên người lĩnh các nàng lễ vật, lại cho thượng Hàn Nặc thâm tình một nụ hôn. Lễ vật phân phát xong, Hàn Nặc còn có chính sự cùng với các nữ nhân đàm. Các ngươi hiện tại, có thế nào một vài người là đã ký công ty? Nga, nội địa. Chắc nghi cùng Nene ta biết các ngươi tại Malaysia cùng Thái Quốc đều có công ty. Hàn Nặc cho rằng có mấy cái, nhưng không nghĩ tới hắn hỏi ra vấn đề này sau đó, chỉ có An Khi một người lặng lẽ giơ tay lên, này cùng Hàn Nặc dùng tư liệu mắt thấu thị tra xét đi ra kết quả là giống nhau. Không phải là Hàn Nặc không tín nhiệm hệ thống cấp tư liệu mắt thấu thị, mà là trước mắt những cái này nữ nhân hiện tại cũng vẫn là 18 tuyến tiểu minh tinh thậm chí còn không xuất đạo. Cho nên trên mạng không có công ty của các nàng tin tức cũng là rất bình thường. Hơn nữa, nguyên thời không các nàng trong đó phải có không ít đều đã ký công ty. Khi ngươi lập tức liền phải ra khỏi nói, hơn nữa còn là ây, lấy nhân nói công ty của các ngươi khẳng định sẽ không tha. Dùng số tiền lớn đổ cũng không phải là không thể được, bất quá không cần thiết. Ân, ta không phải nói không cần thiết đem khi ngươi lấy A, cũng không phải là nói ngươi không đáng giá cái kia đại giá cả. Mà là không cần thiết làm cho người ta đem này tuyệt bút tiền cấp kiếm đi. Quốc nội trừ bỏ hiện tại chọn tú làm ra hạn định đoàn, cơ hồ không có yêu đậu đoàn thể sinh tồn không gian, cho nên ta nói không dễ nghe, đợi quá một đoạn thời gian các ngươi không có làm ra cái gì thành tích, không nhắc lên cái gì cành hoa, dĩ nhiên là có thể hoa tiền trinh đem ngươi cấp mua qua. Thứ 499 chương đối với 10 nhân an bài. Mua qua đến, mua đi nơi nào, ăn khi có chút nghi hoặc. Nếu như có thể cùng lão công ngươi cùng công ty, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, bất quá ra giúp đỡ giống không rất thích hợp ta đi. Đối với Hàn Nặc cùng Dương Mịch quan hệ, các nàng tối qua cũng đã biết, mặt khác cũng có sở hiểu rõ, cho nên An Khi lúc này chính là đối với mua qua đến vấn đề này bản chất cảm thấy có một chút nghi hoặc. Khi ngươi nói tự nhiên không phải là đến ra đi, gia hành hiện tại tuy rằng cũng thu yêu đầu, quá một đoạn thời gian còn biết lái triển một cái bồi dưỡng kế hoạch, nhưng bồi dưỡng được đến chủ yếu vẫn là muốn làm diễn viên, cho nên gia hành ta sẽ nhường Khương Khương cùng có thể dần ký. Gia hành yêu đậu đại biểu tự nhiên là Vương Nghệ Cần rồi, mà nàng cũng là gia hành sau nặng bồi dưỡng Hoa Đán. Tham gia sáng tạo ba xuất đạo trở thành nữ đoàn thành viên, vì cho nàng mở ra nổi tiếng, chẳng phải là chính xác là muốn làm nàng đương yêu đậu. Kỳ thật tại quốc nội yêu đậu cùng diễn viên cũng không có cái gì rõ ràng giới hạn, bởi vì quốc nội không có vũ đài, yêu đậu cuối cùng quy tắc dù sao đều là diễn trò. Diễn đi ra liền lửa, diễn không ra liền hồ, rất đơn giản đạo lý. Mà Hàn Nặc lúc này điểm danh hai người, Khương Trinh Vũ cùng Tạ Khả Dần, Khương Trinh Vũ không cần nhiều lời, trung diễn xuất thân đã diễn nhớ chuyện xưa nữ chủ đi qua kết nạp gặp may thảm, sau này nhất định là phải đi diễn viên lộ tuyến, hơn nữa coi nàng nhan trị chỉ đặt ở trên vũ đài hát nhảy là một loại lãng phí. Về phần Tạ Khả Dần, nàng thân là một tên rapper cũng rất có diễn trò thiên phú, sau này tại ta chính là diễn viên cái này tiết mục thượng sẽ có thực nổi trội xuất sắc biểu hiện. Đại phóng tia sáng kỳ dị thâm thụ Trương Tử Di tán thưởng. Mà nếu bản thân có cái thiên phú này, vậy khẳng định phải đem nàng làm như một tên diễn viên đến bồi dưỡng, liền làm nói hát ca sĩ nói đáng tiếc. Bất quá, điểm này đại gia có thể không rõ ràng lắm, tất cả mọi người nghi hoặc làm diễn viên vì sao kéo lên Tạ Khả Dần, nàng không phải là một tên rapper sao? Liền Tạ Khả Dần mình cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi A Nặc ngươi vì sao kéo lên ta? Làm sao ngươi biết ta đang diễn trò thượng cũng có thiên phú? Bất quá Tạ Khả Dần nghi hoặc cùng những người khác nghi hoặc không giống với, nàng tự nhiên biết chính mình đang diễn trò phương diện cũng là có thiên phú, chính là nghi hoặc Hàn Nặc như thế nào sẽ biết. Nhìn ra nha, Hàn Nặc mò mẩm nói, một người có hay không diễn trò thiên phú, kỳ thật tại hàng ngày ở chung trong đó thực dễ dàng là có thể nhìn ra. Hiện tại có thể dần ngươi mình cũng thừa nhận, chứng minh ý nghĩ của ta đúng vậy. Kia cứ quyết định như vậy. Vậy chúng ta thì sao? Dụ Môn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Các ngươi à, Hàn Nặc cười hồi đáp, ta chuẩn bị chính mình mở công ty, lại để cho Ương Ương cùng Tử Lâm một người mở một cái công ty, sau đó đem các ngươi tách ra đánh dấu này tam gia công ty danh nghĩa. Nhưng là này tam gia công ty cũng chính là trên danh nghĩa khác biệt, trên thực tế, tăng thêm gia hành có thể nói là một nhà công ty, các ngươi sau này đãi ngộ, bao gồm huấn luyện điều kiện. Ăn, mặc ở, đi lại cũng sẽ là giống nhau. Làm như vậy mục đích là cái gì nha? Dụ Ngôn truy vấn nói, làm sao không trực tiếp đem chúng ta đánh dấu cùng một nhà công ty? Hàn Nặc giải thích đầu tiên, nhiều hai nhà công ty có một số việc làm lên đến sẽ rất thuận tiện, tiếp theo, tách ra tại khác biệt công ty, mới có thể làm cho các ngươi tại sau này cùng nhau xuất đạo. Sang năm. Yêu Kỳ Nghệ cùng Đằng Tin phân biệt lại sẽ có Thanh Xuân Có Ngươi hai cùng Sáng Tạo Doanh 2020, tiếp qua không lâu hẳn là liền sẽ bắt đầu chuẩn bị, ta chuẩn bị cho các ngươi phân biệt đi tham gia hai cái này tiết mục. Tuy nói chỉ cần thực lực đủ cường, đồng thời quan hệ đến vị, cùng cái công ty cùng nhau xuất đạo nhiều cái cũng là không thành vấn đề, giống Sáng Tạo Doanh 2019 Hoa Chít Chít Hoa đi 6 cá nhân, cuối cùng xuất đạo 5, đem 11 nhân thành đoàn vị cơ hồ chiếm cứ một nửa. Nhưng là, công chúng nhân đánh tan tách ra tóm lại là tốt, không cần đi lo lắng nhiều như vậy có không? Thanh Xuân Có Ngươi hai, cái này tiết mục đã liên lạc qua ta ôi chao. Nghe xong Hàn Nặc giải thích, Dụ Môn có chút kinh ngạc nói. Còn có ta, An Khi lại lần nữa nhấc tay, nghe nói chúng ta đoàn đều phải bị đưa đi tham gia cái này tiết mục. Kim Tử Hàm nói cũng liên hệ ta. Hàn Nặc nhìn còn lại Tạ Khả Dần, Triệu Tiểu Đường. Thái Trác Nghi cùng Tần Ngưu Chính Uy, phát hiện các nàng cũng không có muốn tỏ thái độ dấu hiệu. Kia nhìn đến tiết mục hiện tại còn tại chuẩn bị lúc ban đầu giai đoạn, chỉ liên lạc một bộ phận người. Ok, chờ các ngươi ký công ty sau đó, cùng một chỗ báo danh. Ba người các ngươi tăng thêm có thể dần, Tiểu Đường, Trác Nghi còn có Chính Uy, đi tham gia Thanh Hai, còn lại Nê, Khương Khương còn có Nghệ Dương, ba người các ngươi đi tham gia Sáng Tạo Ba. Hàn Nặc cũng không chuẩn bị đem chúng nữ tham gia tiết mục thay đổi, chính là đến lúc đó thành đoàn vị nhìn có thể hay không nghĩ chút gì biện pháp, bằng không có mấy người sẽ rất đáng tiếc. Nhưng là, như vậy một cái an bài lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy có một chút hoang mang, Ương Ương Kim hỏi vì sao đi sang một bên 7, một bên chỉ đi 3 cái đâu này. Như vậy thực không thăng bằng a. Hắc hắc, Dù sao ta quyết định, tin tưởng ta, này sẽ là tốt nhất an bài. Đáp án của vấn đề này Hàn Nặc còn thật không tốt giải thích, hắn cũng không thể nói dù sao Thái Trác Nghi cùng Tần Ngưu Chính Uy là không xảy ra đảo. Hàn Nặc nói như vậy, đại gia Hòa Nhi thật cũng không truy vấn. Đúng vậy, dù sao Hàn Nặc là các nàng nam nhân, từ hắn định đoạt, các nàng cũng đều tin tưởng hắn. Thứ 500 chương về Hoa Thiếu tin tức. Sau đó không lâu, cơm ăn về sau bán trình, đại gia sẽ không như vậy chuyên tâm rồi, rất nhiều người lấy ra điện thoại bắt đầu ngoạn, Hàn Nặc cũng chuẩn bị đi tìm tay của mình cơ. Ương ương, người cấp mã số của ta gọi điện thoại cũng không biết ném người nào vậy. Đúng rồi, hôm nay giống như liền muốn bắt đầu nói không chủ định, công bố Hoa Thiếu thành viên đúng hay không. Cũng không biết đều có ai à. Hàn Nặc ban đầu ở thu được tiết mục mời sau khiến cho Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm đi trước hỏi thăm nữ khách quý đều có thế nào một vài người, hắn muốn tham khảo nữ khách quý chất lượng rồi quyết định chính mình có đi hay không. Nhưng là, đương theo Thôi Tuyết Lị trong miệng biết được Tống Tiến cùng Trịnh Tú Tinh đều tham gia cái này tiết mục sau đó, Hàn Nặc liền không do dự nữa rồi, đồng thời hắn cũng không tiếp tục làm Ương Ương Kim Trương Tử Lâm hai người đi hỏi thăm còn lại nữ khách quý. Đầu tiên ngay cả có Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh hai người, chuyến này đã làm cho đi, tiếp theo như là đã quyết định đi, kia còn lại người đều có ai liền trở nên không trọng yếu như vậy. Một khi đã như vậy, vậy không bằng trước không biết, trong lòng bảo trì mong chờ cảm càng có ý tứ. Hàn Nặc đồng dạng không biết, còn có cái này tiết mục cụ thể hình thức. Nguyên thời không hắn có xem qua tiết mục, nhưng cái này thời không tiết mục khẳng định sẽ có khác biệt. Hơn nữa tiết mục tổ đến bây giờ đều còn không có hướng hắn lộ ra, cũng không biết hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Ôi chao, lão công ngươi tham gia Hoa Thiếu, nguyên bản đang tại chơi điện thoại Tần Ngưu Chính Uy ngẩng đầu chiều bái Hàn Nặc hỏi. Đúng vậy à, Hàn Nặc gật gật đầu, thì sao, ngươi thấy tương quan tin tức. Nhìn thấy nha, hiện tại nóng tìm thứ nhất chính là, bất quá cùng lão công ngươi tạm thời không có quan hệ, là Hoa Thiếu công bố đệ nhất vị khách quý. Dẫn tới oanh động cực lớn. Nga, ai à? Hàn Nặc một điều mi, nhiều hứng thú hỏi. Tần Ngưu Chính Uy nhẹ giọng đáp Bạch Nương Tử, Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi, Hàn Nặc sửng sốt, hắn chớp mắt nghĩ đến chính mình được đến mẫu thân ngày hôm sau, hệ thống phần thưởng hắn ba cái bắp, lúc ấy hắn lập tức liền nghĩ đến Triệu Nhã Chi, mẫu thân, người vợ, thục nữ, này ba loại thân phận nàng đều có. Quan trọng nhất chính là, xem như một cái tam cái mẹ của đứa bé, kết quả hai lần hôn người vợ, 60 hơn tuổi thục nữ, ba cái bắp đối với nàng hiệu quả đều rất mạnh lực rất mạnh lực. Ba người lại một sấp thêm, như vậy cũng được sao? Cho nên, theo Hàn Nặc được đến này ba cái bắp khoảnh khắc kia lên, hắn đem Triệu Nhã Chi thu vào trong túi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này thời gian, chính là Hàn Nặc khi nào thì có cơ hội cùng Triệu Nhã Chi gặp mặt nhận thức. Không nghĩ tới. Hoa Nhi cùng thiếu niên liền cho hắn cái này cơ hội. Hì hì, tuổi thơ nữ thần đúng không? Lão công ngươi bây giờ là không phải là thực mong chờ, thực kích động. Khẳng định á, đến lượt ta cũng kích động. Triệu Nhã Chi, chính xác là cái loại này đánh từ trong bụng mẹ liền nhìn đại minh tinh, sinh thời nếu có cơ hội có thể cùng nàng hợp tác lời nói, kia thật. Quả thực rồi. Trừ bỏ Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm. Các nàng thập phần hiểu rõ Hàn Nặc dâm đãng vô sỉ bản tính, còn lại 10 nữ nhân chẳng sợ đều đã hiểu Hàn Nặc có rất nhiều nữ nhân rồi, phía sau cũng không có hướng đến phương diện kia nghĩ. Không có hắn, Triệu Nhã Chi cùng Hàn Nặc tuổi thọ chênh lệch cũng quá lớn a. Người trước đều có thể đương người sau nãi nãi rồi. Hơn nữa đối với một cái 60 hơn tuổi nãi nãi bối nhân vật, chẳng sợ nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, lại có tuổi thơ lực kính tồn tại, nhưng Hàn Nặc thật có thể đủ hạ thủ được. Hạ được miệng sao? Đúng vậy, Hàn Nặc còn thật có thể đủ hạ được. Hơn nữa đừng nói cái gì xuống không được được, đơn giản là hận bỏ vào đàn được rồi. Quả thật, đỉnh kích động đó ha. Hàn Nặc gật đầu cười, cũng không có xâm nhập nói cái gì, ngược lại hỏi, trừ bỏ cái này, còn có cái gì tin tức khác sao? Có ha, từ Khương Trinh Vũ trả lời Hàn Nặc nói, một là nói đêm nay còn công bố một vị khách quý. Triệu Nhã Chi là khách quý trung niên linh lớn nhất, vị này là nhỏ nhất, một người khác là nói này đương tiết mục đem áp dụng trước nay chưa từng có phát hình hình thức. Ôi chao, đúng rồi, vị này nhỏ nhất khách quý nên không phải là lão công ngươi đi. Ha ha, Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, ta cũng không biết, rất có thể là ta, nhưng là có khả năng không phải là ta. Bất quá ta đánh giá nếu của ta có khả năng hẳn là muốn lớn hơn nhiều, dù sao một cái đệ đệ mang theo 7 tỷ tỷ, này mới đúng mà. Các ngươi nói đúng không là? Ân, có đạo lý. Đúng vậy, chính là như vậy mới có ý tứ thôi. Vậy tối nay chúng ta chờ lão công ngươi bị công bố. Xem như người fan hậu viên tân tấn nhân viên quản lý, chúng ta đến lúc đó nhưng có việc làm. 10 nữ nhân cuối cùng số mệnh như trước vẫn là xuất đạo đương yêu đầu hoặc là diễn viên, nhưng ở không xuất đạo phía trước công tác của các nàng chính là trợ giúp Hàn Nặc quản lý fan hậu viên hội. Kỳ thật xuất đạo sau như trước có thể kiêm nhiệm nha, dù sao có nhiều như vậy nhân cùng một chỗ, hơn nữa sau này nhân còn càng ngày càng nhiều. Lúc này, Hàn Nặc điện thoại bị Trương Tử Lâm tìm đến đưa cho hắn. Vì thế Hàn Nặc cuối cùng nhìn thấy theo tối hôm qua đến bây giờ, Trương Trạch Thiên phát cho hắn vài đầu WeChat, cùng với đánh nhiều cái điện thoại. Ách, này! Hàn Nặc cẩn thận đọc, Trương Trạch Thiên phát cho hắn thứ nhất đầu WeChat nói là nàng mang theo đậu đỏ nha tại lộ đài thượng trúng gió, vừa vặn nhìn thấy có xe trở về hơn nữa sau nhà sáng lên đèn, hỏi có phải là hắn hay không. Thứ hai đầu WeChat cùng thứ nhất đầu cách có hơn một giờ, nội dung là thực ngắn gọn hai chữ có ở đây không. Đệ tam đầu tắc lại nhảy đến rạng sáng, nội dung là ngủ ngon, ta ngủ, nhìn đến sau nhớ rõ cho ta hồi cái tin tức. Thứ 501 chương đưa Tiểu Thiên về nhà. Lại sau này, chính là sáng hôm nay đến bây giờ phát tin tức, ta rời giường, ngươi còn không có rời giường sao? Nguyên lai ngày hôm qua ngươi là đi tham gia fan gặp mặt sẽ đi rồi, nhưng vì cái gì không mang theo ta cùng đi đâu này? Ta cũng ngươi fan a. Cho ta hồi cái tin tức a. Là điện thoại không điện tắt điện thoại vẫn là như thế nào? Cũng không thể. Trừ bỏ những cái này WeChat, còn có mấy cái điện thoại, đều là hôm nay ban ngày đánh, Hàn Nặc tại sau khi xem xong nhanh chóng cấp Trương Trạch Thiên trở về một chiếc điện thoại. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Hàn Nặc gấp gáp giải thích cái kia. Tiểu Thiên, thực xin lỗi a, ta mới nhìn điện thoại, không biết ngươi luôn luôn tại liên hệ ta, có chuyện gì không? Không, không có gì. Chính là nhìn A Nặc ngươi một mực không hồi tin tức, ta có chút lo lắng. Trương Trạch Thiên có tại cưỡng ép kiềm chế chính mình, nhưng Hàn Nặc vẫn là rất rõ ràng nghe được nàng khóc nức nở. Hàn Nặc không sợ trời không sợ đất, nhưng chính là sợ nữ hài tử khóc, trừ phi là bị hắn làm cho chơi khóc. Cho nên vừa nghe thấy Trương Trạch Thiên khóc, Hàn Nặc lập tức liền hoảng, không. Không cần lo lắng, ta đương nhiên không có việc gì. Ngươi không phải là biết ta trở về sao? Ở đây có thể có chuyện gì con a? Đúng rồi, người bây giờ là ở nhà không Tiểu Thiên? Ân, Trương Trạch Thiên khẳng định đáp, nhưng kế tiếp một câu không dùng tự hỏi nói lại lập tức bại lộ nàng, nếu A Nặc ngươi không có việc gì, ta liền trở về. Trở về, hồi đi chỗ nào? Hàn Nặc kinh nghi nói, người bây giờ không ở nhà đúng hay không Tiểu Thiên? Kia, Hàn Nặc lập tức nghĩ đến một cái có khả năng. Các ngươi ăn trước. Ta đi ra ngoài có chút việc. Hàn Nặc vội vàng gấp gáp cùng trên bàn chúng nữ nói, sau đó như một làn khói chạy ra ngoài cửa. Tiểu Thiên, ngươi bây giờ là không phải là tại ta chỗ này cửa à? Hàn Nặc chiều đầu bên kia điện thoại hỏi. Không, không có, ta ở nhà đâu, Trương Trạch Thiên gấp gáp phủ nhận nói. Nhưng là Trương Trạch Thiên phủ nhận, làm Hàn Nặc càng thêm xác định suy đoán của mình, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta lập tức đi ra. Không cần, A Nặc ngươi không cần đi ra, ta lập tức liền trở về. Vừa nói như vậy, Trương Trạch Thiên là hoàn toàn đem chính mình cấp bại lộ. Hàn Nặc nhanh chóng tăng nhanh bước chân, xuất liên tục vài đạo môn, cuối cùng rốt cục thì tại ngoài cửa lớn nhìn thấy hoảng bận rộn rời đi Trương Trạch Thiên. Ai, có đôi khi nhà quá lớn quả thật cũng không tiện, ra cửa đều phải đi cả buổi. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Nghe thấy Hàn Nặc la lên. Trương Trạch Thiên nhanh chóng tăng nhanh chính mình bước chân. Hàn Nặc sao có thể đủ phóng nàng đi, rất nhanh đuổi kịp sau giữ nàng lại tay, làm sao đi à? Ngươi không phải là muốn tìm ta sao, ta hiện tại đi ra gặp ngươi rồi. Ngươi, kéo qua Trương Trạch Thiên thân thể, Hàn Nặc lập tức nhìn thấy nàng cặp kia hồng hồng ánh mắt, cùng trên mặt rõ ràng nước mắt phết, điều này làm cho Hàn Nặc lập tức nghẹn lời. Bị Hàn Nặc cấp nhìn thấy. Trương Trạch Thiên lập tức muốn duỗi tay đi lau sạch chính mình trên mặt lưu lại nước mắt, nhưng là nàng một tay ôm lấy đậu đỏ nha, một tay bị Hàn Nặc cấp kéo lấy, căn bản đằng không ra tay đi. Ta, Hàn Nặc duỗi tay thay Trương Trạch Thiên lau lên vệt nước mắt trên mặt nàng, rất là đau lòng hỏi như thế nào khóc ác như vậy à? Không phải là, ai, là lỗi của ta, thực xin lỗi. Hàn Nặc nghĩ nghĩ chính mình thực tại không có lý do gì chỉ trích Trương Trạch Thiên khóc không đúng, hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, nàng đều bởi vì chính mình mà khóc. Không, không cần, A Nặc ngươi không cần theo ta xin lỗi, là ta chính mình. Ta biết rất rõ ràng không thể có thể xảy ra chuyện gì nhi, lại vẫn là không khỏi lo lắng ngươi. Kỳ thật, nàng không đơn thuần là vì cái này mà khóc. Bất quá Hàn Nặc lúc này cũng không biết, hắn liền lấy vì Trương Trạch Thiên là quá mức lo lắng hắn. Không, là lỗi của ta, nếu như ta có thể sớm một chút nhi nhìn điện thoại, sớm một chút nhi hồi Tiểu Thiên tin tức của ngươi, liên hệ ngươi thì tốt. Ngươi tại bên ngoài đứng bao lâu? Không, không bao lâu, liền trong chốc lát. Nói là chỉ trong chốc lát, nhưng Trương Trạch Thiên né tránh ánh mắt đem nàng cấp bại lộ. Bại lộ nàng còn không chỉ ánh mắt của nàng, cái gì trong chốc lát a, khẳng định đứng đầy lâu a. Người nhìn đậu đỏ nha đều nóng đến thẳng le lưỡi rồi, nếu chỉ chạm trong chốc lát nó thế nào sẽ có nóng như vậy. Tốt lắm, ta đưa ngươi trở về đi. Hàn Nặc cũng không chuẩn bị đem Trương Trạch Thiên mời được Dương Lan nhà, đổ cũng không phải là không tiện, chính là Trương Trạch Thiên đợi hắn một đêm phía trên. Lại tại bên ngoài giữ cho tới trưa, kết quả chính mình thỉnh nàng đi vào làm nàng nhìn thấy một phòng muội tử, này. Có chút không tốt lắm đâu. Không, tốt, được rồi, Trương Trạch Thiên ngay từ đầu còn chuẩn bị cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn sao? Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Không cần hỏi cũng biết, Trương Trạch Thiên hiện tại nhất định là không có ăn cơm trưa, cho nên Hàn Nặc liền trực tiếp hỏi có hay không nguyên liệu nấu ăn. Có, bất quá không có nhiều rồi, liền vài cái cà chua, vài cái đản, còn có một chút nhi thịt bò. Vậy là một cái phiên da thịt bò, một cái canh trứng cà chua, người một người ăn đủ. Ân, Trương Trạch Thiên cúi đầu nhìn nhìn đang tại liên tục không ngừng le lưỡi hà hơi đậu đỏ nha, tại trong lòng đầu cùng nó nói đậu đỏ nha a, tuy rằng tính không lên nhiều phong phú, nhưng này sẽ là hắn chuyên môn cho ta một người làm đây này. Ta không cần cùng nhiều như vậy nữ nhân phân, kế tiếp, cũng sẽ là ta cùng hắn một chỗ thời gian, ta không cần cùng nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ. Tuy rằng làm ta đợi lâu như vậy, nhưng kết quả tóm lại là tốt đây này, hì hì. Thứ 502 chương còn có cái gì nguyên nhân? Sau đó không lâu, hai người ngồi vào trên bàn ăn, Trương Trạch Thiên hưởng thụ lên Hàn Nặc cho nàng làm dành riêng cơm trưa. A, quả thực quá tuyệt vời. Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy canh trứng cà chua. Còn có thịt bò, A Nặc thủ nghệ của ngươi, thật sự rất tốt nhất. Hàn Nặc chiều Trương Trạch Thiên cưng chiều cười cười, cảm thấy ăn ngon lời nói, ngươi nên đều ăn, những thứ này đều là ngươi. Trương Trạch Thiên nhìn Hàn Nặc trên mặt cưng chiều nụ cười, nhất thời có chút hoa mắt thần mê si, khôi phục bình thường sau nàng gật đầu mạnh một cái, ân. Theo sau tiếp tục làm lên bát đồ ăn. Đúng rồi. Tiểu Thiên ngươi tối qua tìm ta, là có chuyện gì không? Hàn Nặc hỏi. Ách, cái kia, kỳ thật, cũng không có chuyện gì, là được. Trương Trạch Thiên thẹn thò thò hồi đáp, ta cũng chính là. Nhìn A Nặc ngươi trở về, muốn cùng ngươi nói hai câu nói. Kia, hiện tại có thể nói. Ngươi nghĩ tới ta cùng nói cái gì? Ách, nói cái gì, ngươi ngày hôm qua vì sao không mang theo ta cùng đi? Trương Trạch Thiên ngay từ đầu còn nhu nhu nhược nhược. Cuối cùng cực kỳ mãnh liệt hỏi vấn đề này. Ách, đi đâu, fan gặp mặt sẽ sao? Đúng vậy, ta cũng gạo nếp, là A Nặc ngươi fan ôi chao, cho nên vì sao không mang ta đi? Ân, Tiểu Thiên ngươi là của ta fan đúng vậy, nhưng ngươi đầu tiên là ngươi chính mình, ngươi muốn là xuất hiện ở hiện trường, không biết dẫn tới nhiều oanh động a. Ta đây fan gặp mặt còn muốn hay không làm tiếp rồi hả? Hơn nữa, Tiểu Thiên ngươi cũng không cần thiết tham gia a. Hiện tại chúng ta không phải gặp che mặt nha, ngươi còn ăn ta cho ngươi một người làm cho ngươi đồ ăn, này thật tốt nha. Hừ, cũng đúng, bất quá ta nhìn A Nặc ngươi không mang theo ta cùng đi, cũng không chỉ hai cái này nguyên nhân a, hừ. Trương Trạch Thiên hừ hai tiếng, nhếch lên miệng. Ách, kia còn có cái gì nguyên nhân? Hừ, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Ách, Tiểu Thiên ngươi không nói, ta như thế nào rõ ràng à? Hàn Nặc biểu thị chính mình còn thật không rõ ràng lắm. Kia không rõ ràng lắm cũng không rõ ràng a, ta lười cùng ngươi nói, hừ. Này, Tiểu Thiên, ngươi đem lòng ta treo ngược lên đến, sau đó lại không nói, này không tốt lắm đâu. Ngươi thật muốn cho ta nói? Trương Trạch Thiên hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, Hàn Nặc khẳng định gật đầu. Ta đây có thể đã nói. Khụ khụ, Trương Trạch Thiên buông xuống bát đũa, hắng giọng một cái mỉm cười nói, ngươi vì 12 cái nữ nhân nấu cơm đã đủ mệt mỏi, lại tăng thêm một cái ta, khả năng thì không được, cho nên không kêu thượng ta, đúng không? Ách, khụ khụ, khụ khụ, Trương Trạch Thiên lời này rất rõ ràng có thâm ý khác, Hàn Nặc cũng là lập tức liền đã hiểu. Ta, Hàn Nặc cũng không biết Trương Trạch Thiên là làm sao mà biết, nhưng hắn vội vàng thay chính mình giải thích, không đúng, Tiểu Thiên ngươi xem ta thậm chí làm cho ngươi cơm nha, ta làm sao có khả năng không được chứ? Còn có, ta là một mình làm cho ngươi, điều này nói rõ ngươi tại ta trong lòng là không giống với, độc nhất vô nhị. Hàn Nặc lời này, cũng là có nhất định thâm ý. Ha ha, Trương Trạch Thiên cười lạnh hai tiếng, lời này của ngươi, dỗ tiểu nữ sinh đi thôi. Đối với ta vô dụng, ngươi có phải hay không tò mò ta là làm sao mà biết đó a Nặc? Cấp, dứt lời, Trương Trạch Thiên lấy ra tay của mình cơ, chơi tác một trận sau đưa cho Hàn Nặc. Cái gì nha, ta, này, Hàn Nặc tràn đầy tò mò tiếp nhận vừa nhìn, sau đó liền sửng sốt. Trên điện thoại đang tại truyền phát một đoạn video, không có tiếng, nhưng là hình ảnh rõ ràng có thể thấy được. Vẽ trên mặt có ba người, một nam hai nữ, theo thứ tự là hắn và Triệu Tiểu Đường còn có Trịnh Nãi Hinh, mà địa điểm là sát vách lộ đài, đây là tối hôm qua hắn và Triệu Tiểu Đường Trịnh Nãi Hinh tại lộ đài thượng ân ái, hắn lăng nhục ngược đãi hai người video. Bà mẹ nó, như thế nào bị Trương Trạch Thiên cấp chụp thành video rồi hả? Mấu chốt nàng là làm như thế nào đến? Hàn Nặc lại cẩn thận vừa nhìn, phát hiện đoạn này video giống như là thông qua kính viễn vọng quay chụp. Ách, Hàn Nặc buông tay cơ, ngượng ngùng xoa xoa mũi, Tiểu Thiên ngươi tối hôm qua thế nhưng... nhìn trộm ta. Trương Trạch Thiên vốn là cảm thấy mình là chiếm lý cái kia nhất phương, nhưng Hàn Nặc nhìn trộm hai chữ vừa ra. Nàng lập tức liền thay đổi được ngượng ngùng, đỏ cổ tức giận nói như thế nào tích, không được à. Hành, hành, hành hành hành. Hừ, nếu không nhìn trộm ngươi, ta còn không biết A Nặc ngươi dĩ nhiên là loại người này đâu. Chơi phấn, ha ha, Trương Trạch Thiên thu tay về cơ, tức giận ăn hai đại phần cơm. Ách, người này sao, chơi không chơi phấn, dù sao là ngươi tình ta nguyện sự tình. Trương Trạch Thiên đột nhiên hỏi nói loại chuyện này, chính xác là ngươi tình ta nguyện là có thể làm sao? Hàn Nặc sửng sốt, hỏi ngược lại à, bằng không đâu này. Kia, Trương Trạch Thiên lại hỏi nói, A Nặc ngươi nguyện ý cùng ta làm loại chuyện này sao? À, Hàn Nặc cái này là càng thêm ngây người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Trạch Thiên. Trương Trạch Thiên khuôn mặt đỏ lên, ngươi phải trả lời ta ngươi có nguyện ý hay không a? Hàn Nặc vội vàng đáp nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Kia, ngươi dám sao? Trương Trạch Thiên truy vấn nói. Dám, vì sao không dám? Hàn Nặc hỏi ngược lại. Ta là đàn bà có chồng ôi chao. Hơn nữa trượng phu có tiền có thế. Liền này, Hàn Nặc khinh miệt cười nói. Chỉ cần Tiểu Thiên ngươi không sợ, ta lại có cái gì tốt sợ. Còn có, ta cho ngươi biết a Tiểu Thiên, của ta nữ nhân cũng không thiếu giống như ngươi đàn bà có chồng Nga. À. Đều có ai à, Trương Trạch Thiên nội tâm bát quái chi lửa lập tức hừng hực thiêu đốt lên. Muốn biết, Hàn Nặc hỏi ngược lại. Ừ, Trương Trạch Thiên thập phần khẳng định gật gật đầu. Kia, Hàn Nặc mỉm cười, Tiểu Thiên ngươi trước trả lời ta một vấn đề, ngươi vì sao sẽ hỏi ta có nguyện ý hay không cùng ngươi làm loại chuyện đó, ân. Thứ 503 Trương ta ngươi làm sao có khả năng không dám. Ta, Trương Trạch Thiên gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên. Vấn đề này, có tất yếu hỏi sao? Đương nhiên là có cần thiết. Hàn Nặc cười cười, ta chính là muốn nghe Tiểu Thiên ngươi chính mồm nói ra đáp án. Bởi vì, nói đến bờ môi, Trương Trạch Thiên cũng không có nhiều hơn do dự cùng xấu hổ, bởi vì ta nghĩ a. Cho nên hỏi A Nặc ngươi có nguyện ý hay không? Ha ha a, tốt, ta chính là muốn nghe Tiểu Thiên ngươi như vậy đáp án. Vậy bây giờ A Nặc ngươi có thể nói cho ta biết a. Đều có ai? Để ta đếm một chút ha. Hàn Nặc đưa ra một bàn tay đến. Đầu tiên, ta thu thứ một người đàn bà có chồng, là ta mẹ. Khụ, khụ khụ, khụ, nôn a. Trương Trạch Thiên một ngụm canh nồng ở, làm Hàn Nặc hậu chi hậu giác chính mình không nên tại nàng ăn canh thời điểm đem lời nói ra. Hàn Nặc nhanh chóng duỗi tay đi xoa nhẹ Trương Trạch Thiên sau lưng, hơn nữa đem chén nước đưa cho nàng. Trương Trạch Thiên uống một hớp nước, lập tức cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng tâm tình của nàng như trước không thể bình tĩnh. Ngươi, A Nặc mẹ ngươi. Ân, đúng a. Hàn Nặc ngược lại thập phần bình tĩnh gật đầu. Này, này sao có thể, mẫu thân và con, loại chuyện này, hoàn toàn vượt qua Trương Trạch Thiên nhận thức. Như thế nào thì không thể? Hàn Nặc hỏi ngược lại, ta nói, loại chuyện này chính là ngươi tình ta nguyện. Tiểu Thiên ngươi xem ta cùng ta mẹ đều có thể, hai chúng ta liền càng không cần phải nói. Trương Trạch Thiên cảm thấy chính mình vẫn có một chút không thể tiếp nhận, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, mà là hỏi tiếp nói kia. Còn gì nữa không? Còn có chính là ta mẹ nuôi rồi. Hàn Nặc đáp. Dương Lan lão sư à? Ân, ta, so với việc mẹ ruột, Trương Trạch Thiên cảm thấy mẹ nuôi vẫn là làm cho nhân tiếp nhận nhiều, kia còn nữa không? Có, Dương Nhạc Nhạc, Tôn Lị, còn có ta một cái nhạc mẫu, Dương Mịch mẫu thân Dương Xuân Linh. Ba cái tên, không đúng, chuẩn xác tới nói hẳn là bốn cái tên, thêm tại cùng nơi lực đánh vào đối với Trương Trạch Thiên tới nói hơi lớn, nàng tại sửng sốt thật lâu sau kinh ngạc nhìn hỏi Dương Nhạc Nhạc. Là Uông Hàm lão bà. Ân, Hàn Nặc khẳng định gật đầu một cái. Kia Tôn Lệ, là Đặng Siêu lão bà. Ân, Hàn Nặc vừa muốn theo bản năng gật đầu, phát hiện không đúng sau lập tức lắc đầu nói, không đúng. Cái này Lị là Mạt Lị Lị Tôn Lị, Hoàng Lỗi lão bà. Nga, kia Dương Mịch, còn có mẹ nàng, lại là xảy ra chuyện gì? Như vậy liền có phải nói rồi, kế tiếp Hàn Nặc cấp Trương Trạch Thiên tốt một trận giải thích, cuối cùng dứt khoát đem chính mình mỗi một cái nữ nhân đều cùng nàng giới thiệu một lần. Trương Trạch Thiên tâm tình, cũng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần trở nên bình tĩnh. Toàn bộ giới thiệu xong sau đó, Hàn Nặc tổng kết nói cho nên Tiểu Thiên ngươi xem đi. Mẹ ruột, mẹ nuôi, nhạc mẫu, người vợ, phen, thân nữ nhi, con gái nuôi. Hơn nữa mấy đứa con gái đều vẫn là ấu nữ, những cái này ta đều trải qua, ta ngươi lại làm sao có khả năng không dám đâu này. Này, A Nặc lá gan của ngươi cũng quá lớn. Này nếu như bị cho sáng tỏ đi ra ngoài, kia cũng không phải là đạo đức phẩm chất vấn đề, mà là trách nhiệm hình sự vấn đề. Ha ha, nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng ngoại nhân lại như thế nào sẽ biết đâu này. Ta chẳng lẽ không là ngoại nhân sao? A Nặc ngươi không sợ ta đem ngươi cấp cho sáng tỏ đi ra ngoài. Hàn Nặc không có trực tiếp trả lời Trương Trạch Thiên hai vấn đề này. Mà là nhìn chằm chằm Trương Trạch Thiên ánh mắt chậm rãi mở miệng nói ta nếu như đem Tiểu Thiên ngươi đương ngoại nhân, lo lắng ngươi sẽ nói ra đi, sẽ không sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Kia, một cái vấn đề khác, A Nặc ngươi không sợ ta biết những cái này sau liền không thích ngươi sao? Hoặc là tuy rằng vẫn còn là yêu thích, nhưng là không thuyết phục được chính mình trở thành ngươi nữ nhân. Ngươi liền tự tin như vậy sao A Nặc? Cái này không phải là tự không tự tin vấn đề, mà là có nên hay không vấn đề. Tính là ta bây giờ không cùng Tiểu Thiên ngươi nói, ngươi cũng chậm sớm sẽ biết, kia đến lúc đó ta không liền trở thành lừa gạt sao? Lừa gạt liền lừa gạt thôi, dù sao khi đó ngươi đã được đến ta, ta cũng chỉ có nhận mệnh. Này mặc dù là sự thật đúng vậy, nhưng Hàn Nặc phía sau cũng không thể đủ nói như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ta không muốn lừa dối ngươi Tiểu Thiên. Ta nếu đều lừa ngươi, kia được đến ngươi thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa ta cảm thấy nếu như Tiểu Thiên ngươi thật yêu thích ta, kia tóm lại nguyện ý, nếu như ngươi không muốn, vậy đã nói rõ ngươi còn chưa đủ yêu thích ta. Trương Trạch Thiên lắc đầu nói ta không xác định mình là không phải là có như vậy yêu thích A Nặc ngươi, ta chỉ biết là ta nguyện ý. Hàn Nặc duỗi tay bắt lấy Trương Trạch Thiên tay nhỏ nói kia là đủ rồi. Ân, Trương Trạch Thiên khẽ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Tuy nói no bụng thì nghĩ dâm dục. Nhưng sau khi ăn cơm xong hai người không có lập tức đi đến phòng ngủ, Trương Trạch Thiên đưa ra muốn dẫn Hàn Nặc đi tắm hơi phòng trải nghiệm một chút, cho hắn tắm cái thổ nhĩ kỳ dục, đây là ngày hôm qua đã nói, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng. Thổ nhĩ kỳ dục chia làm tam bộ phân thân thể dự nhiệt, tắm kỳ, còn có buông lỏng. Quá trình là như vậy đầu tiên nằm ở nhiệt độ ổn định đá cẩm thạch phía trên, thân thể dần dần thay đổi ấm, người khác đeo lên vải thô bao tay cho ngươi xoa thân thể, giúp ngươi mã giết gà. Sau đó, dùng một loại đặc thù vải dệt đang giả bộ mãn bọt biển thủy bồn chung đảo quanh, đợi xuất hiện phong phú bọt biển sau từ đầu thượng xôn xao tưới xuống đi, cuối cùng dùng nước trong hướng tịnh. Cho nên nói, một người là tắm không được Thổ Nhĩ Kỳ dục, một người vậy chỉ có thể kêu tắm hơi tắm rội. Bây giờ là Hàn Nặc cùng Trương Trạch Thiên hai người có thể cho nhau vì đối phương tắm kỳ. Thứ 504 Trương Thẹn Thùng Trương Trạch Thiên. A Nặc, làm tốt rồi, người đi vào trước đi. Như thế nào, người không cùng ta đi vào chung sao? Hàn Nặc này thực bình thường một câu hỏi, lại làm cho Trương Trạch Thiên hơi ửng đỏ mặt, A Nặc ngươi đi vào trước. Ta như thế này lại tiến đến. Hàn Nặc rất nhanh nhưng mà, cười xấu xa trêu nói như thế nào, còn ngượng ngùng ở trước mặt ta cởi quần áo. Dù sao như thế này không phải là đều sẽ thấy thôi. Bị Hàn Nặc chọc thùng tâm tư, Trương Trạch Thiên gương mặt xinh đẹp là càng thêm đỏ, nàng reo lên kia dù sao A Nặc ngươi liền đi vào trước thôi. Nói, nàng còn dùng sức đẩy Hàn Nặc thân thể. Tốt, thật tốt tốt, Hàn Nặc liền vội vàng đáp ứng xuống, bất quá ta cũng phải trước cởi quần áo a. Tiểu Thiên ngươi ngượng ngùng ở trước mặt ta cởi quần áo, kia xem ta cởi quần áo đâu này. Ta, Trương Trạch Thiên vốn là không muốn nhìn, nhưng kinh Hàn Nặc hỏi lên như vậy, nàng còn thật có chút muốn nhìn. Kỳ thật Trương Trạch Thiên cũng không phải là không có xem qua Hàn Nặc thân thể trần truồng, bằng không nàng kia video làm sao chụp. Bất quá kia dù sao cũng là thông qua kính viễn vọng, cứ việc rõ ràng nhưng cũng không rõ ràng, cùng hiện tại gần ngay trước mắt nhất định là không cách nào so sánh được. Gặp Trương Trạch Thiên mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Hàn Nặc không nói nhiều nói, liền trực tiếp động thủ cởi. Hai tay hướng lên vừa nhấc, trên người áo thun t-shirt liền tùy theo bị bác rơi xuống, lộ ra kia coi như cường tráng nửa người trên. Cô lỗ, Trương Trạch Thiên lập tức nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hàn Nặc dáng người tính không lên tốt bao nhiêu, nhưng phản chính là mới vừa rồi tốt, tóm lại nàng yêu thích. Mà khi Hàn Nặc bắt đầu cởi nửa người dưới thời điểm Trương Trạch Thiên lập tức giống tiểu hài tử nhìn đến tivi phim kích tình giống nhau bưng kín mắt của mình tình. Nhưng chớp mắt lại ngón tay một tấm mở ra một đường may. Cô lỗ. Trương Trạch Thiên lại nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì thật lớn a. Nàng trong đầu chính là la như vậy. Nếu là cởi quần áo cấp đối phương nhìn, vậy khẳng định muốn cấp đối phương mang đến cũng đủ thị giác lực đánh vào. Cho nên Hàn Nặc đem chính mình nằm ở đạp kéo trạng thái con cặc cũng thay đổi trưởng biến lớn, nhìn tương đương uy mãnh. Tốt lắm, ta đây liền đi vào trước. Lúc nói lời này, Hàn Nặc còn cố ý run rẩy dương vật của mình. Ai nha, Trương Trạch Thiên vội vàng đưa ngón tay khép lại, không dám tiếp tục nhìn. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, cũng không có làm gì nữa, lập tức đi vào tắm hơi phòng. Trong gian phòng đã lên mênh mông sương mù. Hàn Nặc vừa vào cửa liền cảm thấy một trận thoải mái cùng buông lỏng. Hô, Hàn Nặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo sau úp sấp đại lý thạch bản thượng nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Không chỉ là cởi quần áo, Trương Trạch Thiên còn cần chuẩn bị sau tắm kỳ, cọ rửa sở muốn dùng đến đồ vật, cho nên qua chân mười mấy phút, tại Hàn Nặc đều nhanh muốn ngủ thời điểm Trương Trạch Thiên rốt cục thì xách lấy các loại này nọ vào gian phòng. A, Hàn Nặc quay đầu lại. Mình mông sương mù làm hắn có chút thấy không rõ Trương Trạch Thiên bộ dáng, nhưng hắn vẫn là nhìn đến Trương Trạch Thiên trên người bọc một khối thật to khăn tắm, đến đây nha, ta đều nhanh đang ngủ. Ôi chao, Tiểu Thiên A, không phải là ta nói ngươi, ngươi ngượng ngùng ở trước mặt ta cởi quần áo còn chưa tính, như thế nào tiến đến còn muốn bọc lấy một khối khăn tắm, đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ đó a. Ngươi cứ như vậy tắm rửa. Như thế nào, không được sao? Trương Trạch Thiên gân cổ đỗi nói. Dù sao đầu tiên là tắm hơi, chùm khăn tắm có cái gì không được. Vậy ngươi chẳng lẽ muốn chùm khăn tắm nằm ở đại lý thạch bản thượng sao? Đúng vậy, ta nằm liền cầm lấy khăn tắm đắp chính diện, nằm sấp liền cầm lấy khăn tắm đắp mặt trái, thực hợp lý a. Ách, hợp lý, hợp lý, hợp lý đến Hàn Nặc đều không lời rồi, ta cũng không biết ngươi đây là đồ cái gì. Không nói đến chúng ta lập tức liền phải làm loại chuyện đó rồi. Đã nói Tiểu Thiên ngươi vóc người này. Tiểu ngực mông nhỏ, tính là không che ta lại có thể nhìn thấy cái gì đâu này. Ngươi, đối mặt Hàn Nặc này trần trụi trào phúng, Trương Trạch Thiên lập tức cấp nhãn, nàng tức giận được một phen gạt trên người khăn tắm, hô lớn, xem đi, nhìn cho kỹ. Ta dáng người làm sao vậy? A Nặc ngươi nói ngực ta cái tôi nhận, nhưng là mông cái tôi nhưng mà không phục. H Hơn nữa dáng người lại không chỉ có ngực cùng mông, ta này hai chân nó không bổng sao? Bổng, bổng, cực kỳ giỏi. Hàn Nặc vội vàng gật đầu nói, lại dài lại bạch lại tinh tế lại thẳng, xác thực song hiếm có chân đẹp. Đến đây đi. Hừ, Trương Trạch Thiên liếc liếc nhìn một cái đầu kia bị chính mình ném tới trên mặt đất đi khăn tắm, cuối cùng vẫn là không có tuyển chọn bắt nó cấp nhặt lên. Úp sấp đại lý thạch bản phía trên, Trương Trạch Thiên cùng Hàn Nặc chi gian cách một khoảng cách. Cái này cũng không phải là Hàn Nặc muốn, hắn duỗi tay nhất ôm Trương Trạch Thiên thân thể, đem nắm vào mình bên người. Nếu là hai người cùng một chỗ, kia cách xa như vậy làm sao? Cho nhau ôm dán tại cùng một chỗ, nhiều thoải mái nhiều an nhàn a. Trương Trạch Thiên cũng không có phản bác Hàn Nặc lời nói này, nàng sống giật mình thân thể dính sát ở Hàn Nặc, đồng thời cũng duỗi tay vòng ở Hàn Nặc vòng eo. Hô, đúng vậy a, thật thoải mái, tốt an nhàn. Vậy nếu không trước hết ngủ một giấc a, ta nhìn Tiểu Thiên ngươi tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon. Hừ, vậy còn không là trách ngươi. Trương Trạch Thiên nói nắm Hàn Nặc eo ở giữa thịt mềm nhẹ nhàng xoay tròn một chút, cũng không có dùng tới nhiều khí lực. Dạ dạ dạ, trách ta, trách ta. Vậy bây giờ muốn hay không nằm ở ta trong lòng thật tốt ngủ một giấc đâu này? Tốt nhất, kia được chuyển qua, Trương Trạch Thiên vui vẻ đáp ứng. Nằm ở Hàn Nặc trong lòng ngủ một giấc, đối với nàng lực hấp dẫn rất lớn, sau cùng Hàn Nặc làm loại chuyện đó lực hấp dẫn cũng phải lớn hơn. Vì thế, hai người cùng một chỗ lật người, Trương Trạch Thiên ôm chặt lấy Hàn Nặc, ổ tiến hắn trong lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hàn Nặc cũng nhắm mắt lại ngủ, vốn là vừa rồi cũng đã mau đang ngủ. Bất quá hắn cũng không phải là tối hôm qua ngủ không ngon, mà là không ngủ bao lâu. Mặc dù là 10 giờ sáng nhiều chung mới rời giường, nhưng ngủ thời điểm cũng đã là sáng sớm. Cứ như vậy, hai người tại khi cách một ngày sau đó, lại nằm ở cùng một chỗ ngủ. Chẳng qua, hôm nay cảnh tượng, trạng thái, không khí, tâm tình của hai người cùng ngày hôm qua đều có rất rõ ràng khác biệt. Thứ 505 chương dùng tiểu huyệt để thay thế. A, cũng không biết qua bao lâu, đương Hàn Nặc từ từ chuyển lúc tỉnh, hắn phát giác có đồ vật gì đó chính đang nhẹ nhàng ma sát bụng của hắn. A Nặc, người đã tỉnh nha, ta đây tăng thêm động tác nga. Trương Trạch Thiên ôn nhu ngọt ngào âm thanh tại Hàn Nặc vang lên bên tai, nguyên lai là nàng đang giúp Hàn Nặc xoa thân thể. Ân, tốt nhất, có thể hơi chút nặng một chút, ta tương đối cố hết sức. Hì hì, tốt. Kế tiếp, Trương Trạch Thiên liền hóa thân tắm kỳ sư phụ Tiểu Thiên, cấp Hàn Nặc đến đây vừa ra toàn bộ phương hướng tắm kỳ phục vụ. Bình thường nam nhân tắm kỳ cũng chỉ là xoa trước sau hai mặt, nhưng Trương Trạch Thiên cấp Hàn Nặc xoa tứ phía. Đây chính là nữ người mới có thể đủ hưởng thụ đến đãi ngộ. Ách, nói như vậy giống như có chút quái a. Tốt lắm, xoa tốt lắm. Ôi chao, vân vân, nơi nào tốt lắm? Người rõ ràng còn có một cái thực nơi quan trọng không có xoa đâu. Nào có à, rõ ràng đều đã. Trương Trạch Thiên âm thanh hơi ngừng, bởi vì nàng nghĩ đến chính mình có chỗ nào không có xoa. Trương Trạch Thiên là từ chính diện bắt đầu xoa khởi, nhưng này quan trọng nhất một cái bộ vị lại bị nàng cấp lướt qua rồi, nàng thậm chí đều không có con mắt đi nhìn, tuy rằng trộm nhìn là nhìn lén vài xuống. Chỗ đó ai cho ngươi xoa à? Trương Trạch Thiên mắc cờ đỏ mặt nói. Tắm kỳ vốn không có xoa chỗ đó nha. Tại sao không có, người khác cho ta tắm kỳ đều xoa chỗ đó đó a. Người đi đâu xoa, Trương Trạch Thiên có chút mộng, không nghĩ tới A Nặc ngươi còn đi qua kia một chút phi chính quy chỗ ăn chơi. Ha ha, nơi nào, trong nhà nha, mẹ ta cho ta xoa quá, ta là mẹ cho ta xoa quá, nữ nhi của ta cho ta xoa quá, nữ nhi của ta mẹ nàng cho ta xoa quá. Đều là xoa chỗ đó nha. Hàn Nặc lung tung xả nói. Trương Trạch Thiên phản bác, ta đây lại không phải là mẹ ngươi. Không phải là ngươi mẹ nuôi, không phải là con gái ngươi, không phải là con gái ngươi mẹ nàng. Hắc hắc, mẹ, mẹ nuôi, nữ nhi, này ba cái khả năng cũng không phải là, nhưng nữ nhi mẹ nàng. Hàn Nặc đột nhiên một chút đem Trương Trạch Thiên ép đến dưới người, nhìn chằm chằm mắt của nàng nói tiếp nói, có thể nhất định sẽ là nga. Trương Trạch Thiên lập tức khẩn trương lên đến. Cả người cứng ngắc, trái tim bang bang loạn nhảy, yết hầu cũng có một chút run rẩy, sao? Làm sao lại nhất định sẽ là à? Ai muốn cho ngươi sinh nữ nhi? Nói không chừng là con đâu. Xì, Trương Trạch Thiên lời nói này, thành công đem Hàn Nặc làm cho tức cười, trọng nam khinh nữ có thể không được Nga Tiểu Thiên. Ta, không phải là, này, Trương Trạch Thiên cảm giác miệng của mình bị ngăn chặn, nửa ngày nghẹn không ra một câu. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, cúi đầu chân chính ngăn chặn Trương Trạch Thiên miệng. Ta, ta ân, ân nha, Trương Trạch Thiên cơ hồ là lập tức liền rơi vào nụ hôn này. Nàng dùng đầu lưỡi ngăn cản được Hàn Nặc đưa đến chính mình miệng nhỏ trong đó đầu lưỡi, bao vây chặn đánh, đem hết các loại thủ đoạn, chính là không cho Hàn Nặc đầu lưỡi xâm nhập. Hàn Nặc đương nhiên không thể từ bỏ ý đồ, hắn cũng là sử dụng cả người khí lực cùng các loại thủ đoạn, làm Trương Trạch Thiên cùng không lên hắn động tác. Đang cùng Trương Trạch Thiên đầu lưỡi dây dưa tốt một trận sau đó, Hàn Nặc cuối cùng đem đầu lưỡi của mình xâm nhập đến nàng miệng nhỏ trong đó. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc hai ngón tay cũng cắm vào Trương Trạch Thiên lỗ lồn. À, Trương Trạch Thiên lập tức cảm giác chính mình hạ thân khô nóng lên. Thì phải là một đoàn thật sự lửa, tại nàng bên trong thân thể chỗ sâu hừng hực thiêu đốt. Nếu Tiểu Thiên ngươi không muốn dùng tay cho ta xoa, vậy chỉ dùng tiểu huyệt của ngươi để thay thế a. Tại thoát ly Trương Trạch Thiên miệng nhỏ sau đó, Hàn Nặc nói như vậy. Đồng thời hắn rút ra ngón tay của mình, cũng đem con cặc đổi đi lên. Mà không có chút nào tạm dừng liền cắm vào Trương Trạch Thiên nộn huyệt. Ân, tốt, thật lớn a, ta Nặc dương vật của ngươi thật lớn. Nhẹ, nhẹ một chút, đều tạo ra, tốt Trương a, ta. Hàn Nặc không nói tiếng nào, chính là khống chế chính mình con cặc liên tục hướng bên trong thẳng tiến. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác đầu chim của mình chạm đến một tầng lá mỏng. Kỳ thật cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì theo phía trước nói chuyện trong đó. Thông qua Trương Trạch Thiên sở tiết lộ ra tin tức, Hàn Nặc đã đoán được nàng thực có khả năng vẫn là xử nữ. Cho nên lúc này, Hàn Nặc bảo trì chính mình nhận thức thần thật sắc, làm này không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, theo sau chậm rãi cúi đầu, thâm tình tại Trương Trạch Thiên trơn bóng trán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, cảm ơn ngươi Tiểu Thiên. Đem ngươi lần thứ nhất để lại cho ta. Không, Trương Trạch Thiên nhẹ giọng nói, hẳn là ta cảm ơn A Nặc ngươi mới đúng. Để ta có thể hướng ta yêu thích người dâng ra chính mình lần thứ nhất. Ân, ta cũng sẽ làm ngươi có được một cái hoàn mỹ lần thứ nhất. Vừa dứt lời, Hàn Nặc thân thể liền mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, đại dương vật lập tức đâm xuyên qua Trương Trạch Thiên màng trinh. A, Trương Trạch Thiên lập tức phát ra một tiếng uyển chuyển yêu kiều đề, a. Như thế nào, thế nhưng, một chút cũng không đau đớn ôi chao. Hàn Nặc nói cho nên ta nói. Sẽ làm Tiểu Thiên ngươi có được một cái hoàn mỹ lần thứ nhất. Ân, ừ, tốt, ta Nặc dương vật của ngươi. Thật sự là, quá lớn, ta biết nó, đặc biệt lợi hại. Cho nên A Nặc ngươi sẽ làm ta, thích lên trời, A, tiếp tục hướng bên trong, cắm vào A, đem nhân ra tiểu huyệt, cấp nhồi vào A, sau đó liền hung hăng địt ta, Tiểu Thiên cho ngươi hung hăng địt. Thứ 506 chương Trương Trạch Thiên kêu lão công. Tốt, đến đây đi Tiểu Thiên, tiếp nhận ta con cặc xâm nhập a. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng, đều đề xuất. Không, lão công ngươi liền, hung hăng địt ta, để ta thích, ân, để ta thích là được rồi. Yêu ta, thật tốt yêu ta, để ta hưởng thụ một hồi. A, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu a. Để ta tận tình lĩnh hội, ân ái, cùng A Nặc ngươi ân ái mùi vị. Hàn Nặc cái này không nói gì nữa, hắn con cặc rất nhanh cắm đến Trương Trạch Thiên âm đạo chỗ sâu nhất, hơn nữa không có chút nào tạm dừng bắt đầu nghiền nát hoa tâm của nàng. Kỳ thật Hàn Nặc là nghĩ lập tức liền cắm đi vào, nhưng là Trương Trạch Thiên xử nữ hoa tâm thật sự đóng chặt, kia phấn nộn thịt mềm khép lại tại cùng một chỗ liền tạo thành một đạo kiên cố nhất bình chướng, gắt gao thủ hộ Trương Trạch Thiên cái kia thánh khiết tử cung. Cho nên, Hàn Nặc chỉ có thể cứng rắn chui vào trong, chậm rãi. Từng điểm cậy ra đạo kia bình chướng. A, đừng, đừng chui A Nặc, tốt, thực khó chịu A, ân, không được, ta chịu không nổi, vì sao còn tại hướng bên trong à? Hàn Nặc duỗi tay vuốt nhẹ Trương Trạch Thiên gương mặt xinh đẹp nói bởi vì vẫn có thể hướng bên trong, cho nên liền muốn hướng bên trong A. Ta muốn cắm vào tiểu thiên tử cung của ngươi, chui vào thân thể của ngươi chỗ sâu nhất. Có thể. Có thể chứ, ta, tiến, đi vào, thật đi vào, ách ga, tốt kích thích ga, thật là thoải mái, cảm giác này, ân, quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nếu không biết phải hình dung như thế nào. Hàn Nặc bắt đầu quất cắm, kia liền không muốn hình dung đi à nha. Cứ việc kêu lên đến, muốn kêu thế nào thì kêu. A, tốt, tốt, thật thích à A Nặc, cắm vào ta, hung hăng cắm vào ta âm đạo, cắm vào tử cung của ta. A, a a, thật sự rất thích, là cái này, tình yêu cảm giác, cùng A Nặc ngươi, ân ái mùi vị sao? Đỉnh, hung hăng đỉnh ta, hung hăng đụng tử cung của ta để. Hàn Nặc mãnh liệt quất cắm Trương Trạch Thiên tiểu huyệt, mãnh liệt va chạm tử cung của nàng. Trương Trạch Thiên xử nữ máu tươi, tại Hàn Nặc mãnh liệt quất cắm va chạm phía dưới, hỗn hợp nàng âm đạo chất nhầy chậm rãi chảy ra, thẳng tại ấm áp đại lý thạch bản phía trên. Bảo ta lão công. Đối mặt Hàn Nặc đạo này mệnh lệnh, Trương Trạch Thiên không chút do dự nào liền kêu, lão. Lão công ta yêu ngươi. Yêu ta, ừ, địt ta, lão công ngươi đại dương vật. Địt được Tiểu Thiên thật thích ha. Của ta thân lão công. Tiểu Thiên yêu ngươi chết mất. Trương Trạch Thiên chuyển biến xưng hô sau đó, Hàn Nặc là địch được càng thêm ra sức. Sương mù mênh mông, ấm áp nóng rực tắm hơi trong phòng, hắn đem Trương Trạch Thiên nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn thân thể hung hăng đặt ở đại lý thạch bản phía trên, tận tình địt. Trương Trạch Thiên không phải là lão bà của hắn, nhưng ở thân thể của hắn hạ lớn tiếng kêu hắn lão công, mà Trương Trạch Thiên hợp pháp lão công, lại là quốc gia này có tiền nhất vài người một trong. Trương Trạch Thiên cực phẩm xử nữ người vợ thân phận, cấp Hàn Nặc mang đến thật lớn kích thích, làm Hàn Nặc cảm nhận được hưng phấn cực độ. Không, không được, ta muốn không được, lão công ngươi quá mạnh mẽ, ngươi đại dương vật, thật lợi hại, nga nha, ta bị ngươi cấp chọc vào, liền linh hồn nhỏ bé đều ném, thích, thích lên trời rồi, ân, muốn, muốn cao trào, không được, thật không được, a a. Tại Trương Trạch Thiên đến cao trào sau đó, Hàn Nặc cũng tận tình tại tử cung của nàng phun ra lên tinh dịch của mình. Tiểu Thiên, ta đều bắn cho ngươi, đem tử cung của ngươi, bắn ra tràn đầy đều là, đợi sang năm, ngươi sẽ phải là ta nữ nhi mẹ nàng rồi. Ân, tốt, tốt, ta, Trương Trạch Thiên hữu khí vô lực đáp lại nói. Nhìn Trương Trạch Thiên cao trào qua đi suy yếu bộ dạng, Hàn Nặc ngược đãi tâm lên, nhịn không được đem dương vật theo tiểu huyệt của nàng rút ra, sau đó di chuyển thân thể. Lại đem này mạnh mẽ một chút cắm vào Trương Trạch Thiên miệng nhỏ, tiếp tục hung mãnh bắn khởi tinh. A, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, Trương Trạch Thiên căn bản không kịp giãy giụa, phản ứng sinh lý bức bách nàng làm nhanh lên ra nuốt động tác, nhanh chóng một chút lại một chút, bằng không nàng sẽ bị sặc chết. Bắn chân ước chừng có một phút, Hàn Nặc mới hài lòng đem dương vật theo Trương Trạch Thiên trong miệng rút ra. Hô, cô lỗ, a ân. Hàn Nặc là thở một hơi dài nhẹ nhõm, thích, nhưng Trương Trạch Thiên vẫn muốn tiếp tục nuốt tinh dịch của hắn. Sao, làm sao có thể bắn nhiều như vậy à? A Nặc ngươi quả thực không phải là nhân. Kêu lão công, Hàn Nặc tại Trương Trạch Thiên mông nghiêng hung hăng vỗ. Trương Trạch Thiên cũng không phản bác, trực tiếp đổi xưng hô hô lão công ngươi quả thực không phải là nhân. Đúng vậy, ta không phải là người, là siêu nhân. Hắc hắc, đến. Lão công cho ngươi tắm kìa, à. Trước ngươi bang lão công xoa rồi, hiện tại đổi lão công giúp ngươi xoa. Nói, Hàn Nặc liền hoạt động bàn tay tại Trương Trạch Thiên trên người dạo chơi. Ta, ân a, lão công ngươi này không phải tại tắm kìa, à. Rõ ràng là đang sờ nhân ra được không? Hàn Nặc giả vờ ngây ngốc nói tắm kì, không phải là dùng tay sờ sao? Kia, vậy cũng muốn đeo lên bao tay sờ a? Ta không có thói quen mang bao tay. Như vậy hai chúng ta nhân làn da trực tiếp dán tại cùng một chỗ, cảm nhận lẫn nhau độ ấm, thật tốt nha. Cái này Trương Trạch Thiên không có nói tiếp cái gì, mà là nhắm mắt lại tính tính hưởng thụ lên Hàn Nặc này không biết là tắm kỳ vẫn là vuốt ve phục vụ. Nhưng bất kể là tắm kỳ vẫn là vuốt ve, nàng đều thực hưởng thụ. Thứ 507 chương khắc khẩu cùng văn tự trò chơi. Tại Hàn Nặc cấp Trương Trạch Thiên xoa tắm sau đó. Hai người rất nhanh cọ rửa một phen theo tắm hơi trong phòng đi ra. Kỳ thật Hàn Nặc còn muốn tiếp tục làm lớn một phen, nhưng là hai người tại bên trong đợi thời gian quá dài, đã thiếu dưỡng cảm giác đầu có chút chóng mặt được rồi, cho nên vẫn là nhanh chóng đi ra vì rượu. Làm, có thể đổi lên giường làm sao? Hai người liền ở trên giường một mực làm đến chạng vạng, Hàn Nặc đem Trương Trạch Thiên còn dư lại trên người cái kia động cũng cấp làm hai lần. Sau khi rời giường, Trương Trạch Thiên mang theo đậu đỏ nha, cùng Hàn Nặc cùng đi Dương Lan nhà, nhìn thấy nhà 12 nữ nhân. Các nữ nhân đối với Trương Trạch Thiên đến, tự nhiên là thực kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng liền tiếp nhận rồi, đại gia đánh thành một mảnh. Buổi tối, Hoa Nhi cùng thiếu niên vị thứ hai khách quý đúng giờ công bố, đúng là Hàn Nặc, hắn xác thực sở hữu khách quý trong đó nhỏ tuổi nhất cái kia một cái. Cách xa tiết mục bắt đầu thu thời gian đã rất gần, ngay tại thứ sáu tuần sau. Tuần này ngày đến thứ tư tuần sau, 4 ngày thời gian, mỗi ngày công bố 2 vị khách quý, thứ 5 công bố tiết mục phát hình hình thức đợi tương quan chi tiết, thứ 6 liền tiến hành thu. Thời gian cấp bách, nhưng tuyên truyền làm được càng là đúng chỗ, hiện tại Hoa Nhi cùng thiếu niên đã trở thành toàn bộ võng tối mong chờ tiết mục tạp kỹ. Có rất nhiều người ngay tại nhỏ bé thượng hỏi, Hàn Nặc thứ 6 tuần sau muốn thu Hoa Thiếu, kia hát làm nhân đâu này? Hơn nữa tiết mục này vừa đi chính là nửa tháng, Hạ Hạ Chu, Hạ Hạ tuần sau đâu này? Sau đó ta là hát làm nhân quan bác đứng ra lên tiếng rồi, nói là trải qua tương quan hiệp thương, thứ 5 tuần sau đem tiến hành thứ nhất luân trận thứ 3 cảnh diễn chỉnh thể thu, chống đi thứ 6 thời gian đến, Hạ Hạ tuần sau đem đến lúc đó an bài, nhưng Hạ Hạ Chu, Hàn Nặc đã nhất định phải vắng họp ta là hát làm nhân hiện trường thu. Hàn Nặc trước 2 trận mắc phiếu thành tích, đã để hắn là 100% tiến vào tiếp theo luân rồi, cho nên tin tức này vừa ra, nhỏ bé thượng lập tức nổ tung hoa, ầm ĩ thành một đoàn. Hàn Nặc phen mắng Hồ Nam vệ thì áp bức nhà bọn họ yêu đậu, Hàn Nặc vừa mới hùng khiến cho hắn đi tham gia tiết mục mới, liền vừa mới thành danh hát làm nhân đều phải vắng họp, Hắc Phấn đã nói vậy còn không là Hàn Nặc chính mình muốn đi tham gia, là Hàn Nặc chính mình muốn kiếm tiền, xoài đài còn có thể cầm đao đặt tại cổ hắn thượng hay sao? Phen còn nói Hồ Nam vệ thị là cái gì thế lực lớn ra lại không phải là không rõ ràng lắm, Hàn Nặc một cái mới xuất đạo tiểu ca sĩ, cũng không có cái gì bối cảnh, tính là muốn phản kháng có thể đủ phản kháng được không? Hắc Phấn liền còn nói xoài đài làm Hàn Nặc tham gia tiết mục mới đó là để mắt hắn, đừng thật cho rằng chính mình hát 2 bài hát liền là nhân vật nào rồi, trên thực tế nào có cái gì danh khí a? Hát làm nhân này đương tiết mục phen mắng Hoa Thiếu tiết mục tổ không nói đạo lý cướp người. Lại mắng hát làm nhân tiết mục tổ đem nhân đem thả rơi, hát làm nhân khác khách quý fan cũng mắng hát làm nhân tiết mục tổ, nói bọn hắn làm như vậy áp bức nhà bọn họ nghệ nhân thời gian, làm thần tượng của bọn hắn cực khổ thật nhiều. Có lý trí nhất chút đó, minh bạch hát làm nhân cùng Hoa Thiếu đều là Hồ Nam vệ thì tiết mục, cùng một ruột thôi, càng thêm lý trí nhất chút đó, sẽ nói Hàn Nặc chẳng sợ vắng họp đồng thời hát làm nhân cũng có thể tiếp tục tiến vào tiếp theo luân, tham gia Hoa Thiếu. Đối với hắn cùng cái này tiết mục là song doanh cả hai cùng có lợi cục diện, nhân gian thanh tình, nghĩ vậy dạng làm đại gia ở Mỹ, kỳ thật chính là một loại lăng xê cùng marketing thủ đoạn, song doanh cả hai cùng có lợi là Hàn Nặc cùng Hồ Nam vệ thị song doanh cả hai cùng có lợi. Hoa Thiếu thắng, hát làm nhân cũng một chút cũng không mệt được rồi. Kết quả nào chỉ là không lỗ, đơn giản là kiếm lật. Ngay tại đại gia túi bụi xào sau một đêm. Hàn Nặc ngày hôm sau buổi sáng phát ra một đầu nhỏ bé, tuần sau ta quả thật đem vắng họp ta là hát làm nhân hiện trường thu, nhưng là lại cũng không vắng họp cái này tiết mục thu. Ta sẽ tại Hoa Nhi cùng thiếu niên trong đó, tại dị quốc mỗ tòa thành thị một cái đầu đường, hoặc là một cái đỉnh núi một cái bờ biển, vì đại gia biểu diễn thứ hai luân trận đầu cảnh diễn tương quan khúc mục. Đến lúc đó, đại gia đem tại hai cái tiết mục trong đó nhìn đến của ta biểu diễn. Chẳng qua. Của ta lần này biểu diễn sẽ chỉ là biểu diễn, cũng không tham dự kê phiếu, nhưng nói đi thì cũng nói lại rồi, tính là thiếu cuộc so tài một hồi, ta cũng như trước có thể thăng cấp khi đến một vòng, đại gia nói đúng không đối với? Đúng, đúng đúng đúng, kia có thể quá đúng. Rất nhiều người nhanh chóng quay đầu lại lật một chút hát làm nhân quan bác tối qua phát cái kia đầu nhỏ bé, phát hiện hắn meo viết quả nhiên là hiện trường thu. Không ngờ các ngươi là ở đây chơi văn tự trò chơi, đùa giỡn chúng ta đây. Tổn hại không tổn hại a. Cảm thấy mình bị đùa bỡn người lại đang nhỏ bé thượng bắt đầu chửi ầm lên, không biết bọn hắn làm như vậy, chính là lại đang cấp hai cái tiết mục còn có Hàn Nặc gia tăng nhiệt độ thôi. Một ngày này Hàn Nặc là thức dậy tương đối sớm, tuy rằng tối hôm qua nhà so trước trời tối còn nhiều hơn một cái nữ nhân, nhưng tổng cộng không có chiến đấu nhiều như vậy chàng, đại gia ngủ được sớm hơn. Sau khi rời giường, phát ra đầu kia nhỏ bé Hàn Nặc đánh thức Tần Ngưu Chính Uy cùng Kim Tử Hàm, làm nàng lưỡng sẽ giúp hắn trợ thủ, chuẩn bị đại gia sớm cơm trưa. Đối với theo trong giấc mơ bị Hàn Nặc cấp gọi dậy đến, hai nàng không một câu oán hận nào, người khác muốn bị Hàn Nặc gọi dậy đến giúp đỡ, vẫn không thể đủ đâu. Về phần tại sao là sớm cơm trưa mà không phải là bữa sáng, cũng không phải là bởi vì sau khi làm xong cũng không phải là bữa sáng. Nếu như chính là làm bữa sáng lời nói, Hàn Nặc đều không cần thiết đem Tần Ngưu Chính Uy cùng Kim Tử Hàm hai người cấp gọi dậy đến, hắn một người liền có thể làm tốt. Nguyên nhân là, Hàn Nặc hôm nay phải rời khỏi Bắc Kinh đi một chỗ, ăn cơm trưa lại đi đuổi không kịp máy bay, nhưng hắn lại nghĩ lại cho chúng nữ làm một chút phong phú thức ăn, cho nên đã đem bữa sáng cùng cơm trưa kết hợp, biến thành sớm cơm trưa. Thứ 508 chương đi Vân Nam tham ban. Ăn qua sớm sau bữa cơm trưa, không có chờ lâu, Hàn Nặc mang theo Khương Trinh Vũ cùng một chỗ bước lên đi tới Côn Minh máy bay. Tại giải thích hai người đoạn này hành trình phía trước, trước đến nhìn Hàn Nặc tối hôm qua được đến khen thưởng tốt lắm. Thứ nhất khen thưởng tên là thanh tiến độ, duy nhất vật phẩm tiêu hao, hiệu quả vì đương một việc kết quả cơ hồ xác định thời điểm có thể tha động thanh tiến độ làm này lập tức hoàn thành. Nói trắng ra chính là bớt đi một việc thời gian. Ít một chút sự tình, Hàn Nặc có thể chớp mắt làm tốt mười mấy cái đồ ăn của con người, lớn một chút nhi, Hàn Nặc có thể chớp mắt theo Bắc Kinh đến Vân Nam, tương đối ở một quyền truyền tống quyền trục, lại lớn một chút nhi, Hàn Nặc có thể cho nữ nhi bụng đứa nhỏ lập tức giáng sinh. Cái thứ hai khen thưởng xác thực làm Hàn Nặc cảm thấy có chút im lặng, là cấp đại sư tắm kỳ kỹ thuật, làm Hàn Nặc tắm kỳ có thể hoàn toàn thanh rửa sạch, bất lưu một tia dơ bẩn, đồng thời làm cho đối phương cảm thấy vô cùng thoải mái, đạt được toàn bộ thể xác tinh thần buông lỏng, thậm chí còn có thể cải thiện phu chất, xúc tiến máu tuần hoàn, cường thân kiện thể. Nếu không là này hiệu quả đối với chính mình cũng hữu dụng, Hàn Nặc có thể chính xác là muốn chửi má nó rồi, này cái gì dương vật ngoạn ý a? Không phải là cùng Trương Trạch Thiên cho nhau xoa tắm rửa nha, hắn còn không có thật xoa, làm sao lại cho như vậy cái khen thưởng đâu này. Cuối cùng cái thứ ba khen thưởng, tên có chút trường, tên là nhỏ bé nóng tìm chân tướng của sự tình cảm kích quyền, nhưng chỉ hạn nóng tìm top 10, làm Hàn Nặc có thể được biết đối ứng sự kiện chân tướng. Hàn Nặc cảm thấy thứ này thực có ý tứ, muốn nói tác dụng đổ cũng không lớn, nhưng chính là thật có ý tứ. Hơn nữa, chẳng lẽ không hẳn là đem thứ này khen thưởng cấp kia một chút bị trêu chọc bạn trên mạng sao? Như thế nào đến hắn chỗ này đến rồi? Nói trở về, Hàn Nặc lần này là muốn đi Vân Nam, mà Khương Trinh Vũ có đoạn thời gian không về nhà, cho nên liền mang lên nàng cùng một chỗ, làm nàng về nhà nhìn. Đoạn thời gian này Khương Trinh Vũ cũng không có chuyện gì, ngược lại tối hôm qua nhỏ bé thượng bùng nổ đại thế tấu làm nàng cùng còn lại chúng nữ tốt một trận bận rộn. Khương Trinh Vũ nhà tại Chiêu Thông, mà Hàn Nặc chỗ cần đến là Văn Sơn, hai người đến Côn Minh sau đều phải lại tiến hành chuyển cơ. Vân Nam bởi vì phức tạp nhấp nhô địa hình, dẫn đến này quốc lộ giao thông cùng đường sắt giao thông cũng không đủ tiện lợi, đem so với hạ hàng không vận chuyển liền trở thành lựa chọn rất tốt. Tại Vân Nam, trừ bỏ tiếp giáp Côn Minh khúc tính, Sở Hùng cùng Ngọc Khê tam tòa thành thị thượng vị kiến thiết ngoài phi trường, còn lại mỗi tòa thành thị đều có dành riêng ở chính mình sân bay. Có chút thậm chí còn có hai cái, cho nên tại Vân Nam, sân bay so thị cấp xe lửa chạm còn nhiều hơn. Văn Sơn sân bay kêu phổ người Hắc sân bay, mà Hàn Nặc cuối cùng chỗ cần đến cũng chính là phổ người Hắc cảnh khu, nơi này là tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào lấy cảnh quay chụp. Đúng vậy, Hàn Nặc lần này là đến tham ban, một lần còn tham không ít người, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan, còn có Vương Nghệ Cần. Phía trước bốn cái không cần nhiều lời, Vương Nghệ Cần vốn là cùng tam sinh tam thế là không có gì quan hệ, nhưng lần này cũng bị Dương Mịch cấp mang đến. Một là làm nàng tùy tiện khách mời cái gì thị nữ nhân vật rèn luyện một chút, nói không chừng này nhất khách mời, dựa vào nàng nụ cười, là có thể tiểu hỏa thượng một phen đâu này. Thứ hai nha, khiến cho nàng mỗi ngày cùng tổ nhìn quay phim, đối với nàng mà nói cũng thật là tốt học tập. Về phần Lý Khê Nhuế, nàng không có tham dự vào bộ này diễn trong đó. Chủ yếu a, nàng không rất thích hợp cổ trang, cho nên chụp trên cơ bản đều là kịch hiện đại. Theo Tây Sơn Long dẫn đến thủ đô sân bay quốc tế, theo Bắc Kinh thủ đô sân bay quốc tế bay đến Côn Minh Trường Thủy sân bay, lại từ Côn Minh Trường Thủy sân bay bay đến Văn Sơn phổ người Hắc sân bay, cuối cùng theo phổ người Hắc sân bay đến phổ người Hắc cảnh khu, Hàn Nặc chuyến này lữ trình là thật có chút ép buộc. Cho nên khi hắn cuối cùng đến chỗ cần đến thời điểm đều đã là buổi tối. Không có đuổi đến cơm chiều, cũng không có thấy quay phim, bởi vì Dương Mịch trước tiên biết Hàn Nặc muốn tới, cho nên làm kịch tổ ăn xong cơm tối hãy thu nghỉ hơi thở, hôm nay sẽ không chụp đêm diễn. Hàn Nặc là đang tại trạng vạng thời điểm nói cho Dương Mịch hắn muốn đi nhìn các nàng, hơn nữa lập tức liền muốn tới đạt tin tức, coi như là cho chúng nữ một cái kinh ngạc vui mừng. Mà Hàn Nặc sở dĩ không đồng nhất thẳng ẩn giấu dịch, là suy nghĩ đến nếu như không lên tiếng kêu gọi liền trực tiếp đi hiện trường lời nói, khả năng có chút không quá thuận tiện, hoặc là gọi tới một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên khi Hàn Nặc nhìn thấy Dương Mịch bọn người thời điểm chính là tại tửu điếm gian phòng. Tất cả mọi người tại, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan, Vương Nghệ Cần, còn có một cái tiểu nữ hài, một cái nhìn cùng nhà mình nữ nhi không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài. Ai u, nhưng là nhà ai tiểu cô nương à, bộ dạng thật đáng yêu, biết ca ca là người nào không? Tại ngồi xổm người xuống cùng tiểu nữ hài chào hỏi thời điểm Hàn Nặc thầm nghĩ điều này cũng không trước tiên cùng hắn nói a. Nếu trước tiên cùng hắn nói, hắn tốt xấu mua căn kẹo que, mua cái kem, thuận tiện sắp xếp cái mái tóc quần áo gì, bằng không này phong trần mệt mỏi bộ dạng, cấp nhân ra tiểu cô nương ấn tượng đầu tiên khả năng không tốt lắm a. Biết, tiểu nữ hài mở ra viên viên mắt to nhìn chằm chằm Hàn Nặc, cười hi hi gật gật đầu, ngươi là Hàn Nặc ca ca, cũng là Dương Mịch tỷ tỷ người. Ta nghe qua Hàn Nặc ca ca ca, quá yêu thích ngươi. Là Dương Mịch tỷ tỷ người, những lời này có lẽ có thâm ý a. Nhưng Hàn Nặc cảm thấy tiểu cô nương hẳn là không biết cái gì. Vậy tiểu muội muội có thể để cho ca ca biết biết ngươi sao? Ngươi tên là gì nha? Phùng Tuyết Nhã, tiểu nữ hài nghiêm trang hồi đáp, Phùng là hai điểm thủy thêm một cái mã, Tuyết là tuyết rơi tuyết, Nhã là tao nhã nhã. Kia ca ca liền kêu ngươi tiểu nhã được không? Tốt nhất, mọi người đều là gọi ta như vậy, hi hi. Thứ 509 chương không phải là ma thuật là ma pháp. Tiểu nhã ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hàn Nặc tiếp tục hỏi. 6 tuổi rồi. Hàn Nặc thầm nghĩ thật đúng là cùng nhà mình nữ nhi lớn bằng. Kia tiểu nhã ngươi là diễn cái gì nhân vật à? Hàn Nặc lúc này, nhìn Phùng Tuyết Nhã cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Ta cũng không biết, Phùng Tuyết Nhã cũng là chậm rãi lắc lắc đầu. Nãi thanh nãi khí nói, dù sao ta muốn kêu một người ba ba. Ách, Hàn Nặc gương mặt mộng bước quay đầu nhìn phía Dương Mịch. Xì, Dương Mịch cười một tiếng nói, tiểu nhã diễn chính là cách xa cảnh nữ nhi kêu cách xa ứng, không biết Nặc ngươi có biết hay không? Coi như biết chưa, kinh Dương Mịch vừa nói như vậy, Hàn Nặc là nghĩ đến tại sao mình sẽ cảm thấy Phùng Tuyết Nhã có chút nhìn quen mắt. Không phải là bởi vì nàng tại tam sinh tam thế vai diễn cách xa ứng. Mà là bởi vì nàng tại sau này kháng dịch kịch tại cùng một chỗ trong đó vai diễn tiểu kỷ niệm, một cái ta thấy do liên, đáng yêu xinh đẹp lại lúc còn nhỏ tiểu cô nương. Tiểu nhã ngươi thích ăn kẹo hồ lô sao? Ca ca cấp kẹo hồ lô cho ngươi ăn có được hay không? Tốt nhất, Phùng Tuyết Nhã vui vẻ đáp ứng xuống. Nàng đương nhiên thích ăn kẹo hồ lô rồi, trên đời này còn có không thích ăn kẹo hồ lô tiểu hài tử sao? Hàn Nặc đưa bàn tay quán khai phóng đến Phùng Tuyết Nhã trước mặt. Tiểu nhã, chỉ cần ngươi thân ca ca tay một ngụm, ca ca tay liền có khả năng thay đổi ra nhất chuỗi đường hồ lô nga. Phùng Tuyết Nhã dùng một bộ nghi hoặc ánh mắt cùng ngốc manh biểu cảm nhìn Hàn Nặc, Hàn Nặc ca ca, ngươi là nghĩ gạt ta thân ngươi đi. Ách, Hàn Nặc nhất thời nghẹn lời. Xì, Dương Mịch chúng nữ đều bị chọc cười, thầm nghĩ ngươi cũng có hôm nay. Các nàng đều biết Hàn Nặc có thể thay đổi ra kẹo hồ lô đến. Cũng biết Hàn Nặc kẹo hồ lô chẳng phải là bình thường kẹo hồ lô. Hàn Nặc làm ra một bộ ủy khuất biểu cảm, tiểu nhã ngươi là không tin Hàn Nặc ca ca sao? Nhìn đến Hàn Nặc bộ dạng này bộ dạng, Phùng Tuyết Nhã lập tức liền mềm lòng, bất quá nàng là cái rất lý trí tiểu bằng hữu, cũng không có bởi vì mềm lòng liền một ngụm đáp ứng xuống, nàng hồi đáp ta tin. Bất quá này không có nghĩa là Hàn Nặc ca ca ngươi không có khả năng dỗ ta hà. Hàn Nặc ca ca ngươi muốn cho ta tin tưởng vững chắc ngươi nói đúng đối với mới được. Ân, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, nhưng là Hàn Nặc ca ca không có cách nào làm tiểu nhã ngươi tin tưởng vững chắc ta nói đúng đối với ôi chao. Kia tiểu nhã liền không có biện pháp, Phùng Tuyết Nhã giang tay ra nói. Đợi một chút, như vậy, tiểu nhã ngươi và Hàn Nặc ca ca đánh cực như thế nào đây? Cái gì đổ, Phùng Tuyết Nhã tò mò hỏi. Hàn Nặc giải thích tiểu nhã ngươi vẫn là thân ca ca tay một ngụm, nếu như ca ca thật thay đổi ra một cây kẹo hồ lô cho ngươi, ngươi liền muốn lại thân ca ca miệng một ngụm. Mà nếu như không có thay đổi đi ra nói, ca ca liền thỏa mãn tiểu nhã ngươi một cái nguyện vọng. Như thế nào đây? Ân, tốt nhất, Phùng Tuyết Nhã nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình mặc kệ thắng hay thua, giống như cũng không mệt, vì thế liền gật đầu đáp ứng xuống. Kia đến đây đi, Hàn Nặc đem chính mình hai bàn tay to tiến đến Phùng Tuyết Nhã miệng nhỏ một bên, ca ca đã chuẩn bị xong. Ân thôi, Phùng Tuyết Nhã thoáng nhất cúi đầu, ngay tại Hàn Nặc lòng bàn tay chỗ giao hội tầng tầng lớp lớp một nụ hôn, một chút cũng nghiêm túc. Kết quả ngẩng đầu sau khi thức dậy, nàng liền nhìn thấy vừa mới bị chính mình hôn qua, Hàn Nặc ca ca bàn tay tâm lý, trống rỗng xuất hiện một cây kẹo hồ lô. A nha, Phùng Tuyết Nhã bị sợ nhất đại nhảy, còn thật thay đổi đi ra. Hàn Nặc ca ca ngươi thế nhưng còn biến ma thuật. Ha ha, cái này không phải là ma thuật, là ma pháp. Đến, ăn đi, Hàn Nặc đem kẹo hồ lô thượng lá mỏng xé mở, sau đó đưa cho Phùng Tuyết Nhã. Ma pháp, trên đời này thật có ma pháp sao? Phùng Tuyết Nhã trừng mắt thật to ánh mắt, gương mặt ngây thơ hỏi. Có a, bất quá chỉ có Hàn Nặc ca ca mới hiểu ma pháp nha. Đúng a tiểu nhã, lúc này Dương Mịch chen miệng nói, chúng ta muốn Hàn Nặc ca ca cho chúng ta một người một cây kẹo hồ lô, hắn đều có thể trở nên đi ra. Phải không? Phùng Tuyết Nhã một bên liếm kẹo hồ lô, một bên nhìn chằm chằm Hàn Nặc hai tay, mong chờ hắn tái biến mấy chuỗi đường hồ lô đi ra. Khụ khụ, Hàn Nặc ho khan hai tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút miệng của mình. Phùng Tuyết Nhã lập tức hiểu ý, hai cái tay nhỏ bưng lấy Hàn Nặc đầu, tiếp cận hướng về Hàn Nặc miệng hung hăng hôn một cái, ân thôi. Ai nha, tiểu nhã miệng nhỏ thật là ngọt, đến, nhìn. Phùng Tuyết Nhã cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy Hàn Nặc tay thượng bá bá bá liền toát ra vài căn kẹo hồ lô. Oa a, Phùng Tuyết Nhã kinh hãi hô lên một tiếng, liền muốn duỗi tay đi bắt. Ôi chao, Hàn Nặc hai tay sau này vừa lui, tiểu nhã ngươi đã có nga, đây là cấp các tỷ tỷ. Nga, được rồi, tiểu gia hỏa trực tiếp bắt tay cấp sụp trở về, còn rất hiểu việc. Dương Mịch ngũ nữ đều cười duỗi tay theo Hàn Nặc tay trung tiếp nhận kẹo hồ lô. Dương Mịch chiều Phùng Tuyết Nhã nói tiểu nhã, ngươi đừng nghe ngươi Hàn Nặc ca ca nói như vậy, hắn còn gì nữa không? Tiểu nhã ngươi nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Phải không? Phùng Tuyết Nhã một bên liếm kẹo hồ lô vừa nói, nhưng là mẹ nói đường ăn nhiều không tốt. Còn có, Dương Mịch tỷ tỷ ngươi không phải nói cơm chiều sau liền không muốn ăn cái gì sao? Nhất là đường, hội trưởng béo, nhưng là các tỷ tỷ vì sao đều bắt đầu ăn đâu này? Ân, vấn đề này. Như thế nào nói cho ngươi đâu? Dương Mịch nghĩ nghĩ vẫn là không biết nên như thế nào cùng tiểu hài tử giải thích được rõ ràng, liền lừa gạt nói, tiểu nhã ngươi chỉ phải biết, Hàn Nặc ca ca thay đổi đi ra kẹo hồ lô, là sẽ không để cho chúng ta béo lên là được rồi. Nga, Phùng Tuyết Nhã không chút nào truy vấn, liền trực tiếp gật đầu nói, tiểu nhã minh bạch. Thứ 510 chương vẫn là muốn cởi quần áo. Kia Hàn Nặc ca ca trừ bỏ có thể thay đổi kẹo hồ lô. Vẫn có thể thay đổi cái gì à? Phùng Tuyết Nhã lại hỏi nói. Dương Mịch phản hỏi ngươi muốn Hàn Nặc ca ca cho ngươi thay đổi cái gì đâu tiểu nhã? Ân, Phùng Tuyết Nhã nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, ta muốn xinh đẹp váy nhỏ tử. Hàn Nặc ca ca có thể cấp tiểu nhã thay đổi đi ra không? Được, đừng đồ vật Hàn Nặc còn thật không nhất định có, nhưng xinh đẹp váy nhỏ tử hắn chữ vật không gian nhưng có vài đầu đâu. Đều là cấp làm nữ nhi chuẩn bị. Thuận tiện được nói một câu, Hàn Nặc chữ vật không gian đã có một chút không đủ dùng, dù sao tổng cộng mới vừa thước vuông thể tích. Hắn cảm thấy, hệ thống hiện tại hẳn là cho hắn khuếch trương lớn hơn một chút mới là, bằng không lại chốc lát nữa này nọ nhưng mà không có chỗ để. Có thể a, Hàn Nặc cười gật đầu, tiểu nhã ngươi muốn cái gì nhan sắc váy nhỏ từ đâu này. Hắn cái này không phải là tại cấp chính mình đào hầm, dù sao tiểu nữ hài có thể muốn cái gì thiên môn nhan sắc đâu này. Hơn nữa tính là Phùng Tuyết Nhã muốn thiên môn nhan sắc, Hàn Nặc cũng có thể nói tiểu công chúa muốn xuyên màu hồng phấn. Kết quả, Phùng Tuyết Nhã chính mình liền nói như vậy, đương nhiên là màu hồng phấn rồi. Tiểu công chúa muốn xuyên màu hồng phấn. Ha ha, tốt, bất quá nha, Hàn Nặc lại duỗi tay nhẹ nhàng điểm một chút môi của mình. Phùng Tuyết Nhã lại là lập tức hiểu ý, bưng lấy Hàn Nặc đầu hôn một cái, ân thôi. Ai u. Tiểu nhã miệng nhỏ thật sự rất ngọt, vừa dứt lời, Hàn Nặc tay trung liền dần hiện ra một đầu phấn trắng nõn nà lóe sáng lượng váy nhỏ tử. Hắn nói lời này là vật lý phương diện thật, dính lấy đường nó có thể không ngọt sao? Qua, Phùng Tuyết Nhã lòng tràn đầy vui sướng nhận lấy, cảm ơn Hàn Nặc ca ca. ôi chao, vân vân, ca ca giống như chỉ phụ trách thay đổi đi ra, không cần phải đưa cho Tiểu Nhã ngươi đi. À, Phùng Tuyết Nhã mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ, chẳng lẽ Hàn Nặc ca ca không cho phép ngươi bị đem đầu này váy nhỏ tử đưa cho Tiểu Nhã sao? Ân, Hàn Nặc lại điểm một chút môi của mình. Ân thôi, ôi chao. Tiểu Nhã có thể thật lúc còn nhỏ, Tiểu Nhã muốn hay không hiện tại liền đem đầu này váy nhỏ tử cấp thay đổi à? Thử một lần. Ân, Phùng Tuyết Nhã nghĩ nghĩ, nhưng là Hàn Nặc ca ca ngươi ở đây đâu? Hàn Nặc lập tức làm thương tâm trạng nói Hàn Nặc ca ca tại làm sao vậy? Đầu này váy nhỏ tử nhưng là ca ca thay đổi đi ra tặng cho ngươi ôi chao. Ca ca còn nghĩ cấp Tiểu Nhã ngươi thay đổi đâu? À, nhưng là mẹ nói không thể tại cậu con trai trước mặt lộ thân thể đâu. Hàn Nặc lập tức thuận miệng xà nói Hàn Nặc ca ca cũng không là cậu con trai, Hàn Nặc ca ca là nam nhân. Hừ, nam nhân liền càng không được rồi, Hàn Nặc ca ca ngươi đừng nghĩ dỗ ta. Ha ha ha, Hàn Nặc có chút ngượng ngùng cười cười. Lúc này, Dương Mịch đứng ra cấp Hàn Nặc đánh phụ trợ rồi, Tiểu Nhã nói được đúng, thân thể của cô gái không thể tùy tiện lộ cấp nam nhìn. Cậu con trai không được, nam nhân càng không được, bất quá. Tiểu Nhã không cho Hàn Nặc ca ca nhìn, người muốn nhìn Hàn Nặc ca ca sao? À, nhìn Hàn Nặc ca ca cái gì, nhìn hắn không mặc quần áo sao? Ha ha, đúng a, người không chính là yêu thích Hàn Nặc ca ca ư, làm hắn cởi sạch quần áo cho ngươi nhìn được không? Cũng chỉ có Tiểu Nhã ngươi có thể nhìn thấy rồi, người khác có muốn nhìn đều nhìn không tới đâu. Ân, Phùng Tuyết Nhã nhìn chằm chằm Hàn Nặc, ánh mắt toát ra một tia khát vọng, có thể chứ? Đương nhiên là có thể, chúng ta bồi Tiểu Nhã ngươi cùng một chỗ nhìn. Nhưng là, Phùng Tuyết Nhã cuối cùng vẫn là kiên định nói, mẹ cũng nói không thể nhìn cậu con trai thân thể. Nam nhân liền càng không được. Dương Mịch không nghĩ tới Phùng Tuyết Nhã đứa nhỏ này đã vậy còn quá nghe lời như vậy lúc còn nhỏ, nhất là đối mặt Hàn Nặc sắc đẹp cám dỗ vậy mà cũng có thể đủ kiên định, thật đúng là quá làm khó được. Nhưng là bây giờ không phải là cảm thán cái này thời điểm hơn nữa nàng muốn thay đổi Phùng Tuyết Nhã tâm niệm, làm Phùng Tuyết Nhã dao động, cho nên Dương Mịch rất nhanh suy tư một chút sau nói ân. Kia Tiểu Nhã đến bồi Hàn Nặc ca ca cùng các tỷ tỷ ngoạn cái trò chơi được không? Tốt nhất, ngoạn trò chơi gì, chơi trò chơi, Phùng Tuyết Nhã tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Liền chơi đoán số A, hắc bạch xứng, mỗi một luân thua người muốn cởi một kiện quần áo. A. Cho nên vẫn là muốn cởi quần áo sao? Dương Mịch nói trò chơi mà thôi thôi. Tiểu Nhã ngươi nhìn Hàn Nặc ca ca không chỉ có thay đổi kẹo hồ lô cho ngươi ăn, còn thay đổi một đầu đáng yêu như thế xinh đẹp váy nhỏ tử cho ngươi, ngươi không có khả năng liền bồi hắn ngoạn cái trò chơi cũng không chịu a. Như vậy Hàn Nặc ca ca nhưng là thương tâm nha. Hàn Nặc lập tức phối hợp khóc chít chít nói ô, ô ô, đúng vậy Tiểu Nhã, Hàn Nặc ca ca nhưng là thương tâm. Kia, được rồi. Phùng Tuyết Nhã nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng xuống. Hơn nữa a, trực tiếp cởi cùng trực tiếp nhìn Hàn Nặc cởi, chỉ cần Dương Mịch nói hơn hai câu, nàng kỳ thật đều đáp ứng. Nhất là nhìn Hàn Nặc ca ca cởi sạch quần áo, nàng kỳ thật rất muốn. Vậy thì tới đi, kỳ thật nói không chừng cuối cùng sẽ là Dương Mịch tỷ tỷ trước tiên đem trên người quần áo cấp cởi sạch nga. Lúc nói lời này, Dương Mịch cho trừ Phùng Tuyết Nhã ở ngoài toàn bộ mọi người một ánh mắt, cũng lặng lẽ lấy ra tay của mình lưng. Ý tứ nha, biết đều biết. Đến, hắc bạch xứng, nam sinh nữ sinh xứng. Khẩu lệnh rơi xuống sau đó, sở hữu nữ nhân đều ra tay lưng, chỉ có Phùng Tuyết Nhã cô bé này, cùng Hàn Nặc người nam nhân này ra tay trưởng. Ai nha nha. Dương Mịch ra vẻ kinh ngạc nói, không nghĩ tới thua người thế nhưng vừa lúc là Tiểu Nhã ngươi và Hàn Nặc ca ca ôi chao. Điều này nói rõ cái gì, thuyết minh hai người các ngươi hữu duyên. Tiểu Nhã ngươi là chính mình cởi, vẫn để cho Dương Mịch tỷ tỷ giúp ngươi cởi đâu này. Thứ 511 chương càng sờ liền có khả năng càng lớn. Cái kia, Tiểu Nhã tự để đi, không cần Dương Mịch tỷ tỷ giúp đỡ. Được rồi, Tiểu Nhã có thể thật lúc còn nhỏ. Không đợi Dương Mịch nói cái gì nữa, Phùng Tuyết Nhã hai tay kéo lên chính mình quần áo liền đem cởi xuống dưới. Sau đó, nàng liền lộ ra nàng trơn bóng non nớt nửa người trên. Đại Hạ Thiên, tại Vân Nam cũng không trở thành nói lạnh, cho nên liền chỉ mặc một kiện quần áo. Sau đó toàn thân trên dưới lời nói, tất nếu không tính, vậy cũng chỉ còn lại có quần đùi cùng quần lót. Phùng Tuyết Nhã cởi xuống quần áo sau đó, Hàn Nặc nhìn chằm chằm nàng kia tiểu tiểu phấn nộn đầu vú nhìn trong chốc lát, sau đó đối với Dương Mịch nói: nếu không Dương Mịch tỷ tỷ ngươi tới giúp ta cởi a. Dương Mịch cho Hàn Nặc một cái thật to bạch nhãn, ngươi cũng là tiểu bằng hữu sao? Hàn Nặc bóp cổ họng dùng thực đáng yêu giọng điệu nói: đúng vậy Dương Mịch tỷ tỷ, ta đương nhiên là tiểu bằng hữu rồi. Nôn, Dương Mịch làm dáng nôn mửa, nhưng trên thực tế nàng tâm lý cũng là nhạc khai hoa. Dương Mịch tỷ tỷ, sự xưng hô này còn rất có ý tứ đây này. Về sau có thể thường xuyên làm Hàn Nặc kêu vừa gọi. Kia Dương Mịch tỷ tỷ ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không cởi đâu này? Hàn Nặc nháy con mắt hỏi. Bang, bang, chúng ta năm cùng một chỗ giúp ngươi cởi được không? Vậy cũng không tốt a. Năm người cùng một chỗ nhiều phiền toái a, không tốt cởi xuống. Không có việc gì nhi. Dương Mịch nói, các nàng bốn cái một người bắt lấy một cái rác hướng lên sách, ta đã bắt cổ áo, như thế nào đây? Phiền toái thì phiền toái một chút, nhưng có thể là chúng ta năm người cùng một chỗ cho ngươi cởi a. Kia, được rồi, cảm ơn Dương Mịch tỷ tỷ, Nhiệt Ba tỷ tỷ, Mộng Oánh tỷ tỷ, Tự Đan tỷ tỷ, còn có Nghệ Cần tỷ. Không đúng, Nghệ Cần muội muội. Ha ha ha, nghe Hàn Nặc la như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba bốn cái đều che miệng cười. Hàn Nặc như vậy nghiêm trang dùng loại này xưng hô bảo các nàng, còn thật thật có ý tứ. Vì thế, liền do các nàng bốn người một người bắt lấy Hàn Nặc một cái góc áo, Dương Mịch bắt lấy áo, năm người đồng loạt phát lực hướng lên sách, mất chút phiền toái bang Hàn Nặc đem quần áo cấp cởi xuống dưới, lộ ra hắn coi như cường tráng nửa người trên. Hàn Nặc cũng chỉ mặc một kiện quần áo, cùng Phùng Tuyết Nhã giống nhau, hắn toàn thân trên dưới không tính là thất lời nói, hiện tại cũng chỉ còn lại quần đùi cùng quần lót. Đến, tiếp tục, tiếp tục, Dương Mịch tại Hàn Nặc trên người sờ soạng một cái, sau đó gọi nói. Bất quá này một vòng, nàng cũng không có làm ra chỉ thị gì, khiến cho đại gia tự do phát huy. Không cần thiết mỗi một luân đều gian lận, như vậy cũng sẽ có vẻ có chút giả. Kết quả đây, này một vòng Dương Mịch chính mình thoát, cùng nàng cùng một chỗ cười còn có Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Vương Nghệ Cần. Ba bốn, còn lại bốn người ra chính là giống nhau. Cười, ba người cười xuống quần áo sau trên người đều còn có một món áo ngực. Từng cái nữ nhân đều nhiều thượng một món đồ như vậy. Đây là bản thân kèm theo ưu thế, tăng thêm đại gia liên hiệp lên gian lận, cuối cùng trước cởi sạch đương nhiên sẽ chỉ là Phùng Tuyết Nhã cùng Hàn Nặc, hai người vẫn là tại cùng luân cởi sạch. Đương Dương Mịch duỗi tay đem Hàn Nặc quần lót cấp bái kéo xuống đến sau đó, nàng chiều Phùng Tuyết Nhã la lên: ai nha. Tiểu Nhã mau nhìn a, Hàn Nặc ca ca đem quần áo cởi hết rồi, ngươi nhìn nhìn thân thể hắn cùng ngươi có cái gì không giống với. Phùng Tuyết Nhã ánh mắt lập tức trừng thật to viên viên thẳng tắp, nàng sững sờ mở miệng nói: Hàn Nặc ca ca đó là cái gì? Thật lớn một đống nha. Dương Mịch cười hỏi: Tiểu Nhã ngươi muốn hay không sờ sờ nhìn? Ngươi càng sờ Hàn Nặc ca ca chỗ đó liền có khả năng càng lớn nga. Phải không? Phùng Tuyết Nhã cơ hồ không do dự, tiến lên hai bước sau đưa ra hai tay thả đi lên. Đúng vậy, đầu tiên là phóng, bởi vì Hàn Nặc con cặc vẫn là đạp kéo trạng thái. Nhưng là tùy theo này dần dần tăng lên, mở rộng, Phùng Tuyết Nhã hai tay động tác lại lần lượt biến thành chảo cùng nắm. Nha, thật thần kỳ a. Phùng Tuyết Nhã không khỏi thở dài nói, như thế nào lập tức liền trở nên lớn như vậy dài như vậy à. Tiểu Nhã hai tay căn bản là không bắt được, còn tại thành dài. Ai nha? Hàn Nặc khống chế chính mình con cặc một mực hướng đến Phùng Tuyết Nhã khuôn mặt nhỏ trường, Phùng Tuyết Nhã nhìn kia cách xa chính mình càng ngày càng gần. Giống trứng gà lớn bằng màu tím hồng cây gậy bắp, cuối cùng là bị dọa đến lui về phía sau hai bước, hai tay cũng thả ra. Ha ha ha, đừng sợ a Tiểu Nhã, thứ này nhưng là đại bảo bối đâu. Dương Mịch ngồi xổm người xuống, nắm Phùng Tuyết Nhã hai tay lại thả đi lên, đồng thời chính mình hai tay cũng bắt đầu tràn ngập ái ngại nhẹ nhàng vuốt ve lên. Bảo bối, Phùng Tuyết Nhã hai cái tay nhỏ run rẩy, cuối cùng vẫn là không có lại lần nữa lấy ra. Đồng thời cổ họng của nàng cũng run rẩy, là dạng gì bảo bối, tài giỏi thôi à. Vì sao Hàn Nặc ca ca phía dưới trường là như thế này một cây gậy lớn, mà Tiểu Nhã cùng mẹ phía dưới trường nhưng đều là một cái lỗ nhỏ đâu này. Đây là nam sinh cùng nữ sinh khác biệt á. Dương Mịch thử thay Phùng Tuyết Nhã giải thích, nam sinh căn này cây gậy, chính là cắm đến nữ sinh cái kia lỗ nhỏ. À, Phùng Tuyết Nhã kinh ngạc, Hàn Nặc ca ca cây gậy tử lớn như vậy. Tiểu Nhã phía dưới hang hốc. nhỏ như vậy, làm sao có khả năng chọc vào đi vào à? Ha ha ha, Hàn Nặc ca ca con cặc, phía trước không lớn như vậy đúng hay không? Nó còn có khả năng trở nên so với trước nhỏ hơn, như vậy liền có thể cắm vào tiểu nhã ngươi lỗ nhỏ rồi. Nhưng là, tại sao muốn cắm vào à? Phùng Tuyết Nhã lại nghi vấn nói, vì sao Hàn Nặc ca ca muốn dùng hắn đại con cặc, cắm vào tiểu nhã lỗ nhỏ đâu này? Bởi vì như vậy sẽ làm Hàn Nặc ca ca cùng tiểu nhã ngươi đều rất vui sướng, tiểu nhã có muốn thử một chút hay không? Ân, Phùng Tuyết Nhã nhìn chằm chằm chính mình trong tay cái kia căn đại con cặc, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Thứ 512 chương sớm biết rằng thử trước một chút. Phùng Tuyết Nhã dù sao còn chỉ có 6 tuổi, đối với chuyện nam nữ là không chút nào biết. Mẹ giáo nàng, cũng chỉ hội giáo nàng không muốn cấp cậu con trai nhìn thân thể cũng không muốn nhìn cậu con trai thân thể, càng không thể sờ cùng bị sờ, nhưng càng sâu trình tự đồ vật là không có khả năng giáo. Cho nên lúc này, Phùng Tuyết Nhã tuy rằng cũng hiểu được khả năng có chút không nên, nhưng nàng càng nhiều còn là muốn thử xem. Mà gặp Phùng Tuyết Nhã mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Dương Mịch tiếp tục mê hoặc nói tiểu nhã, tin hay không ngươi đều thử xem. Thử xem lại không có cái gì chỗ hỏng. Không có cái gì chỗ hỏng, ai? Mệt Dương Mịch lời này cũng có thể nói được đi ra, đây chính là một nữ hài từ cả đời a. Huống hồ Phùng Tuyết Nhã vẫn chỉ là một cái 6 tuổi đại tiểu nữ hài, cùng con gái nàng lớn bằng. Ân, bất qua nghĩ nghĩ nữ nhi bụng đều đã mang thai ba hài tử, thật cũng không cái gì không nên cùng không thích hợp. Kia, Phùng Tuyết Nhã con ngươi đào một vòng nghĩ nghĩ, kia Dương Mịch tỷ tỷ ngươi và Hàn Nặc ca ca thử trước một chút a. Ta nhìn nhìn, nếu như Dương Mịch tỷ tỷ ngươi rất vui sướng lời nói, ta liền thử lại lần nữa, như thế nào đây? Ôi chào a này, ha ha a, tiểu tiểu nha đầu có thể thật thông minh, vậy chiếu ngươi nói làm, Dương Mịch tỷ tỷ cùng Hàn Nặc ca ca trước đi thử một chút cho ngươi nhìn. Dương Mịch sờ sờ Phùng Tuyết Nhã đầu nhỏ, cười đến tặc hài lòng. Tiểu nha đầu thật đúng là thông minh a, hoàn toàn cùng nàng nghĩ đến cùng nơi đi rồi. Nếu Phùng Tuyết Nhã không đề xuất, nàng kế tiếp cũng sẽ nói như vậy. Ha ha ha, Hàn Nặc cũng là cười đến vui mừng, kia Dương Mịch tỷ tỷ, hai chúng ta trước hết đi thử một chút a. Tốt Hàn Nặc ca ca, chúng ta dùng cái gì tư thế thử đâu này? Dương Mịch cũng hơi chút bóp một chút nhi cổ họng, bất quá nàng âm thanh vốn là rất ngọt thực đáng yêu, đổ không cần quá trang. Bất quá, hai vợ chồng này kẻ sướng người họa, dù sao là đem Địch Lệ Nhiệt ba vài cái làm được đủ vui mừng, bốn cái nữ nhân đều cười đến cười tâu tóe. Hai người một người tên là tỷ tỷ một người tên là ca ca, thật thật có ý tứ. Nếu không Dương Mịch tỷ tỷ ngươi liền úp sấp trên mặt đất a. Sau đó đem mông vỉnh. Tốt đây này Hàn Nặc ca ca. Bình thường từ phía sau tiến vào thức nam nữ song phương đều là quỳ, chẳng qua nhà trai là quỳ lập, mà nhà gái là quỳ sát. Nhưng bây giờ, Hàn Nặc làm Dương Mịch quỳ nằm ở trên mặt đất, hắn chính mình nhưng cũng không nghĩ quỳ, như trước đứng lấy là được. Hàn Nặc cần phải làm, chính là đem chính mình con cặc nghiêng hướng xuống duỗi, kéo dài rất dài rất dài, cắm vào Dương Mịch lỗ lồn. À, thật là thoải mái, lão công ngươi đại dương vật, địt được mịch mịch, khoái chết rồi, mỗi lần cùng lão công ngươi ân ái, đều tốt nghĩ, cứ như vậy bị ngươi địt cả đời a. Ân, tiểu nhã, ngươi nhìn thấy không, Dương Mịch tỷ tỷ hiện tại, có phải hay không rất vui sướng, tiểu nhã ngươi nhìn, Dương Mịch tỷ tỷ biểu cảm, ta đều phải khoái chết rồi, à. Phùng Tuyết Nhã hai tay phùng tại hạ ba phía dưới, gương mặt chấn động nhìn trước mắt một màn này. Nàng xem không hiểu, nhưng nàng chính là cảm thấy Hàn Nặc ca ca cùng Dương Mịch tỷ tỷ hai người đang tại làm chuyện này, tò mò diệu mộng đẹp huyễn hiếu động nhân. Nhất là nhìn Dương Mịch tỷ tỷ trên mặt biểu cảm, nàng thật có thể đủ đánh nội tâm cảm nhận được Dương Mịch tỷ tỷ thích, sung sướng cùng hưng phấn. Làm loại chuyện này, nguyên lai là như vậy sao? Giống như đều không chỉ là rất vui sướng. Tam năm phút sau đó, Dương Mịch hoàn toàn nằm bò trên đất, mồm to thở hổn hển hưởng thụ cao trào dư vị. Phùng Tuyết Nhã ánh mắt trừng giống chuông đồng, run rẩy yết hầu chiều Dương Mịch hỏi Dương. Dương Mịch tỷ tỷ, thật có thư thái như vậy, nhanh như vậy nhạc sao? Đúng vậy, Dương Mịch hữu khí vô lực đáp, cho nên tiểu nhã ngươi bây giờ nghĩ phải thử một chút đi à nha? Phùng Tuyết Nhã nhìn chằm chằm Hàn Nặc kia to dài con cặc, tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên ngồi xuống thân, duỗi tay bắt lấy Hàn Nặc con cặc chiều Phùng Tuyết Nhã nói: "Tiểu Nhã ngươi không vội vàng a. Trước hết để cho các tỷ tỷ đến được không?" "Đúng, đúng đúng đúng, trước hết để cho các tỷ tỷ đến được không?" Hoàng Mộng Oánh tam nữ đều là lên tiếng phụ họa nói. "A này, được rồi." Phùng Tuyết Nhã kỳ thật theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nàng dù sao cũng là cái lúc còn nhỏ con gái, cho nên cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Đáp ứng xuống sau đó, Phùng Tuyết Nhã liền có một chút hối hận tại sao mình không ngay từ đầu đã được thử một chút. "Ai, thật ngoan, Tiểu Nhã thật tốt." Địch Lệ Nhiệt Ba bốn người tranh nhau sờ sờ Phùng Tuyết Nhã đầu, thậm chí còn hôn một cái nàng. Phùng Tuyết Nhã trên mặt ngoài cười hì hì, trong đầu cũng là khó chịu chết đi được. Có lẽ là nhìn thấu Phùng Tuyết Nhã khó chịu, Hàn Nặc chiều nàng vẫy vẫy tay nói đến. "Tiểu Nhã, đến Hàn Nặc ca ca bên người đến, ca ca trước ôm lấy ngươi." tốt nhất, Phùng Tuyết Nhã hoan thiên hỉ địa bính đi qua, bị Hàn Nặc cấp nắm vào khuỷu tay. Kỳ thật Hàn Nặc cũng không có an hảo tâm gì, hắn chính là nghĩ không thể để cho nhân gia tiểu nữ hài nhi cứ làm như vậy nhìn, làm nhìn cũng nhìn không ra cảm giác gì đến, phải nhường hắn động động tay mới được. Hàn Nặc đối với Phùng Tuyết Nhã sử dụng là so với bình thường còn muốn ít hơn cường độ, quá mạnh mẽ hắn sợ Phùng Tuyết Nhã tao không được, huống hồ hắn kế tiếp còn muốn trước tiên đem Địch Lệ Nhiệt Ba bốn người giải quyết rơi đâu. Không thể để cho Phùng Tuyết Nhã tại hắn đem tứ nữ thu phục phía trước liền cao trào. Bất quá, mặc kệ cường độ như thế nào, đối với Phùng Tuyết Nhã tới nói đều là trước nay chưa từng có trải nghiệm, chưa bao giờ từng lĩnh hội, không thể dùng lời nói mà hình dung được mùi vị. Cỗ này mùi vị, cuối cùng thúc giục Phùng Tuyết Nhã nhịn không được gọi ra tiếng a. "Nan, thực khó chịu a. Vì sao Hàn Nặc ca ca ngươi? Ngươi ôm lấy ta, Tiểu Nhã khó như vậy thụ đâu này?" "Khó chịu sao?" Hàn Nặc hỏi ngược lại, chẳng lẽ Tiểu Nhã ngươi vốn không có cảm nhận được sảng khoái vui không? Thứ 513 chương dùng con cặc mặc quần. "Ta..." Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Phùng Tuyết Nhã cẩn thận cảm thụ một chút, phát giác nó là khó chịu chung mang theo sảng khoái chung lại lộ ra khó chịu, thật sự không biết nên như thế nào để hình dung. Phùng Tuyết Nhã không đáp lời, Hàn Nặc lại nói: "Ta biết Tiểu Nhã ngươi bây giờ xác thực cũng sẽ có một chút khó chịu, nhưng là yên tâm đi, đợi như thế này ca ca đem con cặc cắm vào ngươi lỗ nhỏ sau đó, ngươi liền có khả năng rất sảng khoái rồi." "Ân, ân, kia, kia ca ca ngươi nhanh chút." Phùng Tuyết Nhã nhìn chằm chằm Hàn Nặc cùng hiện tại chính nằm bò trên đất Vương Nghệ Cần hai người chỗ giao hợp, nôn nóng vặn vẹo uốn éo thân thể. Nàng tin tưởng nàng Hàn Nặc ca ca không có khả năng lừa nàng, hơn nữa nàng đã liên tiếp xem qua Dương Mịch tỷ tỷ, Nhiệt Ba tỷ tỷ, Mộng Oánh tỷ tỷ còn có Tự Đan tỷ tỷ đều thích lên trời rồi. Hiện tại chính là Nghệ Cần tỷ tỷ. Hàn Nặc tay đỡ lấy Vương Nghệ Cần mông, hung hăng va chạm, kia nhưng mà muốn nhìn ngươi Nghệ Cần tỷ tỷ nghĩ không nghĩ nhanh Tiểu Nhã. Dù sao ta là tại hung hăng địch nàng, khoảnh khắc nhi cũng không có ngừng. "Huyên Huyên a, ngươi nói một chút ngươi chính mình còn bao lâu nữa?" "Ta, Vương Nghệ Cần run rẩy thân thể cùng yết hầu hồi đáp, "Ta cũng không biết a. Bất quá, ân a, hẳn là, cũng nhanh, lão công ngươi cử động nữa được nhanh chút, ân, ngươi địch được ta thật thích a, ngươi địch được Huyên Huyên thật là thoải mái." Lại dùng lực, Huyên Huyên lập tức liền muốn, ách, cao trào. Xác thực lập tức, tại Hàn Nặc tăng thêm tốc độ dùng sức một trận địch sau đó, Vương Nghệ Cần lập tức liền không được. "Tốt lắm," Hàn Nặc để tay mở Vương Nghệ Cần, "Tiểu Nhã, kế tiếp liền tới phiên ngươi, đợi nóng nảy a." "Ân," Phùng Tuyết Nhã khẳng định gật đầu nói, "Tiểu Nhã đợi thật tốt cấp bách a." "Chung, cuối cùng đến phiên ta." "Ha ha." Hàn Nặc cười vuốt một cái Phùng Tuyết Nhã mũi nhỏ, "Gọi ngươi ngay từ đầu bất hòa Hàn Nặc ca ca thử xem, hiện đang hối hận a." "Ô ân," nghe Hàn Nặc nói như vậy, Phùng Tuyết Nhã đều nghĩ khóc, "Đúng vậy a. Ân, Tiểu Nhã hiện tại thật hối hận, thật hối hận thật hối hận." "Ô ô ô ô ô." Hàn Nặc gấp gáp an ủi, đừng khóc a Tiểu Nhã. "Hàn Nặc ca ca kế tiếp liền làm cho ngươi rất sảng khoái." "Ân." Phùng Tuyết Nhã ngừng tiếng khóc, "Kia Tiểu Nhã hiện tại cũng muốn úp sấp trên mặt đất sao?" "Không cần," Hàn Nặc lắc lắc đầu nói, "ca ca muốn đem Tiểu Nhã ngươi ôm tại trên tay đi." "Đi, chính là Hàn Nặc ca ca đại con cặc, Tại chúng ta lỗ nhỏ tiến tiến lui lui động tác sao? Phùng Tuyết Nhã hỏi. Ai nha, Tiểu Nhã có thể thật thông minh. Bất quá Tiểu Nhã ngươi và các tỷ tỷ lỗ nhỏ, nói lên phải gọi Tiểu Huyệt Nga. Tiểu Huyệt, rõ chưa? Tiểu Huyệt, Phùng Tuyết Nhã chiếu vào niệm hai lần, sau đó gật gật đầu nói, ân, Tiểu Nhã minh bạch. Đến, Hàn Nạc ca ca hiện tại trước bang Tiểu Nhã đem đầu kia màu hồng phấn váy nhỏ từ cấp mặc lên được không? Ca ca còn nghĩ cho ngươi mặc lấy váy nhỏ váy cấp ca ca địt. Tốt, Tiểu Nhã cũng nghĩ mặc lấy đáng yêu váy nhỏ váy cấp ca ca địt. Đây là Phùng Tuyết Nhã lần thứ nhất nói ra như vậy rõ ràng dâm đãng lời nói, làm Hàn Nặc nghe xong là một trận nhiệt huyết sôi trào. Cùng với cả người nhiệt huyết sôi trào, Hàn Nặc lại bắt đầu đem chính mình con cặc thành dài, thành dài. A, Phùng Tuyết Nhã khi nhìn đến sau nghi vấn nói, Hàn Nặc ca ca ngươi tại sao lại đem ngươi đại con cặc cấp thành dài nữa à? Người kế tiếp muốn đi Tiểu Nhã, không nên bắt nó thay đổi ngắn nhỏ đi sao? Giống như A Tiểu Nhã. Bất quá ca ca bây giờ là phải giúp ngươi mặc quần Nga. À, Phùng Tuyết Nhã lập tức gia tăng âm lượng kinh nghi nói, chẳng lẽ ca ca là muốn dùng ngươi đại con cặc đến bang Tiểu Nhã mặc quần sao? Hàn Nặc gật đầu cười, đúng a Tiểu Nhã, ngươi thật thông minh. Nhưng là, Phùng Tuyết Nhã còn muốn hỏi gì, đã thấy Hàn Nặc đại con cặc đã trở nên lão trưởng, cũng theo đầu kia váy nhỏ tử để hạ thân đi vào, sau đó đem nắm đến. Chỉ chốc lát sau liền bộ đến trên thân thể của nàng. Hàn Nặc con cặc kéo váy dùng sức hướng xuống rồi, tại Phùng Tuyết Nhã đầu nhỏ lộ sau khi đi ra, con cặc lại lần lượt cuốn lấy nàng trợ thủ đắc lực, giúp nàng đem hai tay cấp lấy đi ra, như vậy váy cho dù là mặc xong. Xem đi Tiểu Nhã, ca ca không cần tay cũng có thể giúp ngươi đem váy cấp mặc xong. Qua, Hàn Nặc ca ca ngươi thật sự rất lợi hại a, đại con cặc thật thần kỳ. Dương Mịch chúng nữ tuy rằng đã sớm đã biết Hàn Nặc con cặc càng nhiều chỗ thần kỳ, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thán này linh hoạt, Hàn Nặc dùng nó quả thực cùng dùng tay không có gì khác biệt a. Quả thật không nhiều lắm khác biệt, Hàn Nặc đối với con cặc khống chế độ khó so với các nữ nhân nhìn muốn đơn giản nhiều. Hàn Nặc một tay lấy mặc lên váy nhỏ tử Phùng Tuyết Nhã ôm đến rảnh tay phía trên, nói với nàng tốt lắm Tiểu Nhã, Hàn Nặc ca ca hiện tại muốn đem chính mình đại con cặc thu nhỏ lại. Biến thành tiểu con cặc rồi. Như vậy mới có thể cắm vào tiểu huyệt của ngươi địch ngươi, nhìn kỹ. Tại Phùng Tuyết Nhã tràn ngập tò mò cùng ánh mắt mong chờ bên trong, Hàn Nặc căn kia thô to dài trưởng con cặc không ngừng nhỏ đi, rất nhanh liền từ một cây đại con cặc biến thành tiểu con cặc. Nha, thay đổi ngắn nhỏ đi thật nhiều đâu. Đúng nha, Hàn Nặc thuận miệng đáp một câu, theo sau cũng không có lại nói tiếp cái gì, mà là trực tiếp xốc lên Phùng Tuyết Nhã váy nhỏ tử. Nâng lấy tiểu con cặc bắt đầu ở nàng tiểu khe thịt ở giữa chậm rãi ma sát lên. Nga, Phùng Tuyết Nhã lập tức phát ra một tiếng non nớt nhưng lại vô cùng mất hồn rên rỉ, tốt. Ngứa quá a Hàn Nặc ca ca. Tốt, rất nhám, ân, cảm giác thật là kỳ quái. A, thật thoải mái. Rất ngứa, rất nhám, thật kỳ quái, thật thoải mái. Phùng Tuyết Nhã liên tiếp dùng bốn cái khác biệt hình dung từ, nhưng đây là nàng hiện tại chân thực nhất cảm nhận. Thứ 514 chương phá thân Phùng Tuyết Nhã. Ca ca đang dùng tiểu con cặc ma sát ngươi tiểu khe thịt Nga, sướng hay không? A Tiểu Nhã, Hàn Nặc hai tay nắm thật chặt ở Phùng Tuyết Nhã eo, hắn cảm giác chính mình chỉ cần hơi chút làm cho chút kình, Phùng Tuyết Nhã eo thon cũng sẽ bị hắn cấp nhéo. Ân, thích, thích a ca ca, bất quá ca ca vẫn là chạy nhanh cắm vào a. Tiểu Nhã muốn không chịu nổi. Phùng Tuyết Nhã hiện tại kỳ thật còn là hoàn toàn không hiểu ân ái là cái gì, nhưng là nàng biết nàng thực cần phải Hàn Nặc ca ca con cặc, cần phải Hàn Nặc ca ca con cặc cắm vào tiểu huyệt của nàng. Chỉ cần cắm vào, nàng liền có khả năng trở nên rất sảng khoái. Nghe xong Phùng Tuyết Nhã cầu xin, Hàn Nặc trong lòng là nhiệt huyết sôi trào, trên mặt ngoài lại có vẻ có chút thờ ơ, hắn giả vờ bình tĩnh nói ca ca không cắm đi vào, Tiểu Nhã ngươi chính mình hướng xuống tỏa, được không? Bất quá, Hàn Nặc động tác liền bại lộ chính mình không nhạt định, hắn tay run run đem chính mình con cặc xoa đầy dầu bôi trơn, để kế tiếp cắm vào. Tốt, tốt, ân, Phùng Tuyết Nhã vội vàng đáp ứng xuống, sau đó lập tức sử dụng bú sữa mẹ khí lực hướng xuống tỏa. A, tiến, tiến đến, đây là tiến vào sao Hàn Nặc ca ca, người con cặc, cắm vào nhân gia tiểu huyệt bên trong rồi. Tốt chương A, chua chua, ngứa. Tô tô, ma ma, còn có một chút đau. Ân. Cỗ này phức tạp cảm nhận, khiến cho Phùng Tuyết Nhã đem toàn thân ý niệm đều tập trung vào chính mình miệng huyệt. Nàng non nớt tiểu huyệt lúc này kỳ thật mới miễn cưỡng đem Hàn Nặc Quy đầu nuốt mất, nhưng Phùng Tuyết Nhã đã không có một chút khí lực tiếp tục hướng xuống ngồi. Hàn Nặc nhìn thấu điểm này, kia kế tiếp liền đến phiên hắn chủ động. Hàn Nặc nắm Phùng Tuyết Nhã thân thể hung hăng hướng xuống kéo, đồng thời nửa người dưới hung hăng hướng lên thúc một cái, hai cái phương hướng đồng thời dùng sức, mượn nửa trợ dầu bôi trơn trơn trượt, hắn con cặc lập tức liền xuyên thủng Phùng Tuyết Nhã kia non nớt yếu ớt, mà không chịu nổi một kích màng trinh. A, này, đây là thế nào, đây là thế nào a Hàn Nặc ca ca, tiểu nhã cảm giác. Tiểu Nhã cảm giác thân thể của chính mình, ân, bị ngươi con cặc cấp đâm xuyên qua giống nhau, tốt, thật kỳ quái a. Hàn Nặc tại Phùng Tuyết Nhã trán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, ôn nhu nói là đâu. Tiểu Nhã thân thể bị ca ca con cặc cấp đâm xuyên qua, điều này đại biểu Tiểu Nhã ngươi từ nay về sau chính là ca ca nữ nhân. Vâng, phải không, ân, Tiểu Nhã là Hàn Nặc ca ca nữ nhân. Hô, nhất cắm đến tận cùng. Ấu nữ âm đạo trình độ cực cao nhanh đến làm Hàn Nặc nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, có muốn cao giọng rên gì xúc động, cho nên nàng nhất thời cũng không có nhận lấy Phùng Tuyết Nhã nói. A, Hàn Nặc ca ca, đây là cắm vào chấm dứt sao? Hàn Nặc ca ca ngươi con cặc, a, toàn bộ cắm vào Tiểu Nhã tiểu huyệt đúng hay không? Đúng vậy, Hàn Nặc gật đầu khẳng định nói, cho nên ca ca kế tiếp liền muốn bắt đầu địch ngươi. Hung hăng địt, vừa dứt lời, Hàn Nặc liền ôm lấy Phùng Tuyết Nhã thân thể làm lên cao thấp khuấy sụp động tác. Ba, ba, ba, Phùng Tuyết Nhã mông nhỏ tại Hàn Nặc khống chế phía dưới, một lần lại một lần hung hăng va chạm bụng của hắn, phát ra một tiếng lại một tiếng thanh thúy động tĩnh. Tại địt ấu nữ thời điểm Hàn Nặc liền chính là yêu thích dùng tay nắm các nàng non nớt tiểu thân thể trên dưới trái phải động tác mà không phải là động chính mình nửa người dưới. Như vậy. Hàn Nặc cũng cảm giác các nàng là một cái thật búp bê, một cái sống máy bay chén, một kiện sinh động đồ chơi. Chuyên thuộc về hắn đồ chơi, tùy ý hắn thưởng thức khinh nhờn. Ca ca địch cho ngươi sướng hay không? A Tiểu Nhã, nghĩ không nghĩ cả đời cứ như vậy bị ca ca địch. A thích, thật là thoải mái, tiểu huyệt, còn có tiểu huyệt, càng bên trong, đều thật thích ha. Ừ, nghĩ, Tiểu Nhã muốn làm ca ca cả đời nữ nhân. Cả đời bị ca ca địt, ân ân ân. Phùng Tuyết Nhã vốn bị khoái cảm nguồn suối cấp kích thích sắp không được, cứ việc ở giữa ngừng trong chốc lát, nhưng bây giờ Hàn Nặc phối hợp với chính mình cường lực quất cắm địt, rất nhanh liền làm Phùng Tuyết Nhã có nghĩ đi tiểu cảm giác. A, tốt, thật kỳ quái a, tiểu nhã như thế nào bị Hàn Nặc ca ca cấp địt được? Nghĩ, muốn đi tiểu rồi, ách, thật, thực sự muốn đi tiểu rồi. Sao, làm sao bây giờ à? Hàn Nặc ca ca ngươi, trước hết để cho Tiểu Nhã đi nhà vệ sinh được không? A ân. Phùng Tuyết Nhã hai cái tay nhỏ thật chặt ôm lấy Hàn Nặc thân thể, đầu gắt gao vùi vào Hàn Nặc trong lòng, nàng thật cảm giác ngựa mình thượng liền muốn nước tiểu đi ra. Nghe xong Phùng Tuyết Nhã lời nói, Hàn Nặc cười nói đừng sợ Tiểu Nhã. Ngươi cái này không phải là muốn đi tiểu, mà là muốn cao trào rồi, còn nhớ rõ tỷ tỷ các nàng phía trước là dạng gì sao? Theo bên trong tiểu huyệt phun nước đi ra, liền, thích đến không được, đây là cao trào, sau đó, ca ca địch Tiểu Nhã toàn bộ quá trình, cứ như vậy kết thúc mỹ mãn. Cho nên Tiểu Nhã hiện tại không cần phải xen vào là được phải không? Phải không Hàn Nặc ca ca? Ân, trực tiếp nước tiểu đi ra thì tốt. Ừ, đúng vậy a, trực tiếp nước tiểu xuất hiện đi Tiểu Nhã. Hàn Nặc khẳng định nói. Nước tiểu đến Hàn Nặc ca ca trên người. Ca ca muốn ngươi dâm thủy, muốn ngươi thứ nhất than mật dịch, cứ việc tiết, đều tiết đến ca ca trên người. Sau đó ca ca cũng bắn cho ngươi. Hàn Nặc còn đang nói chuyện, Phùng Tuyết Nhã liền vội vàng không kịp chuẩn bị tiết thân, Hàn Nặc nhanh chóng cũng bắn ra tinh dịch của mình, hung hăng xuất tại Phùng Tuyết Nhã non nớt âm đạo. Cùng lúc đó, Hàn Nặc trên tay động tác cũng không có ngừng. Hắn như trước đem Phùng Tuyết Nhã tiểu thân thể cao thấp khuấy sục chính mình con cặc, hung hăng va chạm, hưởng thụ này cuối cùng khoảnh khắc địt. Thứ 515 chương cùng đi Nam Cực. Sáng ngày thứ hai, đương Hàn Nặc từ từ chuyển lúc tỉnh, hắn phát giác có hai tay đang đùa dương vật của hắn, một lớn một nhỏ. A, mịch mịch, Tiểu Nhã, mấy giờ rồi, các ngươi tỉnh thật sớm a. Ta thế nhưng so các ngươi sau tỉnh lại. Dưới bình thường tình huống, Hàn Nặc đều là trước các nữ nhân từng bước tỉnh lại, sau đó liền bắt đầu lĩnh một ngày trước khen thưởng. Các nữ nhân so với hắn sớm tỉnh lại tình huống cũng có, nhưng ít hơn. Tỉnh rồi lão công, Dương Mịch cười đáp, ta cùng Tiểu Nhã kỳ thật cũng mới vừa tỉnh, hiện tại mau 10 giờ a. 10 giờ a, đúng rồi, các ngươi sáng hôm nay không cần đi quay phim sao? Ha ha ha, Dương Mịch một trận nở một nụ cười quyến rũ sau giải thích, lão công a, ngươi nói ta biết ngươi tối hôm qua muốn tới, còn sẽ làm kịch tổ sáng hôm nay cứ theo lẽ thường khởi công sao? Không phải là cho ta chính mình tìm tội thụ thôi. Ha ha, nói cũng phải, kia nghỉ ngơi một chút, đợi sau khi ngọ ta đi studio gặp các ngươi quay phim. Ôi chào, kia lão công ngươi có hứng thú hay không nói đùa một chút? Ta, khách mời a. Hàn Nặc nghĩ nghĩ, có thể đổ cũng có thể, bất quá ta cảm thấy tốt nhất hay là thôi đi. Nếu như là cái khác diễn, ta nói đùa một chút có lẽ có thể vì người xem mang đi kinh ngạc vui mừng. Nhưng là chúng ta nhà mình diễn, ta cũng chỉ là khách mời nói. Cảm thấy có chút không tốt lắm nhìn a. Ai, chẳng muốn đi, chẳng muốn đi. Ân, được chưa, Dương Mịch nghĩ nghĩ cảm thấy Hàn Nặc nói được tại lý, kia Nặc ngươi liền đi nhìn nhìn được. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi a lão công? Ngày mai a, ở đây đợi một ngày chơi đùa, ngày mai phòng trừng lại là muốn đuổi một ngày đường. Hôm nay là thứ ba. Ngày mai thứ tư Hàn Nặc vừa vặn hoa một ngày thời gian chạy về Trường Sa, thứ năm tiến hành cả một ngày tiết mục thu, thứ sáu liền phi Âu Châu, thời gian vừa vặn. Bất quá kế tiếp lĩnh khen thường lại làm cho Hàn Nặc cải biến cái kế hoạch này, bởi vì hắn lại được đến một quyền truyền tống quyền trục, đây đã là hắn được đến cuốn thứ ba rồi. Phía trước hai quyền, Hàn Nặc một mực thu vô dụng, bởi vì cũng không có cần dùng thời điểm. Cho dù là lần này lặn lội đường xa, tốn cả một ngày thời gian mới từ Bắc Kinh đuổi tới phổ người Hắc, Hàn Nặc cũng chỉ là có như vậy hai ba cái chớp mắt nghĩ tại sao không có trực tiếp dùng một quyền truyền tống quyền trục. Tại Hàn Nặc trong mắt nhìn đến, truyền tống quyền trục là muốn nhu cầu cấp bách thời điểm mới dùng, nếu như chỉ là đơn thuần vì đuổi thời gian lời nói, dùng liền có vẻ có chút lãng phí. Bất quá khả năng chính bởi vì Hàn Nặc là nghĩ như vậy, cho nên hệ thống liền lại phần thưởng hắn một quyền, làm hắn không muốn tỉnh. Một khi đã như vậy Hàn Nặc đương nhiên thì không thể đủ lại tiếp tục giảm đi. Một là dùng hết một quyền dù sao còn lại hai quyền, có thể đủ một cái qua lại, hai là nếu như không cần lời nói, hệ thống lại tiếp tục khen thưởng hắn cái này làm sao bây giờ. Cái đồ vật này nói cho cùng kỳ thật có tác dụng không nhiều lắm a. Cho nên Hàn Nặc liền quyết định lần này hồi Trường Sa thời điểm dứt khoát dùng một quyền tốt lắm, vừa vặn lại bồi Dương Mịch các nàng đợi thượng một ngày. Còn lại hai cái khen thưởng tác đều cùng chữ vật không gian có liên quan, nhìn đến hứa nguyện thật là hữu dụng. Đầu tiên chính là thăng cấp, trừ bỏ thể tích lập tức trực tiếp làm lớn ra cửu lần, theo nhất thước vuông biến thành 10 mét vuông bên ngoài, tính chất còn trở nên có thể chống phân hủy giữ tươi rồi, nhưng như trước không thể chứa đựng vật còn sống. Cái này thăng cấp thực sự là vô cùng có thể, sau này hướng bên trong phóng đồ ăn cái gì sẽ không cần lại lo lắng hư mất vấn đề. Có thể bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tùy thời tùy chỗ muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Mặt khác còn có khả năng bị mấy bó hoa tươi, tùy thời cầm lấy đưa người. Tiếp theo, chính là một người tên là vạn năng vật phẩm đồ vật, có thể biến hóa vạn vật, nhưng biến hóa sau liền định hình. Đồng thời nó còn có hai điều kiện, một là biến hóa ra đến đồ vật phải là trên cái thế giới này có thể mua được, hơn nữa còn theo Hàn Nặc thẻ ngân hàng trừ đi tương ứng tiền, nhị, nó là cùng chữ vật không gian buộc lại. Thay đổi đi ra thời điểm cần phải chữ vật không gian có đầy đủ trống không. Ăn cơm chưa thời điểm Hàn Nặc đề xuất hắn ngày mai còn sẽ ở phổ người Hắc đợi một ngày. À, Dương Mịch kinh nghi nói, vừa mới rời giường thời điểm hỏi ngươi, ngươi không còn nói minh buổi sáng bước đi sao. Hơn nữa ngươi hậu thiên buổi sáng liền muốn lục tiết mục, cũng không tiện trễ một chút đi à. Ân, trực tiếp cùng các ngươi nói đi, chính là ta vốn là có hai tờ truyền tống quyền trục đúng vậy. Chính là nghĩ đến đâu khứ tự có thể thuấn gian truyền tống đến nơi nào truyền tống quyền trục. Ta một mực vô dụng, nhưng là hiện tại lại được một tấm, cho nên dứt khoát dùng hết tốt lắm, bằng không từ nơi này nhi hồi Trường Sa cũng quả thật chơi đùa vô cùng. Oa, truyền tống quyền trục còn có lợi hại như vậy đồ vật a. Có thể mang người sao? Thật tùy tiện đi chỗ nào, Nam Cực cũng có thể sao? Các nữ nhân nhao nhao kinh ngạc thán phục, Hàn Nặc cười cười nói đi Nam Cực đương nhiên là có thể. Không qua phía trước cần phải nhiều xuyên chút quần áo, cũng có thể mang người, chỉ cần các ngươi tiếp xúc được cơ thể của ta, ta liền có thể mang bọn ngươi cùng một chỗ truyền đưa qua. Ôi chao, kia lần khác chúng ta liền thật đi Nam Cực ngoạn được không? Dương Mịch đề nghị, dù sao không phải là có hai tờ nha, vừa vặn một cái qua lại. Được a, không thành vấn đề, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng, dù sao lưu lại cũng là lưu lại, đến lúc đó đại gia cùng đi Nam Cực nhìn chim cánh cụt, rất tốt. Kia Tiểu Nhã cũng có thể theo lấy cùng đi sao? Phùng Tuyết Nhã nãi thanh nãi khí hỏi. Dĩ nhiên, ca ca làm sao có khả năng không cho Tiểu Nhã theo lấy cùng đi đâu này? Hàn Nặc nghĩ đương nhiên là toàn bộ mọi người cùng đi. Tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng chỉ cần hắn nằm xuống đến, mỗi cá nhân dùng tay đụng đến hắn hẳn là vẫn là có thể làm được a. Thứ 516 chương nghỉ có hoạt động. Hàn Nặc còn sẽ ở phổ người hát theo nàng nhóm đợi một ngày, điều này làm cho các nữ nhân người người đều thực vui vẻ, buổi chiều buổi tối diễn khởi diễn đến nhiệt tình 10 chân, dẫn đến quay phim hiệu suất đều theo lấy tăng lên không ít, trên căn bản là đem tối hôm qua cùng Kim Thượng Ngọ trì hoãn tiến độ đều cấp bổ trở về. Hàn Nặc hãy cùng tại studio ngoại vi nhìn một ngày, mang kính dâm cũng không có bại lộ thân phận của mình. Hắn không có tham dự vào bộ này diễn bên trong, vô duyên vô cớ xuất hiện ở studio khẳng định dẫn tới không phải chê. Không chụp ngươi ở đây làm sao à? Quan sát học tập, ngươi không cần a? Thì phải là tham ban, có thể ngươi là tham nữ lão bản ban, vẫn là tham nữ đồng nghiệp ban đâu này. Kia một chút nam ngươi lại không biết. Trừ bỏ nhìn quay phim chính là chơi điện thoại, Hàn Nặc đối với hoa thiếu còn lại nữ khách quý là rất chú ý thực để ý. Có thể nói hắn so sở hữu người xem đều phải càng thêm để ý, bởi vì người xem cũng chỉ là nhìn, mà hắn là muốn thu. Còn lại cái kia một chút nữ khách quý có đáng giá hay không được thu, này đương nhiên là cái lúc cần khắc chú ý vấn đề. Ngày hôm qua công bố hai người, Hàn Nặc đã cảm thấy rất tuyệt, Lưu Đào cùng Hứa Tình, hai người bọn họ cũng là nguyên thời không hoa nhi cùng thiếu niên lực lượng có sẵn. Đối với hai cái này thuộc nữ, một cái đã vi nhân phụ, một cái bảo trì độc thân. Phong vận khí chất hoàn toàn khác biệt hai cái khinh tục nữ, Hàn Nặc đây chính là thèm ăn vô cùng. Hai người đối với Hàn Nặc lực hấp dẫn, không thể so với Triệu Nhã chi tiểu. Mà nay trời bố hai người, là Hàn Nặc phía trước liền đã hiểu Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh. Hàn Nặc vốn cho rằng này hai người đợi cho ngày mai mới công bố, bởi vì các nàng lưỡng ghé vào cùng nơi, rất rõ ràng có rất mạnh đề tài tính cùng rất cao thảo luận độ, áp chụp là tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên chẳng lẽ nói, ngày mai còn sẽ có so này hai người càng thêm nổ mạnh một đôi tổ hợp sao? Hàn Nặc biểu thị chính mình thực mong chờ. Buổi tối, kết thúc công việc sau đó, các nữ diễn viên hóa trang lúc. Dương Mịch chiều vài cái thợ trang điểm hô đại gia trước tan a, tan a. Về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai nghỉ thật tốt chơi đùa. Đêm nay chúng ta còn có hoạt động, liền chính mình tháo trang sức thay quần áo rồi. Tốt Mịch tỷ. Chúng ta đây tựu đi trước rồi. Vài người lĩnh mệnh, cười hì hì liền rời đi. Các nàng cũng không biết Dương Mịch vì sao liên tiếp cấp kịch tổ nghỉ, nhưng là giả phóng không tốt sao, quản hắn khỉ gió cái gì nguyên nhân. Hơn nữa còn là được nghỉ phép, lại thân ở như vậy bổng cảnh khô, quả thực không nên quá thích được không. Dương Mịch là bộ này kịch đầu tư người, xuất phẩm nhân kiêm nữ nhân vật chính, cho nên trừ bỏ cụ thể như thế nào chụp bên ngoài, kịch tổ nàng nói chuyện so đạo diễn dùng được. Cho nên Dương Mịch nói nghỉ để lại giả, đạo diễn cũng vui vẻ được phóng, dù sao nghỉ đốt tiền đốt chính là Dương Mịch cái này đầu tư nhân tiền. Về phần tại sao muốn thả giả, ngày mai Hàn Nặc còn muốn ở đây đợi thượng một ngày, cũng không thể còn làm hắn nhìn các nàng chụp một ngày diễn a. Kia có ý gì, mấy người các nàng cũng không muốn ý, thật vất vả nam nhân đến nhìn các nàng vẫn là cứ theo lẽ thường quay phim, thật một chút ý tứ đều không có. Cho nên Dương Mịch liền quyết định ngày mai đại gia cùng Hàn Nặc cùng một chỗ tại phổ người hát thật tốt chơi một ngày, mấy người các nàng tại đến từ sau cũng chưa chơi như thế nào qua đây. Các nữ nhân có thể dựa vào Mỹ Phu sữa bò công hiệu thay đổi màu da, Hàn Nặc là có thể tùy ý biến đổi bề ngoài của mình, cho nên kết bạn du lịch vấn đề không lớn. Giải thích hoàn mỹ vấn đề, còn có một vấn đề, thì phải là Dương Mịch tại sao muốn tiếp đón thợ trang điểm tan ca sớm. Nói các nàng chính mình đến tháo trang sức thay quần áo, có hoạt động là làm gì động. Tại vài cái thợ trang điểm đi không lâu sau, Hàn Nặc lén lén lút lút chạy vào cái này nữ diễn viên chuyên dụng hóa trang lúc. Trong phòng, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan còn có Vương Nghệ Cần đều tại, Phùng Tuyết Nhã tên tiểu nha đầu kia là bị mẹ nàng cấp lĩnh đi. Năm nữ nhân, trong này bốn cái hôm nay đều có phần diễn, một đám lúc này đều còn mặc lấy đồ hóa trang, chim sa cá lặn, như hoa như ngọc, tiên khí phiêu phiêu. Duy chỉ có Vương Nghệ Cần hôm nay cùng Hàn Nặc giống nhau là cái quần chúng, nàng và Hàn Nặc ngồi ở cùng một chỗ, bồi Hàn Nặc tại studio ngoại vi nhìn một ngày. Nhưng là, giờ này khắc này nàng cũng đổi lại quần áo phiêu giật tiên nhiên cổ trang, cùng khác tứ nữ giống nhau giống như tiên nữ trên trời hạ phàm, xinh đẹp cực kỳ. Đúng vậy, này đến thăm một chuyến ban, đương nhiên muốn cảm nhận một phen các nữ nhân xuyên đồ hóa trang bộ dáng. Nếu như không phải sợ có khả năng bị nhìn trộm, Hàn Nặc còn nghĩ trực tiếp tại quay chụp nơi sân, đem kịch bản đơn giản cải biên một chút, trình diễn vừa ra thực cảnh trưởng thành tiết mục. Ai nha nha, liền Tiểu Huyên Huyên cũng mặc lên cổ trang nha, thật đẹp mắt. Của ta thân ái các lão bà có thể thật đều là tiên nữ, dễ nhìn chết. Ha ha, đừng bần a. Dương Mịch liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, tiếp tục bổ trang, bất quá lão công ngươi muốn hay không cũng thay đổi. Này trời rất nóng quay phim chụp một ngày, trên mặt trang rất lại bồi bổ lại rơi, Dương Mịch hiện tại muốn trang điểm lại, bằng không trên mặt cũng không quá dễ nhìn. Ta cũng thay đổi quần áo à, có thể là các ngươi chỗ này có nam trang sao? Nếu như có thể lời nói, Hàn Nặc thì nguyện ý đổi, dù sao khẳng định như vậy càng có cảm giác. Dương Mịch đáp tiên hiệp kịch rất nhiều trang phục là không phân biệt nam nữ, bọn hắn rất nhiều cũng đều mặc đồ trắng phấn thanh, tùy tiện cầm lấy một bộ là được. Tốt lắm a, Huyên Huyên ngươi đi giúp ta cầm lấy một bộ a, liền muốn màu trắng, ta trực tiếp thoát. Trừ bỏ Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ cũng đều tại trang điểm lại, chỉ có Vương Nghệ Cần không cần. Ai nha, nghe xong Hàn Nặc lời nói, Dương Mịch trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu cảm, ngươi hại không sợ bị à. Liền trực tiếp cởi quần áo rồi. Lời còn chưa dứt, Hàn Nặc cũng đã đem áo thun t-shirt cấp cởi xuống. E Lệ, ta cũng không biết Mịch Mịch ngươi nói lời này là xuất phát từ cái gì góc độ. Vừa nói, Hàn Nặc lại một bên cởi lên quần. Thứ 517 chương không phải là tiểu Mịch Mịch là đại Mịch Mịch. Dương Mịch nói đây là tại hóa trang lúc, lại không phải là tại địa phương khác. Hóa trang ở giữa liền hóa trang ở giữa. Dùng gian này hóa trang ở giữa, dù sao chính là các ngươi vài cái. Ai nói, còn có những người khác đâu. Vậy bây giờ dù sao là không có ngoại nhân thôi. Vừa dứt lời, Hàn Nặc đã đem toàn thân mình cao thấp cấp cởi sạch sành xanh. Ai nha, Dương Mịch lại hờn dỗi nói, ngươi như thế nào đem quần lót cũng cấp thoát nha. Ha ha ha, Địch Lệ Nhiệt ba tứ nữ lập tức đều che miệng cười. Hàn Nặc nghiêm túc nói sớm cởi trễ cởi. Sớm muộn gì muốn cởi. Hơn nữa thay đổi sau lại nghĩ cởi liền có một chút không quá dễ dàng. Lúc này Vương Nghệ Cần chọn tốt quần áo, cười nói ta vừa rồi lúc đó chẳng phải đem nội y quần lót đều cấp thoát nha. Một là như thế này dù sao muốn cởi, hai là như vậy chân không ra trận đỉnh có cảm giác thật có ý tứ. Gì, nghe xong Vương Nghệ Cần lời nói, Hàn Nặc lập tức hai mắt tỏa sáng, Huyên Huyên ngươi không mặc đồ lót quần lót a, nhấc lên cấp lão công nhìn nhìn. Hì hì, Vương Nghệ Cần đem trong tay quần áo đưa cho Hàn Nặc, theo sau chiều hắn nhoẻn miệng cười đồng thời duỗi tay đem chính mình màu đen váy vén lên, kia trắng bóng đùi cùng đen thui thần bí rừng cây lập tức bại lộ ở tại Hàn Nặc trước mắt. Vương Nghệ Cần thích nhất màu đen, cũng chính là lãnh diễm kia nhất treo, nhưng nàng tướng mạo lại là tiêu chuẩn thanh thuần ngọt ngào hình. Lúc này hai loại phong cách tại trên thân thể của nàng lộn xộn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngược lại có khác một phen ý vị. Nghệ Cần ngươi thật đẹp, Hàn Nặc phát ra từ nội tâm ca ngợi nói. Hì hì, Vương Nghệ Cần thập phần vui vẻ vừa cười cười, hỏi, ta đây là xốc lên rất dễ nhìn, còn chưa phải xốc lên rất dễ nhìn à? Lão công, đều tốt nhìn, Hàn Nặc không chút nghĩ ngợi hồi đáp, của ta Huyên Huyên chính là nhân gian tiểu thiên sứ, nhân gian tiểu tiên nữ, nhân gian tiểu tinh linh, như thế nào đều tốt nhìn. À! Vương Nghệ Cần biết Hàn Nặc nhất định phải tiếp lấy khen nàng, cho nên là sách chuẩn bị trước cười, nhưng là Hàn Nặc ca ngợi chi từ thật sự là có chút khoa trương, làm Vương Nghệ Cần lúc này sửng sốt một chút. Dương Mịch nghe xong Hàn Nặc đối với Vương Nghệ Cần kia không một bên ca ngợi sau đó, lập tức giận không chỗ phát tiết, nắm lên trên bàn một cái bình nước suối khoáng liền chiều Hàn Nặc ném tới, thật tốt xuyên ngươi quần áo a. Thật sự là, có ghê tởm hay không à? Hàn Nặc tay mắt lanh lẹ một tay lấy bình nước suối khoáng cấp tiếp được, ai nha nha. Ghen tị, ngươi ghen tị tiểu mịch mịch. Nôn, Dương Mịch làm dáng nôn mửa, ai ghen tị, đừng ghê tởm ta thành công hay không? Còn có, ta là đại mịch mịch, không phải là tiểu mịch mịch. Ha ha ha, ha ha, Địch Lệ Nhiệt ba chúng nữ lập tức cười to không thôi. Ta là đại mịch mịch, không phải là tiểu mịch mịch. Những lời này thật đúng là đoạn tuyệt, nghe này vợ chồng son đấu võ mồm có thể thật biết điều. Được rồi, ngươi là đại mịch mịch, bất quá mặc kệ ngươi là đại mịch mịch vẫn là tiểu mịch mịch, dù sao ngươi là ghen tị. Chờ ăn giấm chua thôi mịch mịch, ta cũng có thể khen ngươi. Tỷ tỷ chân không phải là chân, sông tắc nạp bản xuân thủy, tỷ tỷ lưng không phải là lưng, bảo ra lợi á hoa hồng, tỷ tỷ eo không phải là eo, đoạt mệnh tam lang loan đao, tỷ tỷ miệng không phải là miệng, an sông dưới cầu nước trong. Cốt, Dương Mịch là vừa bực mình vừa buồn cười, lại nắm lên một cái bình tử chiều Hàn Nặc ném đi. Cái này Hàn Nặc cũng không có xía vào, bởi vì hắn đang tại hệ đai lưng, đằng không ra tay đi. Cột chắc, Hàn Nặc đối với chính mình này một thân giả dạng rất hài lòng, như thế nào, tạm được. Chính là mái tóc ngắn, còn có, nếu có thể có thanh kiếm hoặc là cây quạt thì tốt hơn. Như vậy đã tốt lắm ha, chúng nữ nhìn Hàn Nặc ánh mắt đều có một chút tỏa ánh sáng. Dạng này đâu này, Hàn Nặc đem quần áo vạt áo vén lên, một đầu dữ tợn đại dương vật lập tức hiển lộ ra. Chúng nữ nhao nhao kinh hô, a, ai nha, mau đắp lên. Cứ việc sớm không kinh ngạc, nhưng ở hóa trang ở giữa Hàn Nặc lại mặc lấy này thân quần áo, có cảm giác là lạ. Ha ha, ngạc nhiên, ngay tại Hàn Nặc cười cười, chuẩn bị đem quần áo vạt áo buông xuống đến thời điểm Vương Nghệ Cần lại duỗi tay ngăn cản hắn. Buông xuống tới làm chi, chúng ta hiện tại liền đến làm a lão công. Nói, Vương Nghệ Cần liền bắt lấy Hàn Nặc đại dương vật trước sau nhẹ nhàng tốt chuyển động, lại nhất ngồi xổm người xuống, nàng liền há mồm ngậm vào kia màu tím hồng đại quy đầu. Nha, Hàn Nặc lập tức thoải mái rên rỉ thành tiếng, tốt huyên huyên, trước tới thăm ngươi một chút khẩu kỹ có bao lớn tiến bộ. Các ngươi, Dương Mịch lại là giận không chỗ phát tiết, làm sao đâu các ngươi. Trang điểm lại đâu còn. Làm sao, làm a, ta đã nói mịch mịch ngươi ghen tị, không phải là làm huyên huyên trước đến nha, nàng có thể mỗi lần đều là cuối cùng. Ân, Dương Mịch này tiếng ân kéo thật dài tiếng mũi. Làm a, các ngươi thì làm a. Có muốn hay không ta như thế này kêu nữa cá nhân? Kêu người nào? Hàn Nặc một bên vuốt nhẹ Vương Nghệ Cần đầu, một bên hỏi. Dương Mịch đáp đại tư, như thế nào, có hưng tính thú sao? Đại tư, cũng là công ty nghệ nhân, đồng thời cùng Địch Lệ Nhiệt ba giống nhau là đến từ Ô Lỗ Mộc Tề Duy Ngô Nhĩ người, cũng tham gia diễn Tam Sinh Tam Thế bộ này kịch. Cùng Địch Lệ Nhiệt ba so với đến. Đại tư đáng sợ hơn dị vực phong tình đồng thời, nhan chị muốn vi thấp thượng một bậc. Có a, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, như thế nào cảm giác cùng phía trước huyên huyên còn có suối nhuế kia vừa ra giống nhau à. Đem nàng kêu lên đến, sau đó làm nàng nhìn thấy chúng ta tại hóa trang ở giữa mặc lấy đổ hóa trang hỗn chiến. Ha ha ha, giống như là đó a. Thứ 518 chương trừng phạt Vương Nghệ Cần. Mịch mịch, người nói ta đến như vậy một chuyến. Bổn ý là gặp các ngươi, kết quả ngươi đây cũng là tiểu nhã lại là đại tư, liên tiếp cho ta kéo ra đầu, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Dương Mịch là Hàn Nặc thứ nhất nữ nhân, cũng là yêu nhất cái kia, Hàn Nặc cam chịu hậu cung chi chủ, lại hết sức hứng thú với cấp Hàn Nặc kéo ra đầu, từ vừa mới bắt đầu Địch Lệ Nhiệt ba, đến bây giờ đại tư, kéo là một cái lại một cái, dưới cờ công nhân viên, khuê mật, mẹ, còn có tới quay diễn tiểu diễn viên, cái gì thuộc tính đều có. Có lẽ, Dương Mịch tâm lý cảm thấy, nàng mỗi cấp Hàn Nặc kéo một lần ra đầu, mỗi làm Hàn Nặc nhiều một cái nữ nhân, Hàn Nặc liền có khả năng càng yêu nàng một phần. Hàn Nặc thưởng thức nàng rộng lượng, thậm chí vì vậy mà cảm thấy tàm thẹn. Bất quá quan trọng nhất chính là, Dương Mịch biết Hàn Nặc yêu nhất nữ nhân là nàng, hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ chỉ là nàng, cái khác mặc kệ cái gì nữ nhân đều uy hiếp không được địa vị của nàng. Cho nên chẳng sợ Hàn Nặc có nhiều hơn nữa nữ nhân. Đối với nàng mà nói cũng là không quan trọng. Hàn Nặc quả thật đều cảm thấy có một chút xấu hổ, Tại Dương Mịch hỏi hắn đối với đại tư có hứng thú hay không thời điểm hắn lại có như vậy một chớp mắt nghĩ tới muốn cự tuyệt. Ân, cũng chỉ là nghĩ tới thôi. Ha ha ha, Dương Mịch che miệng cười đến hài lòng, lão phu lão thê, có cái gì tốt cảm tạ. Đại tư đừng nói rồi, tiểu nhã ta cũng là vì con gái chúng ta ha. Hơn nữa hoa đán kế hoạch cũng có thể đem nàng cấp tăng thêm. Tiểu nhu mễ muốn bình thường sinh sản lời nói, cần phải Hàn Nặc thu 10 trái phải ấu nữ, mà bây giờ tăng thêm tiểu nhu mễ bản thân, cái mục tiêu này Hàn Nặc đã đạt được một nửa. Kỳ thật hiện tại cũng không chỉ là vì tiểu nhu mễ một người, tiểu nguyệt lượng, hoàng ức từ, hoàng tiểu ngà, còn có gần nhất phùng tuyết nhã, đại gia hỗ bang hỗ trợ, mỗi cá nhân đều vì mình và những người khác cung cấp một tuổi. Đúng vậy à, ta nhìn tiểu nhã hành động rất không sai, không biết đến lúc đó rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đóa hoa. Cái gì hoa đán kế hoạch à? Hoàng Mộng Oánh sen mồm hỏi. Mịch Mịch không cùng các ngươi nói qua sao? Là được, Hàn Nặc hướng không biết chuyện chúng nữ đơn giản giải thích một phen. Ha, nghe xong Hàn Nặc giải thích, Trúc Tự Đan lập tức há to miệng, ta cùng Mộng Oánh thì đều còn bán ôn không lừa, công ty liền muốn chiêu nhiều như vậy người mới. Này để cho chúng ta lưỡng làm sao mà chịu nổi à? Ngồi ở trên mặt đất Vương Nghệ Cần phun ra Hàn Nặc con cặc. Khóc chít chít nói ngươi cũng đừng nói Tự Đan tỷ. Ngươi và Mộng Oánh tỷ tốt xấu đều đã thanh danh bên ngoài, ta đâu này. Ta cũng chưa xuất đạo đâu còn. Công ty muốn duy nhất chiêu nhiều như vậy không không sao tiểu nữ hài trọng điểm bồi dưỡng, còn không thiếu đã xuất đạo có danh tiếng, điều này làm cho ta cái này 95 sao lão A Di mặt già đặt ở nơi nào a? Ô ô, ô ô ô. Huyên huyên ngươi thật đúng là. Hàn Nặc dùng sức xoa xoa Vương Nghệ Cần đầu. Khoa trương a, người bây giờ dù sao là tùy thời xuất đạo trạng thái. Chủ nếu như các ngươi muốn, công ty hiện tại có mẹ nuôi đầu tư, đều có thể duy nhất chiêu nhiều người như vậy tiến đến, các ngươi còn sợ sau này không tài nguyên cho các ngươi sao? Hơn nữa, cho dù là thật làm cho các nàng kia một chút người mới tiếp nhận các ngươi, ta cảm thấy cũng rất tốt nha. Như vậy các ngươi liền có thể an tâm ở nhà đương tiểu lão bà của ta rồi. A, đẹp đến ngươi. Vương Nghệ Cần tức giận một lần nữa há mồm, một ngụm đem Hàn Nặc quy đầu dùng sức cắn. Tê, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Hàn Nặc hít một hơi khí lạnh. Vương Nghệ Cần đột nhiên cắn hắn, kia Hàn Nặc được hồi Vương Nghệ Cần một cái tiểu tiểu trừng phạt mới là. Tại Vương Nghệ Cần đem Hàn Nặc con cặc hướng đến trong miệng đưa thời điểm Hàn Nặc đột nhiên tinh quan buông lỏng, đại cổ tinh dịch mạnh mẽ hữu lực dâng lên mà ra, bắn về phía Vương Nghệ Cần yết hầu. Chớp mắt liền bay vào nàng thực quản hòa khí quản. Khụ khụ, khụ khụ, Vương Nghệ Cần lập tức phun ra Hàn Nặc con cặc, hơn nữa kịch liệt ho khan lên. Mà Hàn Nặc xuất tinh cũng không có đình chỉ, tinh dịch của nàng bắn tới Vương Nghệ Cần khuôn mặt, dán ở mắt của nàng. Xuất tinh rằng co trong một giây lát sau đó, Hàn Nặc đem Vương Nghệ Cần thân thể theo trên mặt đất kéo lên đến, chuyển qua thân thể của nàng, nhấc lên nàng váy, nhắc tới nàng mông, đẩy ra hai chân của nàng. Sờ soạng hai cái sau liền đem dương vật cắm vào nàng ướt át tiểu huyệt bên trong, lập tức liền điên cuồng tùng chuyển động. Hừ, tốt ngươi cái huyên huyên, gọi ngươi cắn lão công dương vật, cho ngươi nếm thử lão công lợi hại. Ngươi nói ngươi, nếu cắn hỏng có thể làm sao bây giờ à? Ngươi chính mình sau này muốn thủ cả đời quả phụ sinh hoạt không nói, còn liên lụy ngươi Mịch tỷ các nàng. A, sai, ta sai rồi lão công, đừng. Đừng nhanh như vậy a, huyên chịu không nổi, ân a, còn không có ướt đẫm đâu, đau a, chậm một chút, ừ, van ngươi lão công, chậm một chút a, thật là thoải mái. Hàn Nặc quất cắm động tác cũng không có bởi vì Vương Nghệ Cần cầu xin mà có chút chậm lại, thậm chí là càng thêm tấn mãnh rồi, không có ướt đẫm sao. Nhưng là ta như thế nào nhìn huyên huyên tiểu huyệt của ngươi đã thực ẩm ướt nha. Bằng không, ta làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền cắm vào à. Nhất cắm vào liền cắm đến tận cùng rồi, còn động được nhẹ nhàng như vậy. Vương Nghệ Cần tiểu huyệt hung hăng kẹp lấy Hàn Nặc con cặc, hai người quần áo bởi vì kịch liệt lay động mà luôn luôn tại không trung phiêu đãng. Vương Nghệ Cần tại liên tục không ngừng lay động chung khó khăn đáp lại nói kia. Đó là bởi vì lão công ngươi quá mạnh quá thô bạo à. A, đau a, người địch được huyên huyên đau quá. Ân, đau là được rồi. Hàn Nặc giọng điệu chung không chứa một chút ít thương tiếc, đây là cho ngươi trừng phạt. Bất quá trừ bỏ đau, Huyên Huyên ngươi chẳng lẽ sẽ không thích sao? Thứ 519 chương là thật vẫn là đạo cụ. Thích, thích ha, khoái chết đều, nhưng là... Không có gì có thể nhưng là... Hàn Nặc tại Vương Nghệ Cần mông hung hăng vỗ, bắt lấy nàng tung bay đuôi tóc nói, thích là được rồi à. Là, dạ, thích, ân, lão công dùng sức, để ta thích, làm Huyên Huyên thích. Ngay tại Vương Nghệ Cần bắt đầu liên tiếp xên dỉ thời điểm Dương Mịch tứ nữ đến gần vây quanh nàng cùng Hàn Nặc bên người. Hàn Nặc nhìn bao vây tứ nữ, chiều các nàng hỏi bổ tốt trang rồi hả? Không sai biệt lắm a. Dương Mịch đáp, chủ muốn các ngươi nháo động tĩnh lớn như vậy, ai còn có tâm tư trang điểm lại à? Tại Dương Mịch nói chuyện khoảng cách, Địch Lệ Nhiệt Ba đã ôm lấy Hàn Nặc đầu cắn. Sở dĩ dùng cắn mà không dùng thân hoặc là hôn, là bởi vì nàng động tác thật sự quá mức nhiệt liệt, có thể nói là kịch liệt. Mà Hàn Nặc đáp lại cũng thực kịch liệt, hai người giống như là tại khai triển một hồi cuộc đấu. Địch Lệ Nhiệt Ba đại khái là nhìn đến Hàn Nặc đẹp trai dọa người cổ trang mà động tình không thôi, Hàn Nặc cũng là bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn khác biệt giả dạng mà cảm thấy mới mẻ kích thích. Mặt khác, dĩ vãng Địch Lệ Nhiệt Ba tại Hàn Nặc trong mắt thiên hướng về xinh đẹp động lòng người, mà nàng hôm nay lối ăn mặc này, tắc làm Hàn Nặc thưởng thức được nàng hoạt bát đáng yêu. Về phần khác tam nữ giả dạng, Dương Mịch dù sao là mỹ, Hoàng Mộng Oánh là ung dung hoa quý, Trúc Tự Đan tắc là hoàn toàn bất đồng với nàng tức giận chất hắc ám lãnh diễm. Mà ở Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Hàn Nặc kích hôn lấy thời điểm Dương Mịch cái này tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nhân, chủ động nắm Hàn Nặc một bàn tay vói vào quần áo của nàng, cầm nàng một cái bộ ngực sữa, trên mặt thần sắc quyến rũ động lòng người. Hàn Nặc lập tức thầm nghĩ ngươi thậm chí cũng không mặc đồ lót thôi. Trên thực tế Dương Mịch phía trước là mặc lấy, nhưng ở trước đây không lâu tính cả quần lót cấp thoát. Nàng vẫn là lần thứ nhất nếm thử mặc cổ trang đồ hóa trang mà bên trong không mặc áo lót quần, quả thật giống như Vương Nghệ Cần phía trước đã nói, có ý tứ lại có cảm giác. Trúc Tự Đan nắm Hàn Nặc tay kia thì, nhưng cũng không là vói vào quần áo của mình, mà là đưa vào miệng mình, cũng lấy một bộ cực kỳ mị hoặc tư thái liếm lấy. Dùng hắc ám lãnh diễm giả dạng bày ra xinh đẹp mị hoặc tư thái, làm Hàn Nặc nghĩ đến một từ, yêu tinh. Giống như Trúc Tự Đan này một giây còn tại liếm, một giây kế tiếp liền muốn biến sắc mặt cũng hung hăng cắn một cái đi xuống. Cuối cùng là Hoàng Mộng Oánh, khí chất của nàng cùng thần sắc, bảo trì cùng nàng giả dạng phong cách giống nhau ung dung hoa quý, nhưng là nàng động tác. Nàng thật chặt dán tại Hàn Nặc sau lưng, nghiêng đầu, mở rộng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy Hàn Nặc gò má cùng cổ. Bảo trì ung dung hoa quý đồng thời, làm ra như vậy một phen động tác, Hoàng Mộng Oánh trên người cho thấy một cỗ vô cùng lực đánh vào xinh đẹp. Giờ này khắc này nàng chính là một tên nữ vương, một tên cao quý lại dâm đãng nữ nhân vương, đang tại ban thưởng nàng yêu thích nhất một cái nam sủng. Riêng phần mình mặc lấy hoa lệ cổ trang đồ hóa trang, cảm giác mới lạ mang đến kích thích cảm giác, làm tâm tình của mỗi người cùng tính dục đều tăng lên gấp bội, cơ hồ khống chế không nổi chính mình, bắt đầu ở nho nhỏ này hóa trang ở giữa trình diễn một đợt nhận lấy một đợt phim kích tình con ngựa, cao trào thay nhau nổi lên, đặc sắc xuất hiện lớp lớp. Đương đại tư thu được Dương Mịch WeChat đuổi tới hóa trang ở giữa thời điểm liền nhìn thấy chấn động nàng cả một năm một màn, chỉ thấy Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan cùng Vương Nghệ Cần ngũ nữ, ở trên mặt đất quỳ thành một loạt, Hàn Nặc liền đứng ở các nàng phía sau, luân phiên quất cắm huyệt của các nàng, sáu cá nhân đều mặc cổ trang đồ hóa trang. Này, cái này không phải là thật con cặc, mà chỉ nói cụ A. Bằng không làm sao có khả năng dài như vậy. Hàn Nặc đứng ở chính ở giữa, hoàn toàn không có di chuyển thân thể, mỗi lần chính là đem con cặc theo một người bên trong thân thể rút ra, lại cắm vào một cái khác nhân tiểu huyệt bên trong. Lại tăng thêm dùng tư thế này vốn cách xa, cho nên tại đại tư nhìn đến, căn kia con cặc không phải là được có hơn 2 thước trường. Cho nên làm sao có khả năng sẽ là thật đây này. Nhưng là, cẩn thận nhìn một cái, đại tư lại không có thể phát hiện bất kỳ cái gì giả dấu vết. Nàng liền thầm nghĩ hiện tại đạo cụ đã vậy còn quá ép thật vậy chăng? Nhiều hơn nữa vừa ý vài lần, đại tư là càng ngày càng mê hoặc, đương thực sự có như vậy rất thật đạo cụ sao? Bất quá, cũng không thể đủ là thật sao? Đại tư cứ như vậy tại thật cùng giả dối rắm chung một mực nhìn xuống, thẳng đến Hàn Nặc đem nam nữ nhân đều cấp làm nằm xuống, mở rộng con cặc giống một cây roi ra giống nhau hướng nàng tập kích đến thời điểm đại tư là hoàn toàn đứng ngẩn ngơ ở, ánh mắt chừng giống chuông đồng, miệng há đắc tượng túi. Nếu miệng há được như vậy đại, kia Hàn Nặc nhưng mà từ chối thì bất kính rồi, khống chế chính mình con cặc thẳng tắp cắm vào. A, Hàn Nặc đại con cặc cắm vào trong miệng, làm đại tư hơi chút trở lại hơi có chút thần, sau đó nàng theo bản năng liền cắn hai cái. Cứ việc trước kia cũng không có hưởng qua nam nhân dương vật, nhưng ở cắn hai cái sau đó, đại tư liền cảm giác này giống như là thật đó ha. Không phải là đạo cụ chất liệu, mà Hàn Nặc sớm có chuẩn bị, tăng thêm đại tư cắn được cũng không tính nặng, cho nên Hàn Nặc cũng không có cảm giác đến đau, bằng không hắn cần phải giống phía trước trừng phạt Vương Nghệ Cần giống nhau, thật tốt trừng phạt một phen đại tư. Bất quá, trừng phạt có thể miễn, chọc ghẹo không thể thiếu. Hàn Nặc đại con cặc khoảng khắc tại đại tư miệng nhỏ hung hăng thọc vài phía dưới, làm nàng phát ra a a nức nở tiếng. Thọc như vậy vài cái sau đó, Hàn Nặc đem chính mình con cặc lui trở về, đại tư lập tức theo bản năng đi theo rút về con cặc đi phía trước đi hai bước, đây đúng là Hàn Nặc muốn có được hiệu quả.